Chương 1329, gặp lại địa sư. Chương 1329, gặp lại địa sư. Phía trước đại địa xích hồng như máu, cát sỏi đầy đất, tình cờ gặp phải thạch đầu cũng là đỏ thẫm như máu, tịch như một địa. Trong không khí thủy chung tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Phiến đại địa này rất nhiều hiểm địa. Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, rất nhanh liền phát hiện phiến đại địa này phía trên hiện đầy đủ loại hiểm địa, tuyệt địa. Diệp Vân Phi tại tướng địa học phía trên đã có nhất định tạo nghệ, cho nên có thể miễn cưỡng phân biệt nhận ra được này chút hiểm địa tuyệt địa vị trí. Tại hành tẩu quá trình bên trong, Diệp Vân Phi thi triển tướng địa học bên trong pháp quyết, rút ra đại địa địa khí, rất nhanh một cỗ màu vàng địa khí phun ra ngoài, tràn ngập tại trung quanh thân thể. Có này chút địa khí bảo hộ, Diệp Vân Phi trên phiến đại địa này hiểm địa cùng tuyệt địa, có thể càng thêm chuẩn xác phân biệt cùng tránh né. Theo không ngừng đi sâu, Diệp Vân Phi đột nhiên gặp rất nhiều cục đá, thô to vô cùng, tản ra tuế nguyệt tang thương khí tức, cũng không biết đến cùng bao nhiêu năm đã trôi qua, y nguyên đứng vững tại phiến đại địa này. Thỉnh thoảng còn biết xem đến một chút thật lớn nền tảng, do to lớn thạch đầu đắp lên mà thành, rõ ràng trước kia từng tồn tại 10 điểm cao lớn công trình kiến trúc. Trong đó một chút thạch đầu cùng cột đá phía trên, còn khắc họa lấy đủ loại bức họa, những hình vẽ này toàn bộ đều là chiến tranh tràng diện. Tại đây chút chiến tranh tràng diện bên trong, tham chiến có nhân, yêu, ma, thú, quỷ, cùng với đủ loại cái khác chủng tộc. Mà lại, này chút tham chiến sinh linh, mỗi một cái đều là thực lực thao thiên, động một tí đánh nổ sao trời, xé rách tinh không, thậm chí có thật nhiều giới diện bị đánh nát, hủy diệt, ngàn tỷ vô tội sinh linh vì vậy mà mất mạng. Cổ đại từng phát sinh qua khủng bố như vậy chiến tranh sao? Cuộc chiến tranh này hủy diệt nhiều như vậy giới diện ấn lý thuyết, tất nhiên sẽ có chỗ ghi chép. Chẳng lẽ là diệt thế cuộc chiến? Nói như vậy, cái thế giới này cũng cùng diệt thế cuộc chiến có quan hệ. Diệp Vân Phi nhìn kỹ những cái kia cột đá cùng trên hòn đá ghi lại chiến tranh tràng diện, không khỏi nghĩ đến diệt thế cuộc chiến. Bởi vì ấn này chút chiến tranh hình ảnh đến xem, này nhất định là một trận liên lụy rất rộng, phá hư cực lớn loại cực lớn chiến tranh. Mà theo Diệp Vân Phi biết, tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, cổ đại chỉ có một cuộc chiến tranh có thể đi đến loại trình độ này. Cái kia chính là diệt thế cuộc chiến. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phiến đại địa này phía trên thổi lên trận trận cuồng phong, cắt đất đầy trời. Màu đen gió. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại, ý thức được không thích hợp. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có mảng lớn màu đen gió lốc, tại cấp tốc đánh lấy vòng xoáy, không ngừng hướng Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hài tới gần. Thúc thúc, những cái kia trong báo cắt tựa hồ có đồ vật gì? Tiểu nữ hài chỉ những cái kia gió lốc nói ra. Ô ô. Trong ngay mắt, từng mảnh màu đen gió lốc liền đem Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hài bao vây lại, này chút màu đen gió lốc còn cuốn lên đại lượng màu đỏ như máu hạt cát, bay là tả. Cẩn thận. Diệp Vân Phi đột nhiên biến sắc, chỉ thấy bên cạnh một mảnh màu đen trong gió lốc đột nhiên vươn ra một con khổng lồ hắc sắc quỷ trảo, vồ tới. Cái kia màu đen quỷ trảo phía trên không ngừng nhỏ xuống thảm máu đỏ, để cho người ta dùng mình. Ầm ầm. Tiếp theo, có càng nhiều hắc sắc quỷ trảo không ngừng vươn ra, hàng khí xâm nhiên, dồn dập hướng Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hài chụp tới. Những này là cổ đại tàn lưu ở nơi đây lệ hồn. Diệp Vân Phi hồn lực hướng những cái kia hắc sắc quỷ trảo cảm giác đi qua, lập tức liền phát hiện, này chút hắc sắc quỷ trảo hẳn là do lệ hồn biến thành. Nói trắng ra điểm, chính là do một chút sinh linh mạnh mẽ tàn lưu ở nơi đây hồn lực ấn ký biến thành. Ta tới đối phó bọn hắn. Còn không có đợi Diệp Vân Phi ra tay, váy vàng liền mở ra, chỉ một ngón tay, từng bức màu đen quỷ tường không ngừng xuất hiện, đem những cái kia hắc sắc quỷ trảo ngăn lại. Này chút hắc sắc quỷ trảo uy lực mặc dù đáng sợ, coi như là tố đạo cảnh cao thủ cũng không đối phó được, chỉ bất quá váy vàng là quỷ tu, có thủ đoạn đặc thù đối phó này chút hắc sắc quỷ trảo. Mà lại, này chút hắc sắc quỷ trảo đối váy vàng tới nói, là vật đại bổ. Ầm ầm. Rất nhanh, váy vàng liền cùng những cái kia hắc sắc quỷ trảo đánh nhau. Một lúc mới bắt đầu, váy vàng đánh không lại những cái kia hắc sắc quỷ trảo, không ngừng bị vành đến đảo bay trở về. Thế nhưng váy vàng thi triển ra đủ loại quỷ tu chi thuật, nếm thử hấp thu những cái kia hắc sắc quỷ trảo năng lượng, dần dần liền có thể miễn cưỡng đối phó. Cuối cùng, váy vàng vậy mà liên tục luyện hóa hấp thu mấy cái hắc sắc quỷ trảo, thực lực không ngừng tăng lên. Hoàng lão, nơi này giống như hết sức thích hợp người ngốc. Diệp Vân Phi không khỏi cười nói. Khắc khắc. Đúng vậy, cái này quả thực là tu luyện của ta thánh địa, nếu như ta có thể một mực ở chỗ này, khẳng định thực lực tăng vọt. Váy vàng gật đầu đáp, theo lấy thực lực không ngừng lên cao. Váy vàng nói tới nói lui, quỷ khí mười phần, âm u khủng bố. Đã như vậy, Hoàng lão ngươi dứt khoát lưu tại nơi này tu luyện đi. Bên ngoài rất khó tìm được dạng này thích hợp ngươi chỗ tu luyện. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Theo váy vàng quỷ tu chi thuật trình độ càng ngày càng cao, muốn tìm được thích hợp hắn tu luyện tài nguyên cũng là càng ngày càng khó. Bởi vì theo lấy thực lực càng mạnh, hắn cần có tài nguyên tu luyện đẳng cấp liền càng cao. Tốt, ta đây liền lưu tại nơi này tu luyện đi. Váy vàng gật đầu. Nhưng vào lúc này, ầm ầm. Xa xa đường chân trời phía trên, đột nhiên xuất hiện một đường to lớn bóng người vàng nóng, từng bước một đi tới. Đó là một cái cao tới mấy trăm mét, toàn thân khoác lên màu vàng kim khôi giáp tướng sĩ, trên vai hắn khiêng một thanh trường đao màu vàng nóng, sát khí bao phủ thiên địa. Xem ra ta là xông vào một mảnh chiến tranh di chỉ bên trong, thiên táng phần không hổ là thương hoàng giới đệ nhất cấm địa, từng bước hung hiểm. Thôi, cái này đại gia hỏa ta hiện tại không nhất định đánh thắng được hắn, quay đầu đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi nhìn nơi xa trên mặt đất cái kia từng bước một đi tới cao lớn tướng sĩ, lắc đầu thở dài. Thế là Diệp Vân Phi mang theo tiểu nữ hải xoay người rời đi, mà váy vàng thì là thi triển quỷ thuật trực tiếp trốn vào một khối núi trong đá lẩn trốn đi. Hắn phải ở lại chỗ này tu luyện, chờ thương hoàng giới triệt để an định lại, ta trở lại thăm dò cẩn thận một thoáng cái này thiên táng phần đi. Diệp Vân Phi mang theo tiểu nữ hải quay đầu nhanh chân mà đi. Người trẻ tuổi, ngươi lại đi vào sao? Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên nghe được một đạo thanh âm sâu kín từ đằng xa truyền đến. Tiền bối, là ngươi? Diệp Vân Phi nghe vậy có chút kinh hỉ. Này đạo thanh âm chủ nhân chính là Diệp Vân Phi lần trước tiến vào Thiên Táng Phần gặp được cái kia địa sư, lúc ấy cái này địa sư còn đem một bộ tướng địa quyết cổ thư chuyển cho Diệp Vân Phi. Cái kia địa sư ở tại một cái phượng hoàng địa huyết địa hình bên trong. Tiền bối, thương thế của ngươi thế nào? Diệp Vân Phi hỏi. Cái này địa sư từng nói với Diệp Vân Phi qua, hắn sở dĩ một mực ngốc tại cái kia phượng hoàng địa huyết địa hình bên trong, chủ yếu là vì chữa thương. Bệnh cũ, không chết được, nhất thời cũng không tốt đẹp được, chỉ có thể chậm rãi tinh dưỡng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nếu tới, liền đến giúp ta, ta dự định rời đi cái này phượng hoàng địa huyết địa hình. Cái kia địa sư nói ra. Tiền bối, ngươi nghĩ ra tới? Diệp Vân Phi sững sờ. Đúng vậy, chỉ bất quá cần ngươi tại bên ngoài làm một chút bố trí, giúp ta dẫn nhiều một ít địa khí đến, sau đó ta mới tốt ra ngoài. Cái kia địa sư nói ra. Vậy thì tốt, tiền bối, ngươi chờ, ta lập tức liền tới đây. Diệp Vân Phi gật đầu. Chương 1330, địa sư thoát khốn. Chương 1330, địa sư thoát khốn. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi đi vào một mảnh cắt bụi cuộn cuộn cằn cỗi bên trong lòng đất, phía trước có một đầu bất quy tắc khe rãnh, xa xa nhìn lại, giống như là một đầu nằm ngang trên mặt đất phượng hoàng, cái kia chính là phượng hoàng đổ máu chỗ. Tiền bối, ta tới, ta nên như thế nào giúp ngươi chớ? Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Ngươi đứng tại mũ phượng vị trí, sau đó thi triển tướng địa quyết, đem chung quanh phiến đại địa này địa khí dẫn dắt đến nơi này đến, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp thoát khốn mà ra. Cái kia địa sư thanh âm theo khe rãnh bên trong truyền tới. Thúc thúc, không muốn đi qua, chỗ này rất nguy hiểm. Tiểu nữ hài nhìn phía trước phượng hoàng đổ máu, cảm nhận được to lớn nguy hiểm, liền vội vàng kéo một cái Diệp Vân Phi ống tay áo, nhẹ nói ra. Ta muốn trợ giúp vị bên trong kia tiền bối, nhất định phải tới. Yên tâm đi, không có việc gì. Ngươi tại chỗ này đợi ta. Diệp Vân Phi đối tiểu nữ hài nói ra. Sau đó Diệp Vân Phi cất bước, cẩn thận từng ly từng tí chiều phượng quan vị trí đi qua. Phượng hoàng đổ máu, tại mũ phượng chỗ, còn có một chút hy vọng sống. Cho nên Diệp Vân Phi đi thẳng đến mũ phượng vị trí, cũng không có phát sinh cái gì điểm xấu sự tình. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đưa chân nhẹ nhàng giẫm một cái, thi triển ra tướng địa học bên trong dẫn dắt địa khí pháp quyết. Ầm ầm. Lập tức, chung quanh mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, quần quần địa khí hóa thành từng đầu địa long, có tại dưới nền đất lao nhanh tới, có lao ra mặt đất quần quần tới. Rất nhanh, liền có đại lượng màu vàng địa khí không ngừng tràn vào phượng hoàng đổ máu chỗ bên trong. Oeng. Phượng hoàng đổ máu chỗ tựa hồ nổi giận lên, truyền tới từng đạo cao vút tiếng giống, tựa hồ có một con phượng hoàng đang ở nổi giận. Ha ha. Súc sinh, ngươi mệt nhọc ta thời gian lâu như vậy, hôm nay chính là ta thoát khốn thời điểm. Địa sư lớn tiếng cười vang lên. Sau một khắc, những cái kia tràn vào phượng hoàng đổ máu màu vàng địa khí bắt đầu biến ảo thành đủ loại hung thú, liều mạng phá hư cái này địa hình. Từ xa nhìn lại, thật giống như có một đám hung thú đang ở điên cuồng cắn xé một đầu nằm trên mặt đất phượng hoàng. Tránh xa một chút. Diệp Vân Phi vội vàng hướng tiểu nữ hài nói ra. Tiểu nữ hài nghe vậy, lập tức lui lại một khoảng cách lớn, rời đi phượng hoàng đổ máu địa hình phạm vi. Ầm ầm. Phượng hoàng đổ máu chỗ bên trong, trận trận nổi giận tiếng giống truyền tới. Thật giống như đầu kia phượng hoàng triệt để bị chọc giận, bạo phát đi ra khủng bố tới cực điểm quỷ dị uy áp. Phanh phanh, từng con hung thú không ngừng bị cái kia cố quỷ dị uy áp trực tiếp chấn vỡ. Loại trang diện này nhường Diệp Vân Phi cũng là có chút điểm vô cùng lo sợ. Cũng may Diệp Vân Phi đứng tại mũ phượng vị trí, mà lại có đại lượng địa khí bảo hộ, cho nên tạm thời không nhận ảnh hưởng đến. Tái dẫn nhiều một ít địa khí tới. Địa sư thanh âm truyền đến Diệp Vân Phi trong tai. Diệp Vân Phi lập tức thi triển pháp quyết, đem càng nhiều hơn địa khí liên tục không ngừng dẫn dắt tới. Nhanh lên. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp theo phượng hoàng đổ máu khe rãnh bên trong lao ra, kéo một cái Diệp Vân Phi liền đi. Đây là một cái áo bào xanh láo giả, tướng mạo bình thường, có chút gầy gò, nhưng hai mắt tinh mang lấp lánh, lộ ra thần thái sáng láng. Diệp Vân Phi biết, cái này áo bào xanh láo giả liền là cái kia địa sư, hắn cuối cùng trốn ra được. Bù bù. Diệp Vân Phi có thể cảm giác được, lúc này phượng hoàng đổ máu chỗ bị triệt để kích hoạt lên, đang tản ra hung hiểm cực điểm khí tức, cho nên không có hỏi nhiều, đi theo láo giả liền chạy. Bù bù. Áo bào xanh láo giả, Diệp Vân Phi đều là tốc độ cao nhất chạy trốn. Vừa rời đi phượng hoàng đổ máu địa hình phạm vi, cái kia áo bào xanh láo giả đưa chân giẫm một cái, phía dưới mặt đất lao ra ba đầu khổng lồ địa long. Ba đầu địa long phân biệt nâng lên áo bào xanh láo giả, Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hải tại đại địa phía trên quần quần mà đi. Ầm ầm. Sau lưng phượng hoàng đổ máu chỗ truyền đến thao thiên tiếng vang, Diệp Vân Phi nhìn lại, phát hiện máu me đầy đầu màu đỏ phượng hoàng hư ảnh đang ở phóng lên tận trời. Đầu này phượng hoàng toàn thân tại ào ào ào tích huyết, mười điểm quỷ dị. Không muốn nhìn, mau trốn. Không nên để cho nó khóa chặt chúng ta, bằng không nó sẽ dọc theo địa khí đuổi theo. Địa sư quát. Diệp Vân Phi trong lòng run lên, lập tức khống chế địa khí, thôi động địa long, tốc độ cao nhất chạy trốn. Cuối cùng, không lâu sau đó, ba đầu địa long lao ra này mảnh cằn cỗi đại địa. Có thể, chúng ta đã thoát ly hiểm cảnh. Địa sư thở dài một hơi. Ngươi trẻ tuổi, đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi phối hợp, ta nghĩ thoát khốn mà ra có chút khó khăn. Địa sư nói với Diệp Vân Phi. Tiền bối không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi vội vàng đáp. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, nơi này là Thiên Táng Phần khu vực hạch tâm địa, tương đối nguy hiểm. Địa sư quay đầu ngắm nhìn một cái, cảm thán nói ra. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi lần này tiến vào Thiên Táng Phần, chẳng qua là đi ngang qua nơi này, ngẫu nhiên hứng khởi, tiến vào đến xem, cũng không tính mạo hiểm đi sâu thăm dò. Thương Hoàng giới bên ngoài những sinh linh kia lúc này khẳng định đã tiến vào Thương Hoàng giới bên trong, Diệp Vân Phi chuẩn bị đi gặp bọn họ một chút. Thế là ba người hướng phía Thiên Táng Phần bên ngoài đi ra ngoài. Tiền bối, ngươi năm đó thật tiến đánh Thiên Táng Phần sao? Diệp Vân Phi nhịn không được nói ra. Cái này địa sư từng nói với Diệp Vân Phi qua, hắn năm đó tổ chức mấy cái hảo hữu cùng một chỗ tiến đánh Thiên Táng Phần, mới bị vây ở chỗ này. Đúng thế. Hồi tưởng lại, năm đó ta thật chính là không biết trời cao đất rộng, cùng mấy người bằng hữu nhất thời đầu góc phát sốt, liền xông vào Thiên Táng Phần bên trong, nghĩ thăm dò Thiên Táng Phần bí mật. Kết quả chúng ta mới vừa tiến vào khu vực hạch tâm, liền trêu chọc phải một cái nhân vật hết sức đáng sợ, một phiên kịch chiến phía dưới, ta mấy người bằng hữu kia toàn bộ bỏ mình, chỉ có ta một cái sống sót. Ta tại chạy trốn quá trình bên trong, bị Phượng Hoàng đổ máu vây khốn, cho tới bây giờ mới thoát khốn ra tới. Thiên Táng Phần so ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Địa sứ đáp, thì ra là thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Không lâu sau đó, ba người đi ra Thiên Táng Phần, tới đi ra bên ngoài tinh không bên trong. Cuối cùng ra tới, đứng trong tinh không, địa sư quay đầu nhìn lại Thiên Táng Phần cửa ra vào, không khỏi cảm khái nói: "Người trẻ tuổi, nói cho ta nghe một chút đi Thương Hoàng giới tình huống hiện tại. Ta bị nhốt tại Thiên Táng Phần bên trong thời gian quá dài, đối với hiện tại Thương Hoàng giới hoàn toàn không biết gì cả." Địa sư nói tiếp: "Vậy thì tốt, ta liền cho tiền bối nói một chút Thương Hoàng giới tình huống hiện tại." Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là, Diệp Vân Phi nắm Thương Hoàng giới đủ loại tình huống hướng cái này địa sư nói một lần. Thật không nghĩ tới, những năm gần đây Thương Hoàng giới lại phát sinh nhiều như vậy việc lớn. Những tên kia vì cướp đoạt Thương Hoàng bản nguyên, thậm chí ngay cả Thương Hoàng giới cũng bị đánh nứt, thành vì làm hai nửa. Mà lại bây giờ còn có ngoại giới sinh linh đánh xuyên qua giới bích xuống tới. Địa sư sau khi nghe xong, không khỏi cảm thán. Cái này địa sư bối phận 10 điểm cổ lão, tại năm đó cái kia một trận nắm Thương Hoàng giới đánh thành hai nửa chiến tranh phát sinh trước đó, liền đã tiến vào Thiên Táng Phần, bị nhốt ở bên trong. Cho nên đối với cái kia cuộc chiến tranh, hắn trực đến bây giờ mới biết. Ý nghĩa. Nàng là. Đông Dương, địa sư con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, nghi ngờ không thôi. Hắn thẳng đến lúc này, mới đột nhiên phát hiện tiểu nữ hài này cũng không phải nhân loại, mà là một loại nào đó ý chí. Chẳng lẽ, nàng là trong truyền thuyết? Địa sư nhìn chằm chằm tiểu nữ hài đánh giá một lát, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, giật mình nói. Không sai, nàng liền là Thương Hoàng bản nguyên. Diệp Vân Phi trực tiếp thừa nhận. Dù Diệp Vân Phi hiện tại đối Thương Hoàng pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ, lại phối hợp tiểu nữ hài, tại đây một giới cơ hồ vô địch. Cho nên hiện tại Diệp Vân Phi đã không sợ người nào đối Thương Hoàng bản nguyên động thủ. Nguyên lai nàng liền là Thương Hoàng bản nguyên. Địa sư kinh ngạc cực điểm. Thúc thúc, bên ngoài những người kia đang ở đi Huyền Hoàng tinh vực. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói với Diệp Vân Phi: "Tiên bối, bên ngoài những sinh linh kia đã tiến vào Thương Hoàng giới bên trong, ta muốn đi gặp bọn họ một chút." Diệp Vân Phi nói ra: "Ta cũng đi xem một chút." Địa sư suy nghĩ một chút nói: "Tiên bối, ta mang ngươi cùng đi." Diệp Vân Phi nói ra: "Ngươi dẫn ta cùng đi." Địa sư sững sờ. "Không sai, ta mượn nhờ Thương Hoàng bản nguyên, trong chốc lát là có thể đến." Diệp Vân Phi nói ra. "Cái kia tốt." Địa sư có chút tò mò, gật đầu đồng ý. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, mang theo địa sư, sau đó nắm tiểu nữ hài tay, vừa sải bước ra, đã vượt ngang mười mấy vạn dặm tinh không, thuấn di đi vào khác một mảnh tinh không bên trong. "Quá nhanh." Địa sư kinh ngạc tàn thán. "Nay chủ yếu là công lao của nàng, chính ta có thể làm không được." Diệp Vân Phi cười nói. "Kỳ thật tiểu nữ hài này làm Thương Hoàng bản nguyên ý chí, tại Thương Hoàng giới bên trong cơ hồ là chúa tể đồng dạng nhân vật. Bất quá nàng chẳng qua là Thương Hoàng bản nguyên đản sinh ra một đạo mông lung ý thức, bản tính đơn thuần thiện lương, IQ tương đương với 4-5 tuổi tiểu nữ hài, cho tới bây giờ đều không có đếm thử đi vận dụng nàng có mạnh mẽ năng lực. Cho nên thoạt nhìn chỉ là một cái vô hại tiểu nữ hài." Cứ như vậy, Diệp Vân Phi lôi kéo tiểu nữ hài tay, mang theo địa sư trong tinh không cấp tốc thuần gì, giờ khắc này tại phiến tinh không này, sau một khắc đã đi đến khác một mảnh tinh không, nhanh đến cực điểm. Lúc này, Thương Hoàng giới tinh không bên trong, những cái kia bên ngoài tiến đến sinh linh đang ở tốc độ cao nhất hướng phía Huyền Hoàng tinh vực phương hướng tới, khoảng cách càng ngày càng gần. "Các vị, đằng trước liền là Huyền Hoàng tinh vực." Đột nhiên có một cái sinh linh kêu lên. Mặt khác sinh linh đều là mừng rỡ. Chương 1331, Hồng Mông Đại Lục. Chương 1331, Hồng Mông Đại Lục. Lần này tiến đến bên ngoài sinh linh tổng cộng có 7 tốt, mỗi một nhóm số lượng đều vượt qua 10 cái. Mà lại, mỗi một cái thực lực đều là 10 điểm mạnh, mặc kệ cái nào đứng ra, đều đầy đủ trấn áp này mở giới. Ầm ầm. Từng cái tản ra khí tức khủng bố sinh linh đi vào Huyền Hoàng tinh vực phạm vi bên trong. "Các vị, chúng ta trước tra rõ ràng tiểu tử kia nội tình, sau đó lại động thủ." Theo lý thuyết, một cái cấp thấp thế giới sinh linh, hẳn là yếu như sâu kiến, vì sao có thể để cho chúng ta phái người tiến vào ngã xuống, ở trong đó hẳn là có gì đó quái lạ. Trong đó một nhóm sinh linh bên trong, có một cái tóc lục nam tử nói ra. "Ta cảm thấy, chúng ta trước đó phái người tiến vào, hẳn không phải là cái kia gọi Diệp Vân Phi tiểu tử giết chết. Cái thế giới này mặc dù cấp thấp, thế nhưng nói không chừng có một ít đáng sợ hiểm cảnh tuyệt địa, hay hoặc là có một ít mạnh mẽ tồn tại ẩn ở lại đây, chúng ta phái người tiến vào, nói không chừng trong lúc vô tình trêu chọc một cái nào đó ẩn cư tại đây cái cấp thấp thế giới nhân vật đáng sợ, cho nên mới ngã xuống. Dù như thế nào, chúng ta điệu thấp một chút, trực tiếp tìm tới cái kia Diệp Vân Phi, nắm Thiên Đạo Tháp nắm bắt tới tay, sau đó liền rời đi cái thế giới này, như thế liền sẽ không gặp nguy hiểm." Bên cạnh một cái thấp mập như bí đao nam tử nói ra. "Có đạo lý." Những người khác đều là dồn dập gật đầu. Bởi vì lúc trước phái tiến đến sinh linh toàn bộ ngã xuống, cho nên này chút nhóm thứ hai tiến đến sinh linh, cả đám đều chú ý cẩn thận. Nay một nhóm sinh linh tổng cộng có 12 cái, từng cái trong tinh không nhanh chân mà đi, tốc độ cực nhanh, như sao băng kinh thiên. Nhưng vào lúc này, các ngươi lại điệu thấp cũng vô dụng. nếu tiến đến, cũng đừng nghĩ lấy ra ngoài. Phía trước trong tinh không, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Sau đó, này 12 cái sinh linh đã nhìn thấy, phía trước trong tinh không đứng đấy ba người, một người trẻ tuổi, một cái tiểu nữ hài, còn có một cái áo bào xanh lão giả. Chính là Diệp Vân Phi ba người. Các ngươi là ai? 12 cái sinh đồng thời dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước ba người. Các ngươi hẳn là tới tìm ta, hiện tại ta ngay ở chỗ này, các ngươi lại không nhận ra à? Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Ngươi chính là Diệp Vân Phi. Cái kia 12 cái sinh linh có chút giật mình. Bọn hắn là chuyên môn tìm đến Diệp Vân Phi, nghĩ không ra Diệp Vân Phi lại chủ động chờ ở chỗ này. Ngươi biết chúng ta muốn tới? Một cái toàn thân mọc ra lớp vảy màu xám sinh linh hỏi. Không sai, các ngươi một bước vào thương hoàng giới, ta liền biết các ngươi đã tới. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Thiên đạo tháp có phải hay không ở trên người của ngươi? Cái kia lớp vảy màu xám sinh linh lại hỏi. Không sai, thiên đạo tháp hoàn toàn chính xác tại trên người của ta. Diệp Vân Phi trực tiếp thừa nhận. Hiu. Diệp Vân Phi vừa dứt lời, cái kia lớp vảy màu xám sinh linh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc khi xuất hiện lại, đã đi tới Diệp Vân Phi trước người. Lấy ra, bằng không, chết. Cái này lớp vảy màu xám sinh linh rũi ra một đầu năng lượng khuấy động bàn tay lớn hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Một túm phía dưới đại lượng năng lượng màu xám bùng nổ, nhường vùng không gian này trong nháy mắt ngưng kết. Thật giống như có một tòa thần sơn giữa trời đè xuống, đem Diệp Vân Phi ba người trấn trụ. Vẹn vẹn là một chảo này, là có thể chấn áp thương hoàng giới bên trong bất kỳ một cái nào tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, xứng bá này một giới. Cái tên này hảo cường, sư biến sắc. Sau đó, tay hắn bắt phát quyết, đột nhiên một dẫn. Lập tức, phu cận mấy ngôi sao đồng thời rung động, một cỗ to lớn như trời trụ địa khí phóng lên tận trời, hướng phía này một mảnh tinh không hội tụ tới. Tiền bối thủ đoạn cao cường. Diệp Vân Phi không khỏi khen. Theo tướng địa học bí tịch ghi chép, một chút thực lực mạnh mẽ địa sư có thể dùng tinh không vì đại địa, dẫn động chung quanh sao trời địa khí, trong tinh không bố trí ra trận, tiến hành chiến đấu. Nghĩ không ra cái này địa sư vậy mà đạt đến này loại trong truyền thuyết trình độ. Tiền bối, không cần ngươi ra tay, ta có thể đối phó hắn. Diệp Vân Phi cười nhạt nói. Ta và ngươi hồn lực nối liền cùng một chỗ, ta suy nghĩ gì, ngươi liền suy nghĩ gì. Diệp Vân Phi một cái tay nắm tiểu nữ hài bàn tay, nhỏ giọng nói ra. Được rồi, thúc thúc, ta nghe ngươi. Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Vân Phi xuề bàn tay ra, thiện tay một chạm. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều rung động lên, một đạo dài đến mấy ngàn thước thô to lôi đỉnh đột nhiên sinh ra, hóa thành một đầu hùng mãnh lôi long, hướng cái kia lớp vảy màu xám sinh linh đánh tới. Đi sâu tìm hiểu thương hoàng giới thiên địa pháp tắc, lại có thương hoàng bản nguyên tương trợ, Diệp Vân Phi có khả năng tùy ý điều động thương hoàng giới đủ loại năng lượng bản nguyên. Đầu này lôi long là từ thương hoàng giới lôi điện năng lượng bản nguyên biến thành, đại biểu cho thương hoàng giới đối cái này lớp vảy màu xám sinh linh công kích. Một cái thế giới công kích. Cái kia lớp vảy màu xám sinh linh quá sợ hãi, hắn cảm nhận được đầu này hướng hắn nhào tới lôi long khí tức quá kinh khủng, ép tới hắn không thở nổi, căn bản là vô lực ra tay ngăn cản. Ầm. Phóng thích ra hủy diệt tính khí tức lôi long trực tiếp liền đem lớp vảy màu xám sinh linh đâm đến bay rất ra ngoài, không ngừng tổ huyết. Làm sao có thể? Ngoại trừ tiểu nữ hải vẻ mặt bình thản bên ngoài, mà khác hết thể sinh linh, bao quát địa sư ở bên trong, đều là 10 điểm chấn kinh. Một cái cấp thấp thế giới sinh linh, thực lực vì gì mạnh như thế? Những cái kia bên ngoài tiến đến sinh linh, tất cả đều sắc mặt biến. Chết. Diệp Vân Phi lần nữa đưa tay hướng cái kia bị đụng bay đến xa xa lớp vảy màu xám sinh linh nhất chỉ. Ầm ầm. Chỉ thấy này một mảnh tinh không bên trong, lại đản sinh ra ba đầu lôi long, lôi mang điện xả, thao thiên nổ vang, tổng cộng 4 đầu lôi long hướng cái kia lớp vảy màu xám sinh linh vây giết đi qua. Cứu ta. Cái kia lớp vảy màu xám sinh linh dọa đến sắc mặt thảm đạm, kêu lớn lên. Bù bù. Lúc này, mặt khác 11 cái sinh linh cũng phản ứng lại, đồng thời ra tay, hướng cái kia 4 đầu lôi long công kích đi qua. Những sinh linh này có tế gia pháp bảo, có thi triển đủ loại công pháp bí thuật, mỗi một cái đều bạo phát đi ra 10 điểm năng lượng kinh khủng uy áp, trong lúc nhất thời, này một mảnh tinh không bên trong thật giống như có hàng trăm hàng ngàn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, khí tượng dọa người. Hưu. Diệp Vân Phi lôi kéo tiểu nữ hài tay, đồng thời vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền xuất hiện tại cái kia lớp vảy màu xám sinh linh trước người. Ta muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được. Diệp Vân Phi cười lạnh, một quyền đánh tới. Ầm ầm. Tinh không bên trong, vô cùng vô tận sao trời năng lượng bản nguyên cấp tốc hướng Diệp Vân Phi năm đấm tụ đến, thật giống như từng đầu thể tích khổng lồ giang hà quần của tới. Vâng. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi năm đấm thật giống như thôi động toàn bộ tinh không vũ trụ, mang theo năng lượng đơn giản không cách nào hình dung. Phúc. Diệp Vân Phi năm đấm rơi tại cái kia lớp vảy màu xám sinh linh trên lồng ngực, trực tiếp đem cái này sinh linh đánh thành một đoàn xương máu, hình thần câu diện. Đến ngươi. Diệp Vân Phi lôi kéo tiểu nữ hài bước ra một bước, đi vào một cái khác sinh linh trước người, không quan tâm, lại là một quyền đánh ra. Ầm ầm. Phu cận mấy bạn giảm tinh không đều theo lấy Diệp Vân Phi một quyền này mà quần quần nổ vang dâng lên. Phúc. Sinh linh kia chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại đối với hắn tiến hành trấn áp, vô cùng vô tận năng lượng cùng pháp tắc thực hiện ở trên người hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách động đậy, trơ mắt nhìn Diệp Vân Phi nắm đấm đánh ở trên người hắn, sau đó trực tiếp nổ nát vụn. Sau đó, Diệp Vân Phi một quyền một cái, liên sát 6 cái sinh linh. Không tốt, kẻ này thực lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, mau trốn. Còn lại 4 cái sinh linh dọa đến hồn bay lên trời, đồng thời xoay người bỏ chạy. Trốn không thoát. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, lôi kéo tiểu nữ hải, một bước liền xuất hiện tại một cái sinh linh sau lưng, chuẩn bị một quyền đem cái này sinh linh đánh sát. Tiểu tử, chúng ta là Hồng Mông Đại Lục người của Thiên Thần Cung, ngươi dám giết ta, Thiên Thần Cung nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này sinh linh dưới tình thế cấp bách, đều lớn lên. Ngươi là Hồng Mông Đại Lục người. Diệp Vân Phi sững sờ. Hồng Mông Đại Lục là 3000 đại tiểu thế giới bên trong một cái cao cấp thế giới. Diệp Vân Phi hết sức quen thuộc, bởi vì Diệp Vân Phi cả cuộc đời trước từng ở đàng kia sống sáo qua một đoạn thời gian, lưu lại rất nhiều hồi ức. Chương 1332, địa sư chiến lược chương 1332, địa sư chiến lược lưu lại một, tìm hiểu một chút Hồng Mông Đại Lục tình huống hiện tại đi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Ầm. Diệp Vân Phi một trưởng bố tại đây cái sinh linh đầu phía trên, trực tiếp đưa hắn phong ấn, sau đó chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi đem mặt khác ba cái sinh linh toàn bộ chém giết. Sau đó, Diệp Vân Phi đem huyết tộc phân thân phóng xuất, trong tinh không hút những cái kia từ bên ngoài đến sinh linh lưu lại máu thịt tinh hoa. Này chút từ bên ngoài đến sinh linh mặc dù bị Diệp Vân Phi đánh nổ, thế nhưng huyết tộc phân thân hiện tại hấp huyết năng lực đã 10 điểm mạnh, với tay, tản mát tại đây một mảnh tinh không bên trong hết thể huyết dịch liền lăn lăn tới, bị hút vào trong miệng. Này chút từ bên ngoài đến sinh linh huyết dịch đối huyết tộc phân thân chỗ tốt 10 điểm lớn. Bởi vì, này chút từ bên ngoài đến sinh linh sinh mệnh cấp độ so thương hoàng giới bên trong sinh linh, cao cấp hơn rất nhiều. Người trẻ tuổi, người quá mạnh. Địa sư nhìn xem Diệp Vân Phi nắm những cái kia bên ngoài tiến đến sinh linh toàn bộ chém giết, không khỏi sợ hãi thán nói: "Ta chẳng qua là mượn nhờ thương hoàng cảnh năng lượng bản nguyên tới đối địch, đây không phải thực lực của bản thân ta. Mà lại, này chút bên ngoài tiến đến sinh linh khi tiến vào thương hoàng giới trước đó, đều đã tự chém cảnh giới, đây không phải thực lực chân chính của bọn họ." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng: "Coi như ngươi mượn thương hoàng giới năng lượng bản nguyên, nhưng ngươi triển hiện ra kinh nghiệm chiến đấu, ý thức chiến đấu, cùng loại kia uy sái tự nhiên, cử trọng nhược khinh ý vận, toàn bộ thương hoàng giới không có người nào làm được. Ta cũng không được. Coi như nắm thương hoàng giới năng lượng bản nguyên cho ta mượn, ta cũng không cách nào vận dụng đến giống như ngươi dễ dàng. Ngươi trẻ tuổi, ta thật nhìn không thấu được ngươi." Địa sư tán thưởng nói ra. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Phải biết, Diệp Vân Phi thân phận chân chính đã từng là một cái thiên đế. Mặc dù chuyển thế trung sinh, sớm đã rơi xuống thiên đế cảnh giới, thế nhưng thiên đế cảnh giới này đủ loại trí nhớ, kinh nghiệm, cảm ngộ, tâm đắc, kỹ xảo chiến đấu chờ quý giá đồ vật, tất cả đều khắc ấn tại hồn hải chỗ sâu. Có thể nói, có này chút quý giá trí nhớ, Diệp Vân Phi tại cả đời này tu luyện cơ hồ sẽ không có bất luận cái gì chướng ngại. Có khả năng không nói qua trương chút nào, nếu như bây giờ Diệp Vân Phi đột nhiên đạt được thiên đế cấp bậc năng lượng, lập tức liền có thể dùng hoàn mỹ phát huy ra thiên đế cấp bậc sức chiến đấu. Tiên bối, còn có mặt khác 6 tốt theo bên ngoài tiến đến sinh linh. Diệp Vân Phi nói với địa sư. Vậy thì tốt, chúng ta đi gặp bọn họ một chút. Lần này, để cho ta tới ra tay. Ta rất lâu không hề động qua tay, liền để ta thật tốt hoạt động một chút gần cốt đi. Địa sư kích động, nói ra. Vậy được rồi. Diệp Vân Phi cười nói. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi lôi kéo tiểu nữ hài tay, ống tay áo vùng ra, cuốn lên địa sư, bước ra một bước, liền tan biến tại phiến tinh không này bên trong. Một lát sau, Diệp Vân Phi cản lại một nhóm khác bên ngoài tiến đến sinh linh. Ngươi chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tự báo tính danh về sau, này một nhóm sinh linh vừa mừng vừa sợ, cùng nhau tiến lên, đem Diệp Vân Phi ba người bao bọc vây quanh. Này một nhóm sinh linh có 11 cái. Thực lực cùng trước đó đám kia sinh linh không sai biệt lắm. Những sinh linh này muốn tiến vào thương hoàng giới, đều phải đem tự thân cảnh giới chém xuống, thực lực rơi xuống đến một cái thích hợp trình độ, mới có thể đi vào tới. Cho nên, mặc kệ những sinh linh này trước đó cảnh giới có hay không mở dạng, tự chém cảnh giới về sau, bọn hắn cảnh giới bây giờ thực lực đều là giống nhau. Tiểu tử, lập tức nắm thiên đạo tháp giao ra, bằng không, ta nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Một cái sinh linh quá to, trực tiếp liền đối Diệp Vân Phi độc thủ. Còn lại mấy cái bên kia sinh linh cũng là dồn dập độc thủ, muốn lấy lôi đỉnh phích lịch chi thế bắt lại Diệp Vân Phi. Tiền bối, giao cho ngươi. Diệp Vân Phi nói ra, sau đó lôi kéo tiểu nữ hài tay, một bước lui lại, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía xa. Đám danh con, muốn đánh nhau phải không hướng về phía ta tới. Địa sư sớm liền chuẩn bị, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, từng đầu địa long quần quần theo trên thân thể hắn lao ra. Đồng thời, huyền hoàng tinh vực cùng phụ cận mấy cái tinh vực, tất cả sao trời cũng bắt đầu rung động lên. Sau đó, những ngôi sao này phía trên phun dũng manh tiến ra từng đạo thô to địa khí, hóa thành từng đầu khổng lồ địa long, hướng phía địa sư phương hướng quần quần tới. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, phiến tinh không này bên trong tràn ngập đại lượng địa long. Từng đầu hình thể khổng lồ địa long, lít nha lít nhít, tại phiến tinh không này bên trong bay lượn đi khắp, nhường người nhìn mà sợ. Trong chớp mắt, trên mặt đất sư pháp quyết dẫn dắt phía dưới, này chút địa long trong tinh không bắt đầu có quy luật sắp hàng, vậy mà hợp thành một cái cơ lớn trận. Dẫn chư thiên tinh thần chỗ khí, tại trong tinh không bắt ngát bố trí trận. Vị tiền bối này tướng địa học trình độ, quá mạnh. Diệp Vân Phi thấy cảnh này, không khỏi tán thán nói: "Địa sư, ngươi là một cái địa sư. Thật không nghĩ tới, một cái cấp thấp thế giới bên trong, lại có một cái địa sư." Một cái sinh linh nhìn xem trong tinh không quần quật đi khắp địa long, không khỏi khiếp sợ kêu lên. Mặt khác sinh linh nghe vậy, đều hoàn toàn biến sắc. Mọi người đều biết, địa sư là 10 điểm khó dây dưa. Địa sư mặc dù bị một chút thế lực lớn coi là bảng môn tà đạo, không lịch sự, thế nhưng người nào cũng sẽ không bằng không địa sư khó dây dưa. Bởi vì địa sư có được đủ loại quỷ dị năng lực, có thể điều khiển đại địa, di sơn đảo hải, thậm chí xua đổi sao trời, thay trăng đổi sao. Chết. Địa sư trong tinh không bố trí một cái cỡ lớn trận, sau đó đứng ở một đầu địa long đầu phía trên, giống to một tiếng, điều động đại trận, bắt đầu phát động công kích. Trong lúc nhất thời, trên ngàn thành vạn cái địa long hướng những cái kia bên ngoài sinh linh quần quần vồ giết tới. Động thủ. Cái kia 11 cái sinh linh cũng bắt đầu động thủ, từng cái bộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu, cùng địa sư đánh nhau. Địa sư linh lực cảnh giới là tố đạo cảnh hậu kỳ, không tính mạnh, chỉ bất quá hắn chân chính sức chiến đấu tại tướng địa học phía trên. Ầm ầm. Địa sư dẫn theo đại lượng địa long, tập thể hướng một cái sinh linh phóng đi. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy vạn long lao nhanh, tiếng giống chấn động thương cung, tinh không giống như run rẩy đồng dạng, lung la lung lay, tựa hồ không thể tả tiếp nhận. A, sinh linh kia bị quần quật mà tới địa long đâm đến tại chỗ liền ném bay ra ngoài, liên tục thổ huyết. Không sai. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi nhìn ra được, địa sư có khả năng đối phó những sinh linh này. Chỉ bất quá này chút bên ngoài sinh linh chiến lực cũng là 10 điểm cường hãn, từng cái toàn lực ngăn cản. Cuộc chiến đấu này đánh cho 10 điểm kịch liệt. Một phiên kịch chiến về sau, địa sư chém giết 5 cái từ bên ngoài đến sinh linh, 6 mặt khác từ bên ngoài đến sinh linh bị đánh thương, hoảng hốt chạy trốn. Các ngươi trốn không thoát. Diệp Vân Phi cười lạnh đuổi theo, một quyền một cái, đem 6 cái chạy trốn từ bên ngoài đến sinh linh toàn bộ hành sát. Hưu. Huyết tộc phân thân xông đi lên, bắt đầu hút này chút từ bên ngoài đến sinh linh huyết dịch. Ngươi trẻ tuổi, vẫn là ngươi lợi hại, ta đánh thời gian dài như vậy, mới giết 5 cái, ngươi trong chớp mắt liền giết 6 cái, không thể không phục. Địa sư thở dài nói ra. Tiền bối, ngươi thân là thương hoàng giới người, có thể chém giết này chút bên ngoài tiến đến sinh linh, đã là rất lợi hại. Nếu như ta không phải mượn nhờ thương hoàng giới năng lượng bản nguyên, ta không nhất định đánh thắng được bọn gia hỏa này đây. Diệp Vân Phi cười nói. Tiền bối, còn có bên ngoài tiến đến sinh linh, chúng ta đi hợp lực đem bọn hắn toàn bộ giết chết đi. Diệp Vân Phi nói với địa sư. Tốt. Địa sư ý chí chiến đấu sục sôi. Chương 1333, Toan Nghê rời đi. Chương 1333, Toan Nghê rời đi. Tổng cộng có 7 tốp sinh linh đánh xuyên qua 7 cái lỗ hổng tiến vào thương hoàng giới, có 2 nhóm bị tiêu diệt, còn thừa lại 5 đám. Một lát sau, Diệp Vân Phi 3 người cản lại nhóm thứ 3 sinh linh. Vạn Long về tổ trận. Địa sư mang theo một nhóm lớn địa long, trực tiếp liền giết tới. Diệp Vân Phi thì là lôi kéo tiểu nữ hai tay, nhanh chân hướng về phía trước, điều động thương hoàng giới năng lượng bản nguyên cùng thiên địa phát tắc, thêm tại trên nắm tay, nâng quyền liền đánh. Này chút bên ngoài tiến đến sinh linh, mặc kệ trước đó thực lực mạnh bao nhiêu, tự chém cảnh giới tiến vào thương hoàng giới về sau, chỗ có thể phát huy ra tới thực lực, đều là không sai biệt lắm. Cho nên, Diệp Vân Phi liên thủ với địa sư tác chiến, lộ ra 10 điểm dễ dàng. Một lát sau, liền toàn bộ đánh giết. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng địa sư đem mặt khác 4 tốp sinh linh cũng toàn bộ đánh giết. Đương nhiên, Diệp Vân Phi tại giết địch quá trình bên trong, muốn dựa vào tiểu nữ hài trợ giúp, mới có thể điều động thương hoàng giới năng lượng bản nguyên cùng thiên địa pháp tắc. Cứ như vậy, theo bên ngoài tiến đến 7 tốp sinh linh, toàn bộ bị giải quyết hết. Có tiểu nữ hài trợ giúp, Diệp Vân Phi tại đây một giới đã vô địch. Hồng Mông đại lục, tốt, rời đi thương hoàng giới về sau, ta liền đi Hồng Mông đại lục. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Cái kia 7 tốp theo bên ngoài tiến đến sinh linh, có 4 tốp là đến từ Hồng Mông đại lục. Tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, có 10 cái hạch tâm thế giới. Này 10 cái hạch tâm thế giới cấp bậc là cao nhất, có năng lượng cùng thiên địa pháp tắc cũng là cao cấp nhất, hoàn thiện nhất. Bên trong một cái liền là Hồng Mông đại lục. Diệp Vân Phi tại Hồng Mông đại lục sông sáo qua thời gian rất dài, có thể nói, Hồng Mông đại lục liền là Diệp Vân Phi phát tài quật khởi chỗ. Cả cuộc đời trước, Tử Thánh Thật Quân vô ý bên trong tiến vào Thiên Huyền đại lục, gặp được bị Tần An cùng Thi Tiểu Điệp truy sát Diệp Vân Phi, thuận tay cứu đi Diệp Vân Phi, cuối cùng liền là nắm Diệp Vân Phi đưa đến Hồng Mông đại lục. Sau này Diệp Vân Phi tại Hồng Mông đại lục bên trong một đường quật khởi, cuối cùng thành làm một đời thiên đế. Cho nên Diệp Vân Phi đối Hồng Mông đại lục có rất sâu tình cảm. Thanh Vân Cung là ngươi khai sáng thế lực. Trở lại Thiên Thu Xâm Lâm về sau, địa sư hỏi. Hiện tại, Thiên Thu Xâm Lâm đã trở thành Thanh Vân Cung tổng bộ. Đúng thế. Diệp Vân Phi cười nói. Ngược lại ta cũng không có chỗ đi, không bằng ta gia nhập Thanh Vân Cung, về sau xem như có một chỗ đặt chân đi. Địa sư tựa hồ đối với Thanh Vân Cung cảm thấy rất hứng thú, đột nhiên nói ra. Hoan nên tiền bối gia nhập. Tiền bối sau này sẽ là Thanh Vân Cung Thái Thượng trưởng lão. Diệp Vân Phi lúc này đồng ý, nói ra. Cái này địa sư thực lực kinh người. Hiện tại là thương hoàng giới bên trong người thực lực mạnh nhất, Diệp Vân Phi nếu như không mượn nhờ tiểu nữ hài trợ giúp, đoán chừng cũng đánh không lại hắn, cao thủ như vậy gia nhập Thanh Vân Cung, Diệp Vân Phi tự nhiên hoan nghênh. Thế là, Diệp Vân Phi nắm Thanh Vân Cung toàn bộ cao tầng tập trung lại, tuyên bố địa sư gia nhập Thanh Vân Cung tin tức. Thanh Vân Cung những cái kia cao tầng thấy Diệp Vân Phi đúng sư như thế tôn sủng, tự nhiên không dám sơ suất, cung kính tiến lên tham kiến. Đại gia không cần khách khí, nói thực ra đi, ta chẳng qua là tại Thanh Vân Cung treo một cái chức vị, cụ thể sự vụ ta bình thường sẽ không hỏi đến, các ngươi nên làm gì liền nên làm gì. Địa sư khoát tay nói ra. Hết thệ theo tiền bối ý, tiền bối cao hứng liền tốt. Diệp Vân Phi cười nói. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tiến vào thiên thú giới bên trong. Tiền bối, ngươi bây giờ có khả năng rời đi thiên thú giới, đi tìm một cái cao cấp thế giới, tiến hành tĩnh dưỡng khôi phục. Diệp Vân Phi tìm tới nam tử trung niên, nói thẳng. Ồ, thương hoàng giới mối nguy giải trừ. Ngươi không cần ta trợ giúp sao? Nam tử trung niên có chút giật mình, hỏi. Thương hoàng giới mối nguy hẳn là còn không có giải trừ. Chỉ bất quá, ta có khả năng chính mình đối phó. Nếu như ta hiện tại đối phó không được mối nguy, tiền bối cũng không giúp được ta. Diệp Vân Phi nói ra. Ồ, nam tử trung niên nghe vậy, có chút nghi hoặc. Tiền bối mời xem. Diệp Vân Phi vung tay lên, một vài bức hình ảnh xuất hiện, không ngừng truyền bá lấy, chính là Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hài hợp lại giết địch chẳng diện. Nàng liên là thương hoàng bản nguyên. Nam tử trung niên chỉ tiểu nữ hài hỏi. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiếp lấy Diệp Vân Phi nắm tiểu nữ hài theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Tiểu nữ hài thấy người xa lạ, hướng Diệp Vân Phi sau lưng né tránh. Quả nhiên là thương hoàng giới bản nguyên. Diệp Vân Phi, nghĩ không ra ngươi lại có thể lợi dụng nàng để chiến đấu. Loại thủ đoạn này quá tuyệt diệu, ta cũng không nhất định có thể làm được đến. Nam tử trung niên cảm thán nói. Diệp Vân Phi mỉm cười. Đầu này Toan Nghê thực lực tuy mạnh, thế nhưng nói đến đối thế gian đủ loại pháp tắc nghiên cứu chi sâu, lĩnh ngộ chi sâu, lại là so ra kém Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, đã ngươi không nữa cần ta trợ giúp, ta đây liền rời đi tiểu thế giới này. Tiểu thế giới này đối với ta mà nói, thì tương đương với một cái lồng giam, nghiêm trọng hạn chế ta thể xác khôi phục. Nam tử trung niên suy nghĩ một chút, nói ra. Đúng vậy, ngươi tiếp tục ở tại tiểu thế giới này, có hại vô ích, sớm cho kịp rời đi thôi. Diệp Vân Phi gật đầu. Bên trong thế giới nhỏ này tất cả thú loại đều thần phục với ta. Ta hiện tại mệnh làm chúng nó toàn bộ đều gia nhập Thanh Vân Cung. Về sau, bên trong thế giới nhỏ này, tất cả yêu thú đều nghe lệnh của ngươi. Ta tin tưởng, dù ngươi bây giờ không gian năng lượng trình độ, coi như là tố đạo cảnh thực lực yêu thú, ngươi đều có thể mang đi ra ngoài. Nam tử trung niên nói ra. Đa tạ tiền bối. Diệp Vân Phi nói ra. Bên trong thế giới nhỏ này yêu thú số lượng rất nhiều, mà lại thực lực đều rất không tệ. Có này chút yêu thú gia nhập, Thanh Vân Cung thực lực đem tăng lên rất nhiều. Tiếp theo, người trung niên này ngửa mặt lên trời thét dài, phát hiện tín hiệu, đem bên trong thế giới nhỏ này tất cả yêu thú toàn bộ tụ tập lại, sau đó ra lệnh, khiến cái này yêu thú từ nay về sau nghe theo Diệp Vân Phi mệnh lệnh làm việc. Đối những cái kia yêu thú bàn giao một phiên về sau, nam tử trung niên lấy ra một tòa màu đen tiểu tháp, đưa hắn khổng lồ bản thể cất vào nhỏ trong tháp. Cái này màu đen tiểu tháp là một cái không gian pháp bảo. Diệp Vân Phi, ngươi là ta trong cuộc đời này đã thấy thiên phú yêu nghiệt nhất người trẻ tuổi. Ta rất chờ mong ngươi thành tựu tương lai có thể đi đến cái gì độ cao. Hy vọng chúng ta về sau còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Nam tử trung niên nói với Diệp Vân Phi. Khẳng định sẽ có. Diệp Vân Phi cười nói. Tiền bối, cái này truyền tống tế đàn sẽ truyền tống đến thế giới nào? Diệp Vân Phi hỏi. Ta quên. Ta chỉ biết là, cái này truyền tống tế đàn kết nối lấy một cái cao cấp thế giới, cụ thể là cái nào, ta nhớ không nổi. Nam tử trung niên lắc đầu. Trí nhớ của hắn có chỗ thiếu sót, rất nhiều chuyện đều quên. Tốt, ta đi. Nam tử trung niên đứng ở truyền tống trên tế đàn, nhìn về phía lấy Diệp Vân Phi, nói ra. Tiền bối bảo trọng. Diệp Vân Phi mỉm cười. Hào hào hào. Diệp Vân Phi vung tay lên, đại lượng không gian tinh thạch liên tục không ngừng rơi vào trên tế đàn. Ầm ầm. Cái này truyền tống tế đàn trực tiếp bị kích hoạt, toát ra quần quần thần mang. Một lát sau, một cỗ cường đại truyền tống năng lượng đem nam tử trung niên bao trùm, xé rách một đầu không gian thông đạo, truyền tống rời đi. Tại truyền tống tế đàn trung quanh, vô số yêu thú tập thể quỳ lạy, cùng tiễn nam tử trung niên. Liếc nhìn lại, này một vùng núi đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là yêu thú. Cùng một thời gian, Hồng Mông đại lục, Thiên Thần cung tổng bộ chỗ sâu, một tòa trôi nổi tại trong trời cao trên ngọn thần sơn. Cung chủ, chúng ta phái đi tìm kiếm Thiên Đạo Tháp nhân viên, hồn đang diệt sạch, bọn hắn toàn bộ chết rồi. Một cái thừa tướng ăn mặc lão giả đi vào một cái toàn thân bị sáng chói pháp tắc bao phủ, khắp cả người rực rỡ nam tử trung niên trước người, báo cáo nói ra. Một cái cấp thấp thế giới, vì sao có thể để cho chúng ta phái đi người đều ngã xuống đâu? Xem ra, cái kia cấp thấp thế giới bên trong nhất định có gì đó quái lạ. Như vậy đi, ta phái một đạo phân thân tự mình đi cái kia cái cấp thấp thế giới. Thiên Đạo Tháp là ta thành đế hy vọng, dù như thế nào ta đều muốn đem Thiên Đạo Tháp vào tay tay. Lúc cần thiết, trực tiếp đem cái kia cái cấp thấp thế giới đánh vỡ, để nó biến thành cho bụi. Người cung chủ kia từ tốn nói, thanh âm của hắn cùng chúng quanh pháp tắc trong thiên địa sinh ra cộng minh, hình thành một loại hùng vĩ hồi âm, tại trong thiên địa ầm ầm quanh quẩn. Chương 1334, đi qua nhìn một chút chương 1334, đi qua nhìn một chút cung chủ, ngươi cửu ngũ chí tôn, cao quý không tả nổi, lại muốn phái ra một đạo phân thân tự mình đi cái kia cái cấp thấp thế giới. Không bằng phái cung trong cao thủ đi thôi. Lão giả kia nghe vậy kinh hãi. Không, Thiên Đạo Tháp với ta mà nói, ý nghĩa 10 điểm trọng đại, tuyệt không thể bỏ lỡ. Cứ như vậy định, ta phái một đạo phân thân tự mình đi cái kia cái cấp thấp thế giới tìm Thiên Đạo Tháp. Người cung chủ kia thái độ kiên quyết, nói ra. Hắc hắc, một cái cấp thấp thế giới, thế mà có thể để cho chúng ta Thẩm Thâm Viên cao thủ ngã xuống, thú vị. Một cái nào đó bị sương mù dày bao trùm cấm địa bên trong, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này lại là theo một cái đen kịt trong quan tài lớn truyền tới. Đáng tiếc ta hiện tại đang đứng ở luyện công nhất thời kỳ mấu chốt, vô pháp thoát ra, bằng không ta thật muốn tự mình đi một chuyến cái kia cái cấp thấp thế giới. Truyền lệnh xuống, phái ra mạnh hơn cao thủ, tiếp tục tiến vào cái kia cái cấp thấp thế giới, mặc kệ tốn hao cái gì đại giới, coi như toàn bộ Thẩm Thâm Viên sinh linh toàn bộ chết sạch, cũng nhất định phải nắm Thiên Đạo Tháp cho ta cầm về. Này đạo âm trầm thanh âm nói ra. Chủ nhân, ta hiểu được. Một cái sắc mặt tái nhợt, giống như là hàng năm chưa từng gặp qua ánh nắng nam tử đứng tại đen kịt lớn quan tài trước đó, cùng kính thanh âm. Báo cáo tôn chủ, chúng ta Thiên Hoang Thánh Địa phái đi thương hoàng giới thành viên, toàn bộ đều vẫn lạc, một cái cũng không thể trở về. Hồng Mông đại lục bên trong, một cái để cho người ta nghe mà sinh ra sợ hãi cổ lao trong thánh địa, vang lên một thanh âm. Lập tức phái người tra rõ, xem chúng ta Thiên Hoang Thánh Địa thành viên là bởi vì cái gì mà ngã xuống. Chúng ta Thiên Hoang Thánh Địa không thể chọc. Một đạo hùng vĩ thanh âm vang lên, tràn đầy uy nghiêm. Cái kia bảy được chuẩn tiến vào thương hoàng giới sinh linh toàn bộ ngã xuống về sau, tin tức chuyển trở về bọn hắn chỗ thế lực, đưa tới những thế lực kia chấn nộ, dồn dập hạ lệnh tra rõ. Cùng một thời gian, thương hoàng giới, Thiên Tu xâm lâm bên trong, Thiên Tu giới cửa ra vào chỗ. Bởi vì Thiên Thú giới cùng Thương Hoàng giới thế giới đẳng cấp khác biệt, hết thảy cái này cửa ra vào kết cấu có chút không ổn định, không gian năng lượng trình độ không đủ, căn bản là không có cách từ chỗ này xuất nhập. Diệp Vân Phi đứng tại cửa ra vào bên ngoài, nhìn xem như một tầng như nước bọt, đang nhẹ nhàng lắc lư không gian cửa ra vào, tự nói ra. Cái này cửa ra vào kết nối hai cấp bậc không công bằng thế giới, kết cấu không đủ ổn định, đây cũng là vì cái gì Diệp Vân Phi gian nan như vậy mới đem cổ thú giới bên trong yêu thú mang ra nguyên nhân. Chờ ta thu thập được số lượng đủ nhiều không gian tinh thạch về sau, liền đem cái này cửa ra vào sửa đổi một phiên, nhường không gian của nó kết cấu biến đến ổn định dâng lên, đến lúc đó, lượng giới người là có thể tự do ra vào. Về sau, cổ thú giới liền là Thanh Vân cung đại bản doanh đi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Cổ thú giới thế giới đẳng cấp so Thương Hoàng giới muốn cao hơn một cấp bậc. Thanh Vân cung người tiến vào cổ thú giới bên trong ở lại cùng tu luyện, chỗ tốt to lớn. Chúng ta bây giờ đi một nửa khác Thương Hoàng giới xem một chút đi. Diệp Vân Phi nắm tiểu nữ hài truyền tống ra tới, nói ra, muốn tu mắt kép trước cái này cửa ra vào, cần đại lượng không gian tinh thạch. Cho nên, Diệp Vân Phi muốn đi một nửa khác Thương Hoàng giới nhìn một chút. Một nửa khác Thương Hoàng giới năng lượng cùng pháp tắc đều cao cấp hơn, đoán chừng có đủ loại tài nguyên cũng càng thêm phong phú. Được rồi, thúc thúc, ta đã sớm nghĩ tới đi xem một chút. Tiểu nữ hài lập tức vỗ tay kêu lên. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là, Diệp Vân Phi mang theo tiểu nữ hài lặng lẽ rời đi Thiên Thú Sâm Lâm. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hài liền đi tới thí luyện cổ địa bên trong. Tại đây mảnh thí luyện cổ địa bên trong có một cái truyền tống tế đàn. Cái này truyền tống tế đàn kết nối một nửa khác Thương Hoàng giới. Mặc dù cái này truyền tống tế đàn đã bị hao tổn, thế nhưng dùng Diệp Vân Phi thủ đoạn, rất dễ dàng là có thể chữa trị. Một lúc lâu sau, cái này truyền tống tế đàn đã hoàn toàn được chữa trị. Đi, chúng ta đi qua. Diệp Vân Phi mang theo tiểu nữ hài đi đến truyền tống tế đàn, sau đó kích hoạt. Ầm ầm. Cả tòa truyền tống tế đàn kịch liệt run lên, bộc phát ra một cỗ cường đại truyền tống năng lượng, đem Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hài bao vây lại, xé rách không gian truyền tống rời đi. Lúc này, một nửa khác Thương Hoàng giới, tinh không bên trong, một nhánh quy mô to lớn đại quân bị tổ chức, chỉnh tề đứng thẳng trong tinh không. Các vị, lần này chúng ta xuất động toàn bộ vũ trụ tất cả thế lực lớn, đại gia hợp lại đối phó Diệp Vân Phi, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thương Hoàng bản nguyên, cùng trong truyền thuyết chí bảo Thiên Đạo Tháp đều tại Diệp Vân Phi trên thân, hai món bảo vật này giá trị đều không cách nào ước lượng, chúng ta nhất định phải đưa chúng nó cướp về. Một cái áo bào đỏ lão giả đứng tại đại quân trước đó, cao giọng nói ra. Thanh âm của hắn tại linh lực gia trì phía dưới, trùng trùng điệp, truyền khắp này một mảnh tinh không, sạch tích truyền đến một người khác trong hai. Liên Hỏa lão tổ, cái kia Diệp Vân Phi nghe nói chẳng qua là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, hắn thật giá trị cho chúng ta này một giới hưng sư động chúng như vậy, xuất động nhiều cao thủ như vậy cùng nhân mã trước đi đối phó hắn à, phải biết, chúng ta này một nhánh đại quân bên trong, riêng là tố đạo hậu kỳ cao thủ, liền có hơn 60 cái. Toàn bộ giới diện tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Thật cần phải sao? Một cái cao gầy lão giả không khỏi nhíu mày nói ra. Đúng vậy à, nghe nói một nửa khác Thương Hoàng giới năng lượng cùng phát tắc, cũng không sánh nổi chúng ta này một giới. Vậy bọn hắn bên kia người thực lực hẳn là rất yếu mới đúng, ai chúng ta là không phải phản ứng quá độ. Một cái khác áo đen lão giả cũng là gật đầu. Hai người này đều là tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ. Hai vị có chỗ không biết, một giới khác năng lượng cùng pháp tắc cùng chúng ta này một giới so sánh, xác thực kém rất nhiều. Thế nhưng một giới khác thực lực cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là cái kia Diệp Vân Phi càng thêm là yêu nghiệt, chúng ta cùng hắn đánh qua, lực chiến đấu của hắn xa mạnh hơn xa bản thân cảnh giới. Chúng ta mấy cái mặc dù là tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, thế nhưng chúng ta năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ cùng một chỗ hợp lại đối phó hắn, kết quả cũng không phải là đối thủ của hắn, ngược lại bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Cho nên, các vị ngàn vạn không thể nhỏ giọng Diệp Vân Phi. Một cái lão giả áo bào trắng mở lời nói chuyện. Cái này lão giả áo bào trắng chính là Nguyệt Đình đỉnh chủ. Nguyệt Đình tại đây một giới bên trong thuộc về thế lực lớn, Nguyệt Đình đỉnh chủ đại quyền trong tay, thuộc về Hô Phong Hoán Vũ đại nhân vật. Thật lợi hại như vậy? Lợi hại thì thế nào, ta cũng không tin, chúng ta hơn 60 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, lại thêm trên ngàn cái tố đạo cảnh cao thủ cũng không đối phó được một cái tuổi trẻ hậu bối. Nghe đỉnh chủ, mà khác những tố đạo cảnh đó cao thủ đều là có chút không tin, từng cái lộ ra khinh thường biểu lộ. Các vị nói rất có đạo lý. Diệp Vân Phi tuy mạnh, thế nhưng chúng ta nhiều như vậy tố đạo cảnh cao thủ, lại thêm nhiều người như vậy, nhất định có thể đối phó hắn. Liên Hỏa lão tổ cao giọng nói ra. Tốt, nắm chặt thời gian. Lên đường đi. Đình chủ nói ra. Ầm ầm. Này một nhánh quy mô to lớn đại quân bắt đầu xuất phát, tiến lên trong tinh không, khí thế hạo đãng, chấn động vô tận tinh không. Chương 1335, chuẩn bị đi tìm ta sao? Chương 1335, chuẩn bị đi tìm ta sao? Tinh không vô ngần, hắc ám cùng băng lãnh là vĩnh hằng. Một cái truyền tống tế đàn trôi nổi trong tinh không. Từng đội nhân mã đi tới nơi này cái truyền tống tế đàn trước đó, chỉnh tề sắp hàng, cầm trong tay binh khí, hàn quang lập lòe, đằng đằng sát khí. Các vị, cái này truyền tống tế đàn liền là thông hướng một giới khác lối đi trở đến tế đàn bị kích hoạt, đại gia có trật tự đi bên trên tế đàn, đi tới một giới khác. Lần này, chúng ta muốn triệt để chinh phục một nửa khác Thương Hoàng giới. Liên Hỏa lão tổ đứng tại tế đàn bên cạnh, cao giọng nói ra. Chinh phục. Lúc này, tất cả đại quân cùng kêu lên hô to, quần quân tiếng gầm, bao phủ trời cao. Vì đối phó Diệp Vân Phi, nay một giới xuất động chân chính tinh anh nhân mã, mỗi một cái đều rất mạnh mẽ, bộc lộ ra khí tức nghiêm nghị. Ngàn trưởng lão, thỉnh kích hoạt truyền tống tế đàn. Liên Hỏa lão tổ nhìn về phía một cái áo đen lão giả, nói ra. Được rồi. Ông lão mặc áo đen này đứng tại tế đàn bên cạnh, gật đầu đáp. Hắn là Hư Không Tông một cái thái thượng trưởng lão, một cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ. Hư Không Tông tại đây một giới thực lực chỉ có thể coi là đến bên trên bình thường thế lực lớn, cao thủ mạnh nhất liền là tố đạo cảnh hậu kỳ. Ào ào ào. Cái này ngàn trưởng lão vung tay lên, lấy ra đại lượng không gian tinh thạch, không đứt rơi vào trên tế đàn. Ầm ầm. Tế đàn khẽ run lên, bùng nổ quần quần thần mang, triệt để bị kích hoạt. Xuất phát. Liên Hỏa lão tổ vung tay lên, quát to. Đứng tại hàng trước nhất một đội người ngựa bắt đầu động, hướng truyền tống tế đàn đi đến. Nhưng mà, ngay lúc này, truyền tống tế đàn đột nhiên kịch liệt run lên, tế đàn phía trên bị xé nứt một đạo lỗ hổng. Sau đó cái kia thiếu trong miệng giống như có hai bóng người đang đi ra tới. Chuyện gì xảy ra? Giống như có người chuyển đưa tới rồi. Tất cả mọi người là có chút bối rối, tầm mắt nhìn về phía cái kia hai đạo theo thiếu trong miệng đi ra thân ảnh. Một thanh niên lôi kéo một cái tiểu nữ hài tay. Là Diệp Vân Phi. Có người kêu lớn lên. Không sai, hắn liền là Diệp Vân Phi. Lúc này, không hiếm thấy qua Diệp Vân Phi người đều là dồn dập lên tiếng kêu lên. Đặc biệt là Liệt Hỏa lão tổ, Tiêu Diêu giáo chủ, Di Hoa cốc chủ, Nguyệt Đình đỉnh chủ, Thương Mang Hải Hải chủ năm người tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, càng thêm là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Bởi vì bọn hắn từng bị Diệp Vân Phi đánh cho đại bại mà chạy, ấn tượng 10 điểm khắc sâu. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta quy mô khởi bình, đang định đi một giới khác đối phó Diệp Vân Phi đâu, kết quả Diệp Vân Phi đột nhiên đến đây. Có thật nhiều người nhịn không được trong lòng thầm đủ nói, hắn liền là Diệp Vân Phi, vây quanh. Liệt Hỏa lão tổ cuối cùng phản ứng lại, giống to một tiếng. Ào ào ào. Hết thảy mọi người ngựa đều bật lên, bao quanh vây quanh ở truyền tống tế đàn trung quanh. Diệp Vân Phi, chúng ta đang định đi qua tìm ngươi, nghĩ không ra ngươi đưa mình tới cửa. Nay gọi thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Liệt Hỏa lão tổ nói tiếp. Ồ, các ngươi là chuẩn bị tới tìm ta à, trận thế cũng không nhỏ a. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua bao quanh vây quanh ở tế đàn trung quanh đại quân, từ tốn nói, có chút khinh thường. Không sai. Diệp Vân Phi, chúng ta này một giới tinh anh nhân mã cùng cao thủ toàn bộ tập trung ở chỗ này, lần này, ngươi cho dù có tam đầu lục tí cũng trốn không thoát. Ngươi giết chúng ta này một giới quá nhiều người, hôm nay ngươi báo ứng đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái vóc người cao gầy, như cây trúc đồng dạng áo đen lão giả tiến lên trước một bước, đối Diệp Vân Phi nghiêm nghị quát. Lão giả này chính là Hư Không Tông tông chủ, Nguyệt Mặc. Chính là hắn sớm nhất mang đám người vượt giới mà đi, xâm lấn một giới khác. Chỉ bằng các ngươi những người này sao? Còn xa xa không đủ xem. Diệp Vân Phi cười lạnh. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi đưa tay hướng về Nguyệt Mặc nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Ầm ầm, một cỗ cự lực từ trên trời giáng xuống, giống như một đầu vô hình cự thủ đem Nguyệt Mặc tóm lấy, sau đó đột nhiên lôi kéo hắn hướng Diệp Vân Phi phương hướng bay tới. Hưu, còn không có đợi mọi người phản ứng lại, Nguyệt Mặc liền bị luồng sức mạnh lớn đó kéo đến Diệp Vân Phi trước người, bị định ở đằng kia, cũng không nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Nguyệt Mặc trong lòng run sợ, vẻ mặt tạm đạm. Mọi người cũng là trợn mắt hốt mồm. Phải biết, tháng này Mặc là một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, thực lực không kém. Nhẹ nhàng vây tay một cái liền đem một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ kéo đến trước người, thủ đoạn như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngươi muốn thế nào? Nguyệt Mặc run giọng hỏi. Ngươi muốn giết ta, liền giết ngươi a, còn có thể thế nào? Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lùng, nhàn nhạt đáp. Tiểu tử, hắn là ta Hư Không Tông tông chủ, nếu như ngươi dám giết hắn. Lúc này, Hư Không Tông thái thượng trưởng lão ngàn trưởng lão nổi giận, nghiêm nghị hét lớn. Phúc. Nhưng mà, còn không có đợi hắn lại nói xong, Diệp Vân Phi bàn tay nhắm ngay Nguyệt Mặc nhẹ nhàng vồ một cái, Nguyệt Mặc thân thể ứng tiếng nổ tung, chia năm xẻ bảy. Nếu như ta dám giết hắn, thì thế nào đâu? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía ngàn trưởng lão, khinh thường hỏi. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Không giết ngươi, ta Thiên Thu Nguyệt không giết ngươi, thế không là người. Ngàn trưởng lão bị Diệp Vân Phi cử động giận đến triệt để bạo tẩu, thân hình lóe lên, liền hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Cái này ngàn trưởng lão còn là lần đầu tiên gặp được Diệp Vân Phi, hắn chẳng qua là nghe nói Diệp Vân Phi rất lợi hại, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy một cái hậu bối tiểu tử mạnh hơn cũng là có hạn. Không muốn. Liên Hỏa lão tổ lớn cả kinh kêu lên. Trước đó bọn hắn năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ hợp lại cũng đánh không lại Diệp Vân Phi, cái này ngàn trưởng lão chẳng qua là một cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ, chỗ nào có thể sẽ là Diệp Vân Phi đối thủ đây. Diệp Vân Phi nắm tiểu nữ hai tay, bình tĩnh đứng tại trên tế đàn, tầm mắt bình tĩnh nhìn xem xông tới ngàn trưởng lão. Cái này ngàn trưởng lão mặc dù chỉ là tố đạo cảnh trung kỳ thực lực, thế nhưng hắn không gian năng lượng trình độ cực cao, thân pháp 10 điểm nhanh, lại thêm hắn liền đứng tại tế đàn bên cạnh, cho nên trong nháy mắt liền vọt tới Diệp Vân Phi trước người. "Tiểu tử, chịu chết đi." Ngàn trưởng lão đi vào Diệp Vân Phi trước người, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Phải biết, Diệp Vân Phi trên thân có Thương Hoàng bản nguyên cùng Tiên Đạo Tháp, hắn nếu như có thể bắt lại Diệp Vân Phi, như vậy liền có khả năng trước một bước đạt được. Sau đó, nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên đưa tay hướng hắn chụp tới. Ầm ầm. Giờ khắc này, như thiên địa treo ngược, vô cùng vô tận năng lượng uy áp theo bốn phương tám hướng hướng cái này ngàn trưởng lão đè ép tới. A! Ngàn trưởng lão kêu thảm lên. Hắn cảm giác được, giống như bốn phương tám hướng đều có từng mặt tường đồng bách sắt tại đè ép tới, không thể nhúc nhích. Phốc. Sau một khắc, ngàn trưởng lão đầu trực tiếp nổ nát vụn. Hưu. Huyết tộc phân thân xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, một phát bắt được ngàn trưởng lão thi thể, bắt đầu hấp huyết. Làm sao có thể? Giờ khắc này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người trợn mắt hốt mồm. Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực quá kinh khủng, lăng không hai bắt, phân biệt vồ nát một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ cùng một cái tố đạo cảnh trung kỳ. Hơn nữa nhìn đi lên lộ ra cực kỳ dễ dàng, thật giống như tiện tay bóp chết hai con rồi đồng dạng. Chương 1336, các ngươi đều là người xấu. Chương 1336, các ngươi đều là người xấu. Diệp Vân Phi tiện tay hai bắt, liền chấn nhiếp toàn trường. Các ngươi không phải nghĩ tới tìm ta à? Ta hiện tại liền đứng tại trước mặt của ngươi, muốn động thủ phải nắm chặt thời gian đi. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lùng quét một vòng chung quanh. Mọi người cùng nhau động thủ, tập trung tất cả mọi người lực lượng, cùng một chỗ công kích hắn. Ta cũng không tin hắn chống đỡ được tất cả chúng ta công kích. Liên Hỏa lão tổ giận dữ hét. Tốt. Cùng một chỗ động thủ, tập trung lực lượng, đem hắn đánh cho thịt nát xương tan. Nguyệt Đình đình chủ cũng là trầm giọng quát. Hết thảy mọi người, cùng một chỗ động thủ. Tiêu Diêu giáo chủ giơ tay lên dùng sức vung lên, hét lớn. Ầm ầm. Phiến tinh không này bên trong, tất cả mọi người phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn, từng cái hoặc tế ra pháp bảo, hoặc thi triển đủ loại công pháp võ kỹ, nhắm ngay trên tế đàn Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hải, đánh tới. Chỉ thấy lít nha lít nhít pháp bảo cùng năng lượng của sáng, xé rách trường không, giống như một trận đặc biệt lớn mưa sa dùng truyền tống tế đàn làm trung tâm, bạo đánh tới. Nay một mảnh tinh không triệt để bạo động lên, vô cùng vô tận năng lượng đại dương mênh mông quyết tán. Tốt, đã các ngươi động thủ, ta cũng không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi nắm tiểu nữ hai tay, từng bước một hướng truyền tống tế đàn bên ngoài đi tới. Ầm ầm. Lúc này, từng đạo dung chuyển tinh không công kích tới đến Diệp Vân Phi cùng nhỏ thân thể của cô bé trung quanh, mắt thấy là phải đem hai người thân thể bao phủ. Đột nhiên, Diệp Vân Phi đột nhiên năm quyền, một quyền đánh ra. Một quyền này quyền ý là Tá Thiên Cửu Tán quyền, nhưng sử dụng năng lượng là Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên. Hai nửa Thương Hoàng giới mặc dù đã tách ra thời gian rất lâu, nhưng y nguyên đều thuộc về Thương Hoàng giới phạm vi, cho nên tới đến này mở giới, Diệp Vân Phi tại tiểu nữ hải trợ giúp dưới, như cũng có khả năng vận dụng Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên. Tá Thiên Cửu Tán quyền vốn chính là chuyên môn vượt cấp khiêu chiến, lấy yếu thắng mạnh một loại quyền pháp, hiện tại Diệp Vân Phi dùng Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên thi triển đi ra, uy lực mạnh, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chỉ thấy một cái to lớn quyền ấn hiện hiện, cái kia quyền ấn bên trong mơ hồ có một cái tử vong thế giới, chôn giấu lấy chư thiên vạn giới các tộc sinh linh thi thể, tại chìm chìm nổi nổi. Ầm ầm. Cái này quyền ấn không ngừng phóng to, trong chớp mắt liền như một tòa thần sơn, hướng về phía trước quét ngang. Giờ khắc này, hết thảy hướng Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hài đánh tới pháp bảo cùng năng lượng của sáng, đều bị cái này kinh khủng quyền ấn chấn áp lại, ngưng kết ở đằng kia, cũng không lúc đích. Thật giống như cái này tinh không trong lúc đột nhiên thời gian ngừng lại, biến thành một bức họa. Phanh phanh phanh. Sau đó, hết thảy hướng Diệp Vân Phi đánh tới năng lượng của sáng không ngừng nổ nát vụn, từng kiện pháp bảo bị chấn động đến bay ngược trở về. Loại trang diện này, thật giống như một trận mưa to xuống đến nửa đường, đột nhiên tất cả giọt mưa dừng lại, sau đó hoặc nổ tung, hoặc đường cũ trở về, từ xa nhìn lại 10 điểm quỷ dị. Điều đó không có khả năng. Nhiều người như vậy tập trung lực lượng nhất kích, hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đỡ được. Nửa điểm sự tình cũng không có a. Vô số lòng người bên trong đang điên cuồng gào thét. Từng cái trợn mắt hốt mồm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, căn bản cũng không dám tin tưởng. Hơn 1000 cái tố đạo cảnh cao thủ, lại thêm này một giới mười mấy cái thế lực tập hợp tinh anh đại quân, hợp lại nhất kích, thế mà bị một người trẻ tuổi tiện tay liền đỡ được. Loại chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là không người nào dám tin tưởng. Đối với Thương Hoàng giới những võ giả này tới nói, loại chuyện này chỉ có trong thần thoại mới có thể có đi. Có được lực lượng cảm giác thật tốt. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi không khỏi có chút say mê, tựa hồ lại tìm về lấy trước kia loại thiên đế cảm giác. Đương nhiên, không quan trọng một cái Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên, là còn kém rất rất xa một cái thiên đế có năng lượng. Thế nhưng này loại năng lượng đối ở hiện tại còn nhỏ yếu Diệp Vân Phi tới nói, cảm giác được 10 điểm thoải mái. Hưu. Đột nhiên, còn không có đợi Liệt Hỏa lão tổ phản ứng lại, Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hài liền đi tới trước người hắn. Vừa mới chính là cái này Liệt Hỏa lão tổ hiệu triệu mọi người tập thể công kích Diệp Vân Phi, cho nên Diệp Vân Phi đầu tiên tìm tới hắn. Vâng. Đi vào Liệt Hỏa lão tổ trước người, Diệp Vân Phi không nói hai lời, trực tiếp liền một quyền đánh tới. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Liệt Hỏa lão tổ vừa sợ vừa giận. Thế nhưng hắn lập tức liền phát hiện, thân thể của hắn vô pháp lúc đích. Phúc. Diệp Vân Phi nắm đấm thường thường đẩy qua, đem Liệt Hỏa lão tổ đầu đánh bỡ. Hưu. Huyết tộc phân thân cùng lên đến, bắt lấy Liệt Hỏa lão tổ thi thể không đầu bắt đầu hấp huyết. Trong khoảng thời gian này, huyết tộc phân thân hút quá nhiều cao thủ huyết dịch, đặc biệt là những cái kia bên ngoài tiến đến sinh linh, số lượng gần 100 cái, máu của bọn hắn cơ hồ đều bị huyết tộc phân thân hấp thu, nhường huyết tộc phân thân thực lực tăng vọt. Hiện tại, huyết tộc phân thân đã có khả năng tùy tiện miểu sát tố đạo cảnh hậu kỳ. Lão tổ, cái này Liệt Hỏa lão tổ là Thánh Hỏa giáo lão tổ, nhìn tận mắt lão tổ bị một quyền nổ đầu, Thánh Hỏa giáo nhân mã đều là buồn giống lên. Thay lão tổ báo thù, có một ít Thánh Hỏa giáo nhân mã dồn dập lớn giống lên. Giết, đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Có một ít tính tình giữ dằn Thánh Hỏa giáo nhân mã trực tiếp liền hướng Diệp Vân Phi lao đến. Thánh Hỏa giáo truyền thừa công pháp liền là hỏa hệ công pháp, cho nên cái thế lực này người phần lớn tính cách cương liệt táo bạo. Muốn báo thù liền đến đi. Diệp Vân Phi biểu lộ lạnh lùng, từ tốn nói, lại là một quyền đánh tới. Ầm ầm. Một cái to lớn quyền ấn quét ngang mà ra, cuồn cuộn hướng về phía trước. Phốc phốc. Mặc kệ là thực lực gì người, nhưng phạm bị cái này quyền ấn đụng lao tới, đều lập tức nổ nát vụn, thịt nát xương tan. Một quyền này đánh tới, tại chỗ liền đánh nổ 400-500 cái Thánh Hỏa giáo người. Phải biết, lần này các tộc các giáo điều ra tới người, toàn bộ đều là chân chính tinh anh, chuẩn bị vượt giới mà đi đối phó Diệp Vân Phi, đồng thời chân chính chinh phục một giới khác. Cho nên, này 400-500 cái tinh anh nhân mã bị giết chết, đối với Thánh Hỏa giáo tới nói là một cái tổn thất thật lớn. Giờ khắc này, này một mảnh tinh không bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, thật giống như nhìn chằm chằm một cái tuyệt thế ác ma. Một quyền đấm chết 400-500 người. Chiến lược như vậy thật là làm cho người ta rung động. Tiếp tục động thủ a, các ngươi không phải muốn cướp Thương Hoàng bản nguyên cùng Thiên Đạo Tháp sao? Nàng liên là Thương Hoàng bản nguyên, Thiên Đạo Tháp cũng xác thực tại trên người của ta, các ngươi chỉ cần có thực lực có thể tới lấy. Diệp Vân Phi chỉ tiểu nữ Hải, nói ra, các ngươi đều là người xấu, đáng chết. Tiểu nữ Hải phun ra đầu lưỡi, hướng về phía mọi người làm một cái mặt quỷ. Nàng liên là Thương Hoàng bản nguyên. Nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người tầm mắt đều là hướng tiểu nữ Hải nhìn lại, lộ ra nóng bỏng chi ý, có thể là không có bất kỳ người nào dám đi tới cất đoạn. Bởi vì Diệp Vân Phi chỗ phát triển chiến lực quá kinh khủng. Diệp Vân Phi, ngươi đã đem Thương Hoàng bản nguyên luyện hóa sao? Đột nhiên, Tiêu Diêu giáo chủ mở lời hỏi. Đúng. Nghe Tiêu Diêu giáo chủ, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Diệp Vân Phi thực lực đáng sợ như thế, nguyên lai là luyện hóa thương hoàng bản nguyên. Trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên loại ý nghĩ này. Bất kể là ai, chỉ cần luyện hóa thương hoàng bản nguyên, là có thể xưng bá thương hoàng giới. Luyện hóa? Không. Dạng này một cái thiên chân khả ái tiểu nữ hải, ta vĩnh viễn sẽ không muốn lấy luyện hóa nàng. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. Có quỷ mới tin ngươi. Nghe Diệp Vân Phi, hết thảy mọi người trong lòng cũng nhịn không được nói. Các ngươi không động thủ à? Các ngươi không động thủ, ta muốn động thủ. Các ngươi nghĩ tới đối phó ta, ta liền nắm toàn bộ các ngươi đánh chết. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Chương 1337, đình chủ cầu xin tha thứ. Chương 1337, đình chủ cầu xin tha thứ. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi lôi kéo tiểu nữ hài tay, bước chân đạp ra ngoài, sau đó liền đi tới mấy cái tố đạo cảnh cao thủ trước người, một quyền đánh tới. Mấy cái này tố đạo cảnh cao thủ rất muốn chạy trốn, có thể là bọn hắn phát hiện, tại Diệp Vân Phi ra quyền một khắc này, một cô kinh khủng tới cực điểm thiên địa đại thế đem bọn hắn gắt gao chấn áp lại, để cho bọn họ vô pháp động đậy mảy may. Phốc phốc, mấy cái này tố đạo cảnh cao thủ thân thể trực tiếp bị đánh nát. Hô, huyết tộc phân thân dùng sức khẽ hấp, đem hết thể xương máu toàn bộ hút vào trong bụng. Sau đó, Diệp Vân Phi liền đạp mấy bước, tốc độ nhanh đến cực điểm, coi như là những tố đạo cảnh đó cao thủ cũng không cách nào chuẩn xác bắt đạt được Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hài thân hình. Mỗi đạp một bước, Diệp Vân Phi liền đánh ra một quyền, oanh sát mấy cái tố đạo cảnh cao thủ. Mấy bước về sau, Diệp Vân Phi oanh sát 10 cái tố đạo cảnh cao thủ. Huyết tộc phân thân thì là cùng sau lưng Diệp Vân Phi, không ngừng hấp huyết. Đại gia không cần sợ hắn, cùng một chỗ độc thủ. Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có khả năng đánh bại hắn. Thương Mang Hải Hải chủ thấy Diệp Vân Phi liên tục giết người, kinh sợ phía dưới, đều lớn lên. Hiu. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ Hải đã đi tới trước người hắn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, số lượng lại nhiều cũng là không có ích lợi gì. Các ngươi trong mắt của ta, bất quá là một bầy kiến hôi. Diệp Vân Phi thanh âm băng lãnh vô tình. Phúc. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi nắm tay phải đánh ra, một cái to lớn quyền ấn hiện hiện, hướng Thương Mang Hải chủ nghiền ép lên đi. A. Thương Mang Hải chủ chỉ cảm thấy vô cùng vô tận khủng bố năng lượng theo bốn phương tám hướng đè ép tới, thật giống như toàn bộ tinh không đều tại nhằm vào hắn. Ầm. Thương Mang Hải chủ thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy, trực tiếp ngã xuống. Mọi người cùng nhau động thủ. Tiêu Diêu giáo chủ giống to. Hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, tất cả tố đạo cảnh cao thủ đều sẽ bị Diệp Vân Phi từng cái giết chết. Rầm rầm rầm. Hết thảy mọi người lần nữa cùng một chỗ động thủ, vô số pháp bảo cùng năng lượng công kích, lít nha lít nhít hướng Diệp Vân Phi bay tới. Bèn. Diệp Vân Phi vẫn là một quyền đánh đi ra. Tá Thiên Cửu Táng quyền quân ý, mượn nhờ thương hoàng giới năng lượng bản nguyên. Một quyền này đánh ra, toàn bộ tinh không trong nháy mắt tiến tĩnh, hết thảy đồ vật đều bị lặng lặng ngưng kết ở đằng kia, không nhúc nhích. Sau đó, từng kiện pháp bảo bay ngược trở về, từng đạo năng lượng công kích trực tiếp tiến diện. Không có bất kỳ cái gì công kích có thể tiếp cận Diệp Vân Phi thân thể. Đây mới thực là cử thế vô địch a. Thấy cảnh này, tim của mỗi người trung đô dâng lên ý nghĩ này. Giờ phút này, tất cả mọi người là triệt để hiểu rõ, số người của bọn họ coi như là nhiều, cũng tuyệt không có khả năng là Diệp Vân Phi đối thủ. Nguyên lai luyện hóa thương hoàng bản nguyên về sau, thật có thể xưng bá thương hoàng giới. Phần lớn người trong lòng cảm thấy, Diệp Vân Phi sở dĩ có được khủng bố như thế chiến lực, là bởi vì luyện hóa thương hoàng bản nguyên. Tiếp tục a. Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn mọi người, từ tốn nói, chỉ bất quá, không có bất kỳ người nào dám động thủ lần nữa. Liên tục hai lần tập thể công kích, đều không có gây tổn thương đến cho Diệp Vân Phi một sợi lông, động thủ lần nữa không có ý nghĩa. Giờ khắc này, nay một giới người toàn bộ đều là lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Phải biết, lần này vì đối phó Diệp Vân Phi, này một giới hết thảy thế lực lớn tinh anh nhân mã đều tập trung ở chỗ này. Nay bằng với là tập hợp toàn bộ thế giới sức chiến đấu a. Có thể là, ý nguyên không đối phó được Diệp Vân Phi. Thậm chí, đại gia cũng nhìn ra được, Diệp Vân Phi từ đầu đến cuối đều lộ ra nhẹ nhàng như thường, căn bản là còn không có xuất tận toàn lực. Giờ phút này, nay một giới người, mặc kệ thực lực mạnh yếu, đều bình tĩnh đứng ở đằng kia, tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, thấy tương đương vô lực cùng tuyệt vọng. Hả, các ngươi không ra tay sao? Thế nhưng ta còn không có giết đủ đây. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Diệp Vân Phi là theo núi thây biển máu bên trong đi tới, đối đãi kẻ địch là tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Phốc phốc. Trong lúc nói chuyện, Diệp Vân Phi không ngừng ra tay, mỗi một quyền đả ra đều đánh nổ vài trăm người. Mặc kệ là tu vi gì người, chỉ cần bị Diệp Vân Phi đánh ra quyền ấn đụng vào, xuống chẳng chỉ có một cái kia chính là thịt nát xương tan. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Diệp Vân Phi liền đánh sát hơn nghìn người. Trong đó có không ít là tố đạo cảnh cao thủ. Quá mạnh. Tất cả mọi người lại như rơi vào hầm băng lung, toàn thân phát lạnh. Giờ phút này Diệp Vân Phi tại trong mắt mọi người, thật giống như một cái theo cựu lũ địa ngục chỗ sâu đi ra ác ma giết người. Phàm là bị Diệp Vân Phi để mắt tới người, đừng nói phản kháng, liền trốn cũng không có khả năng trốn được. Bởi vì Diệp Vân Phi tốc độ quá nhanh thật là đáng sợ, căn bản là không có cách bắt. Diệp Vân Phi, thỉnh thu tay lại, không cần giết người, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Tiêu Diêu giáo chủ đột nhiên kiên trì nói ra. Ồ, ta tại sao phải thu tay lại đây? Các ngươi cảm thấy đánh thắng được ta, liền phái ra đại quân đi đối phó ta, đều đánh tiêu giết, hiện tại đánh không lại ta, liền để ta thu tay lại. Thế gian này có chuyện tiện nghi như vậy sao? Có một số việc một khi bắt đầu sẽ rất khó kết thúc. Diệp Vân Phi cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, Diệp Vân Phi liền xuất thủ, một quyền oanh sát vài trăm người, liên tiếp mấy quyền, lần nữa oanh sát mấy ngàn người. Huyết tộc phân thân thì là không ngừng hút tàn mát trong tinh không xương máu. Huyết tộc phân thân toàn thân bốc lên huyết mang, trung quanh thân thể quần quận lấy quần quận xương máu, bộ dáng 10 điểm dọa người. Diệp Vân Phi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thu tay lại? Nguyệt Đình Đình chủ hỏi. Ta cũng không biết, xem tâm tình của ta đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp, lộ ra hứng hở. Các ngươi này một giới đại quân xâm lấn chúng ta giới kia, cho chúng ta giới kia rất nhiều sinh linh tạo thành thống khổ to lớn, nợ máu còn cần trả bằng máu, đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch đi. Diệp Vân Phi bước ra một bước, nắm tiểu nữ hai tay, đi tới Nguyệt Đình Đình chủ trước người, lạnh lùng vô tình ánh mắt nhìn hắn, nói ra: "Đình chủ nhanh lên." Giờ khắc này, Nguyệt Đình có rất nhiều cao thủ nhịn không được kêu lên sợ hãi. Tháng này Đình Đình chủ thực lực cùng Liệt Hỏa lão tổ không sai biệt lắm, Diệp Vân Phi có thể một chiêu đánh giết Liệt Hỏa lão tổ, muốn giết cái này Đình chủ tự nhiên không khó. "Đi không nổi." Diệp Vân Phi từ tốn nói, một quyền đánh tới. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp năng lượng theo bốn phương tám hướng quần của tới, theo mỗi một cái phương hướng nghiền ép Nguyệt Đình Đình chủ, khiến cho hắn căn bản không đường có thể trốn. "Diệp công chủ, thả ta vừa chết, ta nguyện ý mang theo Nguyệt Đình đầu nhập vào ngươi, từ nay về sau nghe ngươi mệnh lệnh làm việc." Ngay tại Diệp Vân Phi nắm đấm muốn đánh trúng đỉnh chủ thời điểm, hắn đột nhiên mở lời cầu xin tha thứ. "Đầu nhập vào ta?" Diệp Vân Phi nắm đấm dừng lại. "Đúng vậy, ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi, mà lại là mang theo mất cả tháng đỉnh đầu nhập vào ngươi, về sau hoàn toàn nghe ngươi mệnh lệnh làm việc." Đỉnh chủ biết tính mạng của hắn tại Diệp Vân Phi một ý niệm, nào dám lãnh đạm nửa câu, liên tục gật đầu. "Đỉnh chủ." Nguyệt Đình nhân mã thấy đỉnh chủ thế mà đầu hàng cầu xin tha thứ, không khỏi trợn mắt hốt hoồm. "Các vị, dù Diệp cung chủ thực lực bây giờ đã là hoàn toàn xứng đáng thương hoàng giới chi chủ, không sớm thì muộn sẽ chinh phục toàn bộ vũ trụ, quân lâm tinh không. Chúng ta Nguyệt Đình kịp thời đầu nhập vào Diệp cung chủ, cũng không là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, càng thêm không là chuyện xấu." Đình chủ tầm mắt nhìn về phía Nguyệt Đình những cái kia cao tầng, nhẹ nhàng thở dài nói: "Chương 1338, thương hoàng giới chi chủ chương 1338, thương hoàng giới chi chủ nghe đình chủ, những Nguyệt Đình đó cao tầng mỗi một cái đều là ngây ngẩn cả người. Còn lại mấy cái bên kia thế lực cao tầng cũng là trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Bởi vì Nguyệt Đình đỉnh chủ nói là sự thật. Dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, muốn chinh phục toàn bộ vũ trụ quá dễ dàng, không có bất kỳ một thế lực nào có năng lực phản kháng. Đỉnh chủ, chúng ta nghe ngươi." Cuối cùng, Nguyệt Đình một trưởng lão nhẹ nhàng thở dài nói, cái này trưởng lão là Nguyệt Đình một cái thái thượng trưởng lão, tại Nguyệt Đình bên trong địa vị còn cao hơn đỉnh chủ hơn mấy phần. Thấy cái này thái thượng trưởng lão tỏ thái độ, còn lại mấy cái bên kia Nguyệt Đình cao tầng từng cái là ngầm thừa nhận, không nữa mở lời nói chuyện. "Các ngươi Nguyệt Đình thật dự định đầu nhập vào ta?" Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi. "Là thật." Đỉnh chủ trọng trọng gật đầu. "Tốt, đừng nói ta không cho cơ hội các ngươi. Chỉ bất quá, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đầu nhập vào ta về sau liền không được lại phản bội, bằng không ta thông gia gặp nhau tay đem các ngươi giết hết." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Diệp cung chủ xin yên tâm, chúng ta Nguyệt Đình nếu đầu phục ngươi, liền sẽ không phản bội." Đỉnh chủ nói ra. "Cái kia tốt." Diệp Vân Phi cuối cùng đem nắm đấm thu hồi, nhẹ gật đầu. "Đa tạ Diệp cung chủ tha mạng." Đỉnh chủ vừa rồi một mực bị Diệp Vân Phi kinh khủng quyền thế ngăn chặn, vô pháp động đậy, cho tới bây giờ mới là toàn thân buông lỏng, kém chút tê liệt ngã xuống đất. "Tham kiến Diệp cung chủ." Đỉnh chủ mang theo Nguyệt Đình nhân mã, cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi hành lễ, sau đó tập thể đứng ở Diệp Vân Phi sau lưng. "Đến cho các ngươi." Diệp Vân Phi tầm mắt hướng những người khác ngựa nhìn lại, tràn ngập sát ý, phải biết, những này nhân mã tập trung ở chỗ này, mục đích đúng là vì đi đối phó Diệp Vân Phi, Diệp Vân Phi nơi nào sẽ tùy tiện buông tha bọn hắn. Rất nhanh, Diệp Vân Phi tầm mắt rơi vào Tiêu Diêu giáo chủ trên thân, cười lạnh, một bước đi vào trước người hắn. "Diệp cung chủ, chúng ta Tiêu Diêu giáo chủ nguyện ý đầu nhập vào ngươi." Tiêu Diêu giáo chủ 10 điểm quả quyết, trông thấy Diệp Vân Phi hướng về phía hắn tới, biết mình không có khả năng trốn được, lập tức nói: "Các vị, mau theo ta tham kiến Diệp cung chủ." Tiêu Diêu giáo chủ sợ hãi Diệp Vân Phi ra tay, đội vàng hướng Tiêu Diêu giáo nhân mã hô lớn. Hắn biết, Diệp Vân Phi khẳng định có khả năng miểu sát hắn. "Tham kiến Diệp cung chủ." Tiêu Diêu giáo còn lại mấy cái bên kia cao tầng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khẽ cắn răng, dồn dập kêu lên: "Tham kiến Diệp cung chủ." Tiêu Diêu giáo đội ngũ khác cũng đi theo cùng kêu lên kêu to: "Chúng ta cũng đầu nhập vào Diệp cung chủ, từ đó nghe Diệp cung chủ mệnh lệnh làm việc." Rất nhanh, mặt khác những đại thế lực kia cao tầng cũng là làm ra quyết định, dồn dập tiến lên túi chào Diệp Vân Phi. Cuối cùng, tất cả thế lực đều lựa chọn đầu nhập vào Diệp Vân Phi. Bởi vì mọi người đều biết, tại loại tình huống này, nếu như không đầu nhập vào Diệp Vân Phi, chắc chắn sẽ bị diệt sát. Tinh không bên trong, lít nha lít nhít nhân mã chỉnh tề sắp hàng tại Diệp Vân Phi trước người, từng cái thái độ cung kính. Những này nhân mã vốn là vì đi đối phó Diệp Vân Phi mà tập kết tại nơi này, hiện tại toàn bộ đầu nhập vào Diệp Vân Phi, trở thành Diệp Vân Phi thủ hạ. "Tốt, các ngươi trở về đi, nên đội vàng cái gì liền đội vàng cái gì, nếu như ta cần muốn các ngươi, sẽ liên hệ các ngươi. Nhớ kỹ, các ngươi nếu lựa chọn đầu phục ta, phải nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc, không được phản bội, bằng không đừng trách ta vô tình." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Diệp cung chủ yên tâm, chúng ta hiểu rõ." Hết thảy thế lực cao tầng cùng kêu lên trả lời, chấn động tinh không. "Diệp cung chủ, thỉnh đi chúng ta Nguyệt Đình tổng bộ, chúng ta thiết tiến thay Diệp cung chủ bày tiệc mời khách." Nguyệt Đình Đình chủ tiến lên ân cần nói. Hắn là lựa chọn thứ nhất đầu nhập vào Diệp Vân Phi người, cho nên muốn biểu hiện tốt một chút một thoáng, thu hoạch được Diệp Vân Phi hảo cảm. "Đúng, chúng ta cùng một chỗ thay Diệp cung chủ bày tiệc mời khách." Còn lại mấy cái bên kia thế lực cao tầng cũng là dồn dập mở miệng, đều là nghĩ định nọ Diệp Vân Phi. "Không cần, ta dự định tại đây một giới khắp nơi dạo chơi, thưởng chơi một chút." Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. Diệp Vân Phi nơi nào có hứng thú cùng những người này ở đây cùng một chỗ yến ẩm lãng phí thời gian. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi nắm tiểu nữ hải tay bước ra một bước, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã tại mười mấy vạn dặm tinh không ở ngoài. Khủng bố như vậy tốc độ, nhường vô số người nhìn nhau run sợ. Diệp Vân Phi rời đi về sau, phiến tinh không này bên trong hết thảy mọi người đứng yên bất động, từng cái nhìn Diệp Vân Phi vị trí mới vừa đứng, trong lòng không biết nên là vui hay buồn, tâm tình phức tạp cực điểm. Trở về đi. Một lát sau, Nguyệt Đình đỉnh chủ vung tay lên, nói ra. Ầm ầm. Nguyệt Đình nhân mã đi theo đỉnh chủ, quần quần rời đi. Chúng ta cũng trở về đi. Tiêu Diêu giáo chủ nhẹ nhàng thở dài nói, sau đó dẫn theo Tiêu Diêu giáo nhân mã cũng rời đi. Từ nay về sau, Diệp Vân Phi chính là Thương Hoàng giới chi chủ, này không cách nào cải biến sự thật. Đi thôi. Di Hoa Cốc cốc chủ thở dài nói ra, mang theo Di Hoa Cốc nhân mã rời đi. Tiếp lấy người của thế lực khác ngựa cũng dồn dập rời đi. Không lâu sau đó, toàn bộ vũ trụ tất cả thế lực, tất cả tinh cầu đều biết chuyện này. Này một giới triệt để sôi trào lên. Một cái gọi Diệp Vân Phi người trẻ tuổi, chinh phục này một giới mười mấy cái thế lực lớn. Tin tức này kích thích mỗi một võ giả. Thương Hoàng giới chi chủ. Cái này Diệp Vân Phi đã trở thành hoàn toàn xứng đáng Thương Hoàng giới chi chủ. Vô số người dồn dập nói ra. Các ngươi còn dám gọi thẳng Diệp cung chủ tên. Không muốn sống. Có người nhắc nhở. Những cái kia gọi thẳng Diệp Vân Phi tính danh võ giả, từng cái giật nảy mình, đội vàng đổi lời nói xưng Diệp cung chủ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lúc này, tiểu nữ Hải đang mang theo Diệp Vân Phi tại đây một giới bên trong khắp nơi tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Có tiểu nữ Hải dẫn đường, Diệp Vân Phi tìm được đại lượng tài nguyên tu luyện, còn xông vào mấy cái tiểu thế giới cùng hiểm địa trong tâm bảo. Bởi vì những thế giới nhỏ này cùng hiểm địa toàn bộ đều là Thương Hoàng giới vạn sinh ra, bên trong thiên địa pháp tắc cùng Thương Hoàng giới gần như giống nhau, cho nên Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ Hải tiến vào những thế giới nhỏ này cùng hiểm địa bên trong, như cá gặp nước, không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Ngược lại là thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện cùng bảo vật. "Tốt, dừng ở đây đi. Ta cũng không thể nắm Thương Hoàng giới bên trong tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ vơ vét tinh quang, muốn cho người khác lưu một chút." Vài ngày sau, Diệp Vân Phi dừng lại tiếp tục tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Trên thực tế, Diệp Vân Phi mua đến một nơi, cũng chỉ là lấy đi một bộ phận tài nguyên tu luyện, mà không phải vơ vét tinh quang. Bởi vì Diệp Vân Phi có tiểu nữ Hải trợ giúp chẳng khác gì là gian lận, nếu quả như thật lòng tham không đấy có thể nắm toàn bộ Thương Hoàng giới tất cả tài nguyên tu luyện cùng bảo vật toàn bộ lấy quang. Nhưng là cứ như vậy, những võ giả khác về sau liền rất khó tìm được tài nguyên tu luyện, đối với Thương Hoàng giới tới nói, này bằng với là một trường tai nạn. Thúc thúc, chúng ta lúc nào nhường hai nửa phân liệt Thương Hoàng giới, một lần nữa phục hợp lại cùng nhau? Tiểu nữ Hải đột nhiên hỏi. Làm Thương Hoàng giới bản nguyên, nàng ở sâu trong nội tâm hay là hy vọng hai nửa Thương Hoàng giới có thể trùng hợp, trở thành một cái hoàn chỉnh Thương Hoàng giới. Ta chuyển cho ngươi ngày đó thế giới bản nguyên pháp quyết, ngươi lý giải đến thế nào? Diệp Vân Phi hỏi. Ta đã sớm nhớ kỹ mà lại hiểu, ta còn dựa theo pháp quyết bên trên phương pháp đi tu luyện. Tiểu nữ Hải đáp. Rất tốt, cái kia chúng ta lập tức bắt đầu hợp lại Thương Hoàng giới đi. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Chương 1339, thành công hợp lại chương 1339, thành công hợp lại thúc thúc, thật được không? Tiểu nữ Hải có chút chờ mong, lại có chút lưỡng lự. Dĩ nhiên đi. Ngươi yên tâm, toàn bộ quá trình thúc thúc đều sẽ bồi tiếp ngươi, chỉ đối đãi ngươi. Bất quá suy nghĩ của ngươi phải gìn giữ cùng thúc thúc kết nối. Diệp Vân Phi an ủi nói ra. Tốt. Có thúc thúc bồi tiếp ta, ta liền không sợ. Tiểu nữ Hải mừng rỡ nói. Thúc thúc, ta muốn phân thân. Bản thể của ta kỳ thật đã vỡ thành hai mảnh, phân biệt tại hai cái nứt ra thế giới bên trong. Tiểu nữ Hải nói ra, đồng thời trong thân thể nàng đi tới nàng khác, biến thành hai cái tiểu nữ Hải. Trở về bản thể của ngươi đi, nhớ kỹ bảo trì cùng thúc thúc tư duy kết nối, thúc thúc sẽ dạy ngươi như thế nào đi làm. Diệp Vân Phi cho một cái cổ vũ mỉm cười. Thúc thúc gặp lại. Hai cái tiểu nữ Hải đồng thời hướng Diệp Vân Phi phất tay, sau đó thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng trở về nàng bản thể đi. Thương Hoàng bản nguyên bản thể giấu ở Thương Hoàng giới thời không chỗ sâu, một cái tình huống dưới, bình thường sinh linh đều không cách nào gặp được. Trừ phi một chút thủ đoạn thông thiên đại năng, mới có thực lực tìm được một cái thế giới bản nguyên cất giấu vị trí. Tiểu nữ Hải rời đi về sau, Diệp Vân Phi tìm một chỗ so góc vắng vẻ vị trí, lấy ra một nhóm tài liệu, xây một cái quy mô tương đối lớn tế đàn, sau đó xếp bằng ở trên tế đàn. Một lúc lâu sau, thúc thúc, ta đã trở về đến bản thể. Một thanh âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên, đang là tiểu nữ Hải truyền âm. Rất tốt. Sau đó, ngươi theo ta nói tới đi làm. Diệp Vân Phi đáp. Diệp Vân Phi hai tay kết ấn, đem hồn lực của mình thả ra ngoài, câu thông chung quanh tinh không, cảm giác Thương Hoàng giới thiên địa phát tác, đồng thời một bên bảo trì cùng tiểu nữ Hải tư duy kết nối, từng bước một chỉ đạo nàng như thế nào đi làm. Một lúc lâu sau, ầm ầm, hai nửa Thương Hoàng giới đều là đột nhiên run rẩy chuyển động, quần quần thời không năng lượng cùng pháp tắc tại trong vũ trụ sao trời hiện hiện. Ngoài ra còn có phong vũ lôi điện mưa đá chờ không ngừng sinh ra, hai nửa Thương Hoàng giới tinh không đều là triệt để sôi trào lên, nổ vang thao thiên. Từng đạo thu to tia chớp màu đỏ ngòm không ngừng theo sâu trong tinh không đánh xuống, giống như tận thế. Chuyện gì xảy ra? Tại hai nửa Thương Hoàng giới bên trong, vô số võ giả thấy này loại dị tượng, đều là dọa đến run như cầy sấy. Rất nhiều cường giả dồn dập bay lên trời, tiến vào tinh không bên trong xem, có thể là trừ thấy đủ loại dị thường tiên tượng bên ngoài, căn bản là nhìn không ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, Diệp Vân Phi không nhúc nhích xếp bằng ở trong tế đàn, dùng ý niệm cùng tiểu nữ Hải câu thông, chỉ đạo nàng như thế nào đi làm. Tiểu nữ Hải lúc này đã chia làm hai nửa, phân biệt trở về đến hai cái bản trong cơ thể, khống chế Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên, bắt đầu dẫn dắt đã vỡ thành hai mảnh vũ trụ. Ầm ầm, một cái nào đó thời khắc, hai nửa thương hoàng giới đột nhiên đồng thời kịch liệt run lên, sau đó bắt đầu chậm rãi di động. Kỳ thật, này hai nửa thương hoàng giới bị đánh nứt về sau, không gian khoảng cách cũng không là rất xa, cùng ở tại một mảnh bao la mở mịt thời không bên trong. Hiện tại, này hai nửa thương hoàng giới tại lẫn nhau năng lượng dẫn dắt phía dưới, bắt đầu chậm rãi tới gần. Hai nửa thương hoàng giới bên trong, tất cả sinh linh cũng bắt đầu phát hiện, chính mình vị trí không gian bắt đầu dùng trước nay chưa có biên độ kịch liệt lắc lư. Lúc này tất cả sinh linh đều cảm giác trời đất quay cuồng, thời không rối loạn, không phân rõ hướng đi. Chẳng lẽ, Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám số ít mấy người, dồn dập theo bế quan tu luyện trong mật thất ra tới, vọt tới tinh không bên trong, thấy cảnh này, đột nhiên nhớ tới một loại khả năng. Là Diệp Vân Phi cùng Thương Hoàng bản nguyên tại hợp lại hai nửa thương hoàng giới sao? Lão giả áo xám bắt đầu kích động. Bởi vì, Diệp Vân Phi trước đó đã đem hợp lại hai nửa thương hoàng giới dự định đã nói với hắn. Thúc thúc, thật có khả năng. Lúc này, Diệp Vân Phi xếp bằng ở trên tế đàn, đột nhiên thu vào tiểu nữ hài truyền âm, lộ ra 10 điểm kinh hỉ. Dĩ nhiên có khả năng. Diệp Vân Phi lộ ra 10 điểm bình thản. Bởi vì chuyện như vậy, Diệp Vân Phi kỳ thật không phải lần đầu tiên làm. Diệp Vân Phi đã từng tu bổ qua một cái 10 điểm rách dưới thế giới, tình huống so thương hoàng giới nghiêm nặng hơn nhiều, cho nên loại chuyện này Diệp Vân Phi là có kinh nghiệm. Chỉ cần có thể khống chế cái thế giới này năng lượng bản nguyên cùng phát tắc, là có thể chữa trị một cái bị hao tổn thế giới. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, hai nửa thương hoàng giới ở giữa khoảng cách bắt đầu càng ngày càng gần, mà hai nửa thương hoàng giới nội bộ thời không lay động cũng là càng ngày càng kịch liệt. Mỗi một cái tinh hải, tinh vực cùng sao trời đều tại lay động, mỗi một cái sinh linh cũng tại lắc lư. Trời ạ, rốt cuộc muốn phát sinh cái đại sự gì? Chẳng lẽ là tận thế tới rồi sao? Có vô số sinh linh đang sợ hãi kêu to, thậm chí khắp nơi chạy trốn, trốn cách mình nguyên lai là vị trí. Thế nhưng rất nhanh những sinh linh này liền phát hiện, mặc kệ bọn hắn trốn đi nơi nào, thời không một dạng tại kịch liệt lắc lư. Chẳng lẽ chúng ta thương hoàng giới đang ở gặp mạnh mẽ ngoại địch xâm lấn? Có khả năng. Trước đó không phải có rất nhiều bên ngoài tiến đến sinh linh, đi tìm Diệp Vân Phi muốn thiên đạo tháp à? Hiện tại hơn phân nửa là tới càng thêm lợi hại bên ngoài sinh linh. Xem này loại tư thế, những cái kia từ bên ngoài tiến đến sinh linh mạnh mẽ, là dự định diệt đi chúng ta thương hoàng giới sao? Tại Huyền Hoàng Tinh vực này một nửa thương hoàng giới bên trong, có thật nhiều thế lực lớn cao tầng dồn dập suy đoán. Bởi vì, này một nửa thương hoàng giới những cao thủ này biết trước đó từng có một nhóm thực lực kinh khủng bên ngoài sinh linh tiến đến tìm Diệp Vân Phi. Lúc này, hai nửa thương hoàng giới khoảng cách càng ngày càng gần. Cuối cùng, ầm ầm, hai nửa thương hoàng giới đụng vào nhau. Cách ra 5 tháng dài đằng đẵng về sau, hai nửa thương hoàng giới cuối cùng lại lần nữa chồng vào nhau. Ầm ầm, hai nửa thương hoàng giới vốn chính là thuộc về cùng một cái chính thể, cho nên một khi tiếp cận, lập tức liền bắt đầu toàn phương vị dung hợp. Hai nửa thương hoàng giới chính thức sáp nhập trở thành một cái thương hoàng giới. Lúc này, thương hoàng giới bên trong thời không lay động bắt đầu dần dần bình ổn lại. Cảm ơn trời đất, cái thế giới này cuối cùng yên tĩnh trở lại. Thế giới cũng không có hủy diệt, hết thảy đều bình an vô sự. Vô số sinh linh cảm nhận được dần dần bình tĩnh trở lại thế giới, đều là thở dài một hơi. Giống như có chút không đúng, các ngươi cảm giác được không có, chúng ta cái thế giới này năng lượng cũng phát tắc, giống như đang tại tăng lên. Ta thể trên 100 năm thời gian linh lực cảnh giới, đột nhiên bắt đầu bùng lòng, có đột phá dấu hiệu. Lúc này, rất nhiều sinh linh đột nhiên phát hiện giữa thiên địa chỗ tồn tại năng lượng biến đến cao cấp hơn, có một ít sinh linh càng thêm là trực tiếp cảm nhận được cảnh giới thời cơ đột phá. Nước thành hai nửa thương hoàng giới hợp lại thành công, toàn bộ vũ trụ năng lượng cùng pháp tắc đều sẽ có được tăng lên. Diệp Vân Phi thông qua tiểu nữ hài tư duy, cảm nhận được thương hoàng giới bên trong đủ loại biến hóa cùng những sinh linh kia phản ứng, không khỏi cười nhạt một tiếng, tự nói ra: "Thúc thúc, thành công. Thương hoàng giới cuối cùng trở thành một cái chính thể." Lúc này, tiểu nữ hài âm thanh kích động tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. "Đúng vậy, chúng ta thành công." Diệp Vân Phi cười nói. "Thúc thúc, ta cảm giác đến khí lực của mình giống như lớn một chút, thân thể càng thêm khỏe mạnh, liền thân cao cũng cao hơn một chút." Tiểu nữ hải lại vui mừng nói. "Đúng thế, thương hoàng giới hợp lại thành công sẽ để cho ngươi mạnh lên." Diệp Vân Phi cười nói. Lúc này, thương hoàng giới đã triệt để hợp lại thành công. Tinh không bên trong khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Có rất nhiều cao thủ bắt đầu xuất động, trong tinh không khắp nơi xem, nghĩ tra tìm một cái, trước đó đến cùng là nguyên nhân gì nhường thương hoàng giới phát sinh như thế chấn động kịch liệt. Không đúng, ta như thế nào đi vào một mảnh xa lạ tinh không bên trong? Đúng vậy à, phiến tinh không này bên trong sao trời, mỗi một viên đều hết sức lạ lẫm, ta trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Giống như là đột nhiên thêm ra tới. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng, hai nửa thương hoàng giới sinh linh lẫn nhau đi vào đối phương tinh không bên trong, phát hiện sự tình không thích hợp. Chương 1340, hoàn chỉnh thế giới chương 1340, hoàn chỉnh thế giới cái gì, đột nhiên nhiều hơn một mảnh xa lạ tinh không. Rất nhiều thế lực lớn cao tầng đều thu vào tin tức này, thế là dồn dập xuất động, tiến đến xem. Tiếp theo, lưỡng giới người liền bắt đầu chạm mặt. Là bọn hắn, một giới khác kẻ xâm lược. Người kia ta trước kia gặp qua hắn. Hắn từng mang theo người xâm nhập đại quân chiếm lĩnh rất nhiều sao biển. Thật chính là bọn hắn, những người xâm lược này lại hồi trở lại đến rồi. Huyền Hoàng Tinh vực chỗ này một giới sinh linh, nhận ra một giới khác người. Là một nửa khác thương hoàng giới người. Kỳ quái, bọn hắn tại sao cũng tới đâu? Một giới khác người cũng là nhận ra Huyền Hoàng Tinh vực này một giới người. Thế là, lưỡng giới nhân mã, ngươi nhìn ta chằm chằm, ta nhìn chằm chằm ngươi, đều là đầy mình nghi hoặc. Chỉ bất quá hai bên cũng không hề động thủ. Huyền Hoàng Tinh vực này một giới người biết một giới khác nhân mã thập phần cường đại, mà một giới khác thế lực lớn toàn bộ đều là đầu phục Diệp Vân Phi, càng thêm không sẽ động thủ. Chẳng lẽ là hai nửa thương hoàng giới hợp lại sao? Cuối cùng, bắt đầu có người nghĩ đến một loại khả năng, nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Hai nửa thương hoàng giới hợp lại rồi? Người chung quanh nghe vậy, đều là 10 điểm chấn kinh. Thật là có khả năng này. Có người nói. Đi, chúng ta đi nghiệm chứng một chút. Rất nhanh, lưỡng giới người bắt đầu hướng về đối phương tinh không mà đi. Chơi ạ. Hai nửa thương hoàng giới quả nhiên một lần nữa hợp lại. Việc lớn, đây là kinh thế việc lớn a, hai nửa thương hoàng giới phục hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, lưỡng giới nhân mã đều xác nhận, hai nửa thương hoàng giới một lần nữa hợp lại. Từ nay về sau, thương hoàng giới đem một lần nữa trở thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Nghĩ không ra a, hai chúng ta giới nhân mã lẫn nhau đánh giết, cuối cùng vẫn là trở thành cùng người của một thế giới. Rất nhiều thế lực lớn cao tầng đều là tâm tình phức tạp. Hai nửa thương hoàng giới đột nhiên một lần nữa phục hợp lại cùng nhau, cái thế giới này chỉ có một người làm được, cái kia chính là Diệp Vân Phi. Không cần đoán, khẳng định là Diệp Vân Phi làm. Cũng có rất nhiều cao thủ phòng đoàn đến, khẳng định là Diệp Vân Phi ra tay nhường hai nửa thương hoàng giới một lần nữa hợp lại. Bởi vì mọi người đều biết thương hoàng bản nguyên tại Diệp Vân Phi trong tay. Từ nay về sau, chúng ta thương hoàng giới để cho Diệp Vân Phi tới làm chủ. Không sai, hắn đã là thương hoàng giới đệ nhất nhân, cử thế vô địch. Vô số võ giả đang nghị luận. Cảm ơn trời đất, hai nửa thương hoàng giới cuối cùng hợp lại, một lần nữa trở thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Lão giả áo xám đứng trong tinh không, lệ rơi đầy mặt. Chúng ta năm đó không thể hoàn thành nguyện vọng, nghĩ không ra bị Diệp Vân Phi hoàn thành. Từng cái linh hồn thể đứng tại lão giả áo xám bên cạnh, cũng là hết sức kích động. Này chút chiến tranh tàn hồn ăn đại lượng Diệp Vân Phi cho bọn hắn luyện chế đang dược, lại ẩn náu tại thiên hồn trúc bên trong, hiện tại đã trở thành hoàn chỉnh linh hồn thể, từng cái hồn lực sục sôi, trúc khí mười phần. Mà lại, có thiên hồn trúc bảo hộ, linh hồn của bọn hắn thể có khả năng khắp thế giới chạy, không có chút nào cấm kỵ. Ta cũng đã sớm nói, thương hoàng giới có thể sinh ra Diệp Vân Phi dạng này yêu nghiệt người trẻ tuổi, là giới diện may mắn. Lão giả áo xám dùng vui mừng ngữ khí cảm thán nói. Lúc này, Diệp Vân Phi đang chậm rãi theo trên tế đàn đứng lên. Hiu. Tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người. Thúc thúc ngươi xem, ta cao rất nhiều đây. Mà lại, ta cảm giác khí lực của mình cũng lớn rất nhiều. Tiểu nữ hài khoa tay lấy chính mình cái đầu, thương phấn mà nói ra. Đúng thế. Không lâu sau đó, thân thể của ngươi còn sẽ trở nên mạnh hơn. Diệp Vân Phi cười nói. Thương hoàng giới vừa mới vừa hợp lại, năng lượng cùng pháp tắc còn tại chữa trị bên trong, còn sẽ không ngừng tăng lên. Thương hoàng bản nguyên chất lượng cũng sẽ không ngừng tăng lên. Tiểu nữ hài này thực lực tự nhiên sẽ tùy theo tăng cường. Mà lại, hai nửa thương hoàng giới một lần nữa hợp lại, không những đối với thương hoàng bản nguyên có chỗ tốt, đối giới diện bên trong sinh linh cũng có rất nhiều chỗ tốt. Về sau, thương hoàng giới chi bên trong võ giả thực lực sẽ toàn thể tăng lên một cái cấp bậc. Đi, chúng ta đi dạo chơi, nhìn một chút hoàn chỉnh thương hoàng giới. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Tiểu nữ hài đi tới nắm Diệp Vân Phi tay, sau đó hai người đồng thời cất bước, trong nháy mắt liền tan biến tại phiến tinh không này bên trong. Phía trước cái kia giới liền là thương hoàng giới. Lúc này, thương hoàng giới bên ngoài tới mấy nhóm sinh linh, từng cái tản ra năng lượng cường đại gợn sóng, những nơi đi qua nhường hư không bặm mẹo. Mọi người cùng nhau hợp lực đánh xuyên qua giới bích, sau đó đi vào. Có sinh linh nói ra. Vâng. Rất nhanh, những sinh linh này chọn lựa một chỗ yếu nhất giới bích vị trí, bắt đầu động thủ, tập thể hành kích chỗ này vị trí. Ầm ầm. Nay một mảnh giới bích bắt đầu run rẩy dữ dội dâng lên. Thúc thúc, thương hoàng giới bên ngoài có người tại công kích thương hoàng giới giới bích. Tiểu nữ hải đột nhiên nói với Diệp Vân Phi. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hải đang ở thương hoàng giới tinh không bên trong đi dạo lấy, nhỏ sát mặt của cô gái đột nhiên biến. Làm thương hoàng giới bản nguyên, thương hoàng giới giới bích nhận công kích, nàng tự nhiên trước tiên liền biết. Bên ngoài những người kia lại tới. Không cần hỏi, là hướng về phía thiên đạo tháp tới. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Trên thế gian rất nhiều cường giả trong lòng, thiên đạo tháp dính đến thành đế bí mật, cho nên, chỉ cần biết rằng thiên đạo tháp ở đâu, bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực tới đoạn. Đây là chuyện không có biện pháp. Hỗn lao thanh âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Thành đế bí mật. Đơn là bởi vì điểm này, thiên đạo tháp liền có được hấp dẫn cực lớn lực. Trừ phi ta rời đi thương hoàng giới, bằng không, ngoại giới cường giả sẽ còn liên tục không ngừng tìm tới. Diệp Vân Phi thở dài nói ra. Đúng thế. Thiên đạo tháp tại trong tay của ngươi, đoán chừng tin tức này đã tại bên ngoài truyền ra. Thế gian không biết có nhiều ít cường giả tại nhớ thương lấy thiên đạo tháp, bọn hắn khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Hỗn lao nói ra. Tiểu cô đương, ta chuyển cho ngươi một loại pháp môn, ngươi có khả năng vận dụng thương hoàng giới năng lượng bản nguyên công kích bên ngoài những cái kia mong muốn tiến đến sinh linh, để cho bọn họ không cách nào phá hư giới bích. Đột nhiên, Hỗn lao xuất hiện tại nhỏ bên cạnh cô gái, đối tiểu nữ hài nói ra. Thu ra ra. Tiểu nữ hài nhìn xem Hỗn lao cái kia tấm giàn mua mặt, sửng sốt một chút, hướng Diệp Vân Phi sau lưng rụt rụt. Không sai, hắn là Thụ Gia Gia, không là người xấu, ngươi nghe hắn là được. Diệp Vân Phi an ủi. Ngươi có pháp môn có thể nhường thương hoàng giới năng lượng bản nguyên công kích bên ngoài những cái kia muốn vào tới sinh linh. Diệp Vân Phi nhìn về phía Hỗn lão, có chút tò mò. Dĩ nhiên, chúng ta hỗn độn thế giới thụ nhất tộc, sinh ở trong hỗn độn có thể khai thiên tích địa, tùy tiện khai sáng một cái thế giới mới, cũng không là việc khó gì. Chúng ta bộ tộc này đối đủ loại thế giới nhận biết chi khắc sâu, không phải chủng tộc khác có thể sánh được. Hỗn lão đáp ý nói. Đó cũng là. Diệp Vân Phi gật đầu. Hỗn độn thế giới thụ có thể là trong truyền thuyết thần thụ, thuộc về có thể khai thiên lịch địa tồn tại, đối đủ loại thế giới nhận biết khẳng định sâu sắc không gì sánh được. Tiểu cô nương, nghe, ta hiện tại liền đem loại kia pháp môn truyền thụ cho ngươi. Sau đó ngươi liền điều động thương hoàng giới năng lượng bản nguyên, cho điểm lợi hại bên ngoài những sinh linh kia nếm thử. Hỗn lao nói ra. Tốt. Tiểu nữ hài hết sức kích động. Chương 1341, kẻ đáng sợ tới chương 1341, kẻ đáng sợ tới hỗn lao rũi ra một cành cây tại tiểu nữ hài chán bên trên điểm một cái, một cỗ hồn lực tin tức truyền đưa tới. Tiểu nữ hài như có điều suy nghĩ, lúc này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội. Sau gần nửa canh giờ, tiểu nữ hài mở mắt. "Thu gia gia, ngươi truyền thụ cho ta pháp môn, ta đã tham ngộ đầy đủ." Tiểu nữ hài nói ra. Làm thế giới bản nguyên ý chí, nàng đối đủ loại năng lượng cùng pháp tắc đều là hết sức quen thuộc, cho nên lĩnh hội pháp quyết 10 điểm tốc độ cao, không có cái gì chướng ngại. "Thu gia gia, ta hiện tại giống như có khả năng tự do xuyên qua thương hoàng giới bất kỳ chỗ nào, bao quát ra vào giới bích." Tiểu nữ hài có chút hưng phấn. "Ngươi làm vì cái thế giới này bản nguyên ý chí, ra vào giới bích bản là một kiện việc nhỏ, chỉ bất quá ngươi trước kia không có nắm giữ phương pháp chính xác. Hiện tại ngươi mang theo chúng ta cùng một chỗ xuyên qua cũng được." Hôn Lao cười nói. "Thật sao? Thúc thúc, Thu gia gia, đi, ta mang các ngươi đi ra xem một chút." Tiểu nữ hài nói với Diệp Vân Phi. "Hừ." Tiểu nữ hài lôi kéo Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao, vừa sải bước ra, tan biến tại phiến tinh không này bên trong. Không lâu sau đó, tiểu nữ hài mang theo Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao đi tới không gian chỗ sâu, một cái giới bích trước đó. Chỗ này chính là Thương Hoàng giới giới bích. "Chúng ta ra ngoài bên ngoài." Tiểu nữ hài lôi kéo Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao hướng giới bích đi qua, vậy mà trực tiếp liền xuyên qua tiến vào giới trong vách. "Thật có khả năng." Giới trong vách vang lên thanh âm của cô bé. Lúc này, Thương Hoàng giới giới bích bên ngoài, mấy chỗ yếu kém vị trí, rất nhiều ngoại giới sinh linh đang tại công kích này chút giới bích. Có một ít vị trí đã sắp muốn bị đánh xuyên. "Thêm chút sức, nơi này giới bích đã bị chúng ta đánh xuyên qua hơn phân nửa, còn trở lại một điểm cuối cùng." Mỗi một chỗ ngồi, một cái lão giả cao giọng nói ra. Có 10 cái sinh linh đang ở vị trí này hợp lực công kích giới bích, nghe lão giả lời nói đều là có chút phấn chấn, công kích đến càng thêm ra sức. Nhưng vào lúc này, hưu, cách đó không xa có thân ảnh lấp lánh, sau đó nhiều hai người cùng một gốc cây, nhìn xem những cái kia đang tại công kích giới bích bên ngoài sinh linh. "Thúc thúc, liền là những người xấu này tại công kích giới bích." Tiểu nữ hài chỉ những cái kia bên ngoài sinh linh, tức giận nói ra. "Hai người một cái cây." Lúc này, những cái kia bên ngoài sinh linh cũng phát hiện Diệp Vân Phi, tiểu nữ hài cùng Hỗn Lao, có chút giật mình. Bởi vì nơi này là hỗn độn hư không, cũng không là mỗi một cái thế giới không gian, cực ít sẽ có sinh linh đi tới nơi này, mà lại thực lực không đủ sinh linh không cách nào tiến vào hỗn độn hư không. "Các ngươi là ai?" Lão giả kia quát hỏi. "Trực tiếp ra quyền đánh bọn hắn, cho điểm màu sắc bọn gia hỏa này nhìn một chút." Hỗn Lao đối tiểu nữ hài nói. "Không cần sợ, có chúng ta ở đây." Diệp Vân Phi cũng khích lệ nói. "Được, các ngươi những người xấu này, ta muốn đánh các ngươi." Tiểu nữ hài lấy dũng khí, tiến lên một bước, đâm một cái trung bình tấn, rũa ra nắm tay nhỏ một quyền đánh qua. "Ha ha, cái này còn không có dứt sữa tiểu gia hỏa cũng muốn đánh chúng ta." Nơi xa những sinh linh kia thấy thế, đều là phá lên cười. Ầm ầm, toàn bộ Thương Hoàng giới đều là kịch liệt run lên, sau đó đại lượng năng lượng bản nguyên cùng pháp tắc không ngừng tuôn ra, cuồn cuộn tới, xuyên thấu qua giới bích ra chỉ tại tiểu nữ hải nắm đấm bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ Thương Hoàng giới lực lượng giống như đều hội tụ tại tiểu nữ hải trên nắm tay. Một cỗ hủy diệt tính khí hơi thở dùng quả đấm của nàng làm trung tâm không ngừng quyết tán. Phía trước không gian tại quả đấm của nàng đè ép phía dưới, không ngừng nghiến diện, tan biến. "Không tốt, tránh mau." Lão giả kia cảm thụ được tiểu nữ hài nắm đấm phóng thích ra khủng bố uy áp, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kêu lớn lên. Có thể là đã không còn kịp rồi. Tiểu nữ hài nắm đấm nhìn như chậm rãi tiến lên, kỳ thực tại Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên cùng pháp tắc thôi động phía dưới, nhanh đến cực điểm. Tại những sinh linh kia còn chưa kịp chạy trốn trước đó, đã đánh tới bọn hắn chỗ cái kia một chỗ không gian. "Tuổi con nhỏ cũng dạng này hung ác, chẳng lẽ chúng ta sẽ sợ ngươi sao?" Lão giả kia hét lớn một tiếng, kiên trì một quyền đánh ra, cùng tiểu nữ hài nắm đấm đối oanh. Phốc. Thân thể của lão giả bị chấn động đến cấp tốc rút lui, sau đó nổ tung, chia năm xẻ bảy. Phốc phốc phốc. Còn lại mấy cái bên kia sinh linh cũng toàn bộ đều bị đánh đến nổ tung, hình thần câu diện. Hưu. Lão giả linh hồn thể xuất hiện ở phía xa, hoảng sợ nhìn xem tiểu nữ hài. "Ngươi đến cùng là ai?" Lão giả hỏi. "Ta là Thương Hoàng giới." Tiểu nữ hài xem thấy một quyền của mình uy lực càng như thế lớn, 10 điểm đắc ý không có khả năng, đây chỉ là một cấp thấp thế giới, bên trong thiên địa pháp tắc không cho phép sinh ra người cường đại như vậy người. "Chẳng lẽ ngươi cũng là theo thế giới khác tới, chuẩn bị tiến vào Thương Hoàng giới tìm kiếm thiên đạo tháp? Thế nhưng, ngươi vì sao muốn ra tay với chúng ta? Chúng ta là Thiên Hoang Thánh địa người, ngươi giết chúng ta người, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng." Lão giả kia trầm giọng nói ra. "Người xấu, coi quyền." Tiểu nữ hài chỗ nào quản hắn là cái gì thánh địa người, cơ nắm đấm vào tới. "Tiểu gia hỏa, ngươi muốn chết." Lão giả giận dữ. Sau đó, hắn vung tay lên, một tờ giấy vàng bay ra, nở rộ sáng chói thần mang. Ầm ầm, một cái kim quang lóng lánh to lớn thánh chữ theo cái kia tờ vàng trong giấy bay ra ngoài, phóng xuất ra khủng bố tới cực điểm năng lượng không ngừng nổ tung, vô cùng tích liệt, giống như đại dương đang kích động mãnh liệt. Liên miên phủ văn theo cái kia chữ to bên trong tỏa ra, như từng đạo chói mắt kia chớp. "Này cái cấp thấp thế giới quả nhiên có gì đó quái lạ, cũng may lần này chúng ta đến có chuẩn bị." "Tiểu gia hỏa, đây là chúng ta Thiên Hoang Thánh địa thánh chủ tự mình ban thượng pháp chỉ, chuẩn bị chịu chết đi." Lão giả kêu to. Thiên Hoang Thánh địa trước đó đã phái một nhóm sinh linh tiến vào Thương Hoàng giới, kết quả toàn bộ ngã xuống ở bên trong, cho nên lần này Thiên Hoang Thánh địa phái tới người có chuẩn bị, chuyên môn mang đến một tấm thánh chủ ban thượng pháp chỉ. Đây là một cái cường giả khủng bố tự mình viết xuống pháp chỉ, ẩn chứa cường giả này một bộ phận năng lượng, uy lực thập phần cường đại. Ầm ầm. Tại lão giả thôi đọc dưới, cái kiếm màu vàng kim thánh chữ giống như một vòng to lớn vô cùng mặt trời hướng phía tiểu nữ hài quần của tới. "Thúc thúc, cái chữ này thật là đáng sợ." tiểu nữ hài kêu lên. Không cần sợ, ngươi tập trung thương hoàng giới tất cả năng lượng cùng pháp tắc có thể đánh bại nó. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng cái kia màu vàng kim thánh chữ, mở miệng nói ra. Diệp Vân Phi thực lực bây giờ mặc dù còn yếu, thế nhưng ánh mắt hiểu biết vẫn còn ở đó. Cái này màu vàng kim thánh chữ chỉ ẩn chứa có người thánh chủ kia cực ít một bộ phận năng lượng, tiểu nữ hài nếu như điều động thương hoàng giới tất cả động lượng, vẫn có thể đánh bại. Tốt, thúc thúc, ta nghe ngươi. Tiểu nữ hài nghe Diệp Vân Phi, lập tức đã có lực lượng, giơ lên nắm đấm liền hướng cái kia màu vàng kim thánh chữ đánh tới. Ầm ầm. Tại tiểu nữ hài quyền thế dẫn dắt phía dưới, thương hoàng giới tất cả năng lượng cùng pháp tắc quần của tới, ra chỉ tại trên nắm tay. Ầm ầm. Tiểu nữ hài nắm đấm không ngừng cùng cái kia màu vàng kim thánh chữ đụng vào nhau. Mười mấy quyền qua đi. Phúc. Cái kia màu vàng kim thánh chữ bị tiểu nữ hài một quyền đánh vỡ, cái kia tờ giấy vàng cũng là trực tiếp bị chấn nát, hóa thành hư vô. Làm sao có thể? Thánh chủ tự mình ban thượng pháp chỉ cũng bị đánh nát. Lão giả kia dọa đến hồn bay lên trời, xoay người bỏ chạy. Có thể là tiểu nữ hài đánh cho đang sảng khoái, một quyền hướng lão giả sau lưng đánh tới. Ầm. Lão giả linh hồn thể ứng tiếng mà nát, cái này hình thần câu diện. Đi, chúng ta đi nắm còn lại mấy cái bên kia sinh linh cũng toàn bộ đánh chết. Diệp Vân Phi nói ra. Lúc này, còn có mấy nhóm sinh linh tại công kích thương hoàng giới những vị trí khác giới bích. Tốt. Tiểu nữ hài tràn đầy phấn khởi. Không lâu sau đó, tiểu nữ hài mang theo Diệp Vân Phi cùng hôn lao đi vào mặt khác một chỗ ngồi. Vị trí này có mười mấy cái sinh linh đang ở hợp lực công kích giới bích. Các ngươi đều là người xấu, ta muốn đánh chết các ngươi. Tiểu nữ hài là thương hoàng giới bản nguyên ý chí, nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng thương hoàng giới liền là một thể. Thấy những sinh linh này nắm giới bích đánh cho rách tung tóe, trong cơn giận dữ trực tiếp liền vào tới, nâng quyền liền đánh. A a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một lát sau, những sinh linh này toàn bộ bị tiểu nữ hài đánh chết. Chỉ có dẫn đầu một người trung niên nam tử lấy ra một kiện 10 điểm cao minh ẩn nấp pháp bảo, đội ba bỏ chạy. Sau đó, tiểu nữ hài mang theo Diệp Vân Phi cùng hôn lao tiếp tục đi đối phó còn lại mấy cái bên kia sinh linh, nắm hết thể công kích chính diện kích giới bích muốn tiến vào thương hoàng giới sinh linh, toàn bộ đánh chết hoặc đả thương. Ta hiện đang đánh nhau rất lợi hại, thúc thúc, về sau ai dám khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn. Tiểu nữ hài hết sức kích động. Được rồi. Diệp Vân Phi mỉm cười. Từ giờ trở đi, tại thương hoàng giới bên trong, thực lực mạnh nhất liền là tiểu nữ hài này. Diệp Vân Phi hiện tại cũng đánh không lại nàng. Hỗn lão, các ngươi hỗn độn thế giới thụ nhất tộc nắm giữ pháp môn, quả nhiên mạnh mẽ. Không hổ là trong truyền thuyết thần thụ. Diệp Vân Phi nói với hỗn lão. Tiểu nữ hài hiện tại sở dĩ biến đến lợi hại như vậy, chủ nếu là bởi vì tu luyện hỗn lão truyền cho nàng điều khiển thế giới bản nguyên năng lượng tiến hành chiến đấu pháp môn. Hỗn độn thế giới thụ là trong truyền thuyết thần thụ, so thiên đế còn hiếm thấy, nắm giữ pháp môn, tự nhiên là không như bình thường. Nhưng vào lúc này, xa xa hỗn độn hư không đột nhiên mở đi, một loại vô cùng ba động khủng bố tại phong thích đang quyết tán, giống như có vô số tọa thần núi đang ầm ầm đập tới. Tiếp lấy một đạo cao lớn đến không cách nào tưởng tượng thân thể xuất hiện, một đôi mắt liền có một ngôi sao như vậy lớn, ánh mắt lánh khốc vô tình, để cho người ta linh hồn cũng phát lạnh. Ầm ầm. Cái này thân thể từng bước một hướng thương hoàng giới đi tới, như một cái lô đen thật lớn, những nơi đi qua, đem hết thể đều hấp thu, thôn phệ hết. Giờ khắc này, vô tận hỗn độn hư không đang phát run. Thúc thúc, có một cái người hết sức đáng sợ đang hướng về nơi này đi tới. Tiểu nữ hài trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nói ra. Chương 1342, Thái cổ hiệp nghị chương 1342, Thái cổ hiệp nghị chúng ta mau trở về. Lúc này, Diệp Vân Phi cũng cảm nhận được nơi xa cái kia cố ép mặt mà đến khủng bố uy áp. Gia hỏa này 10 điểm khủng bố, thương hoàng bản nguyên không nhất định đánh thắng được hắn, cái này phiền toái. Tại đây mảnh hỗn độn hư không bên trong hỗn lao cảm chi năng lực rõ ràng so Diệp Vân Phi càng tăng mạnh hơn, có chút lo lắng. Chúng ta trở về rồi hay nói. Diệp Vân Phi nhíu mày nói ra. Hừ. Tiểu nữ hài mang theo Diệp Vân Phi cùng hỗn lao xoay người rời đi, một lát sau liền trở về thương hoàng giới bên trong. Thương hoàng giới bên ngoài, cái kia đạo thân thể khổng lồ đã đi tới giới bích bên ngoài, đang nhìn thương hoàng giới. Đây là một cái cao lớn đến sinh linh đáng sợ, toàn thân bị đâm mục đích pháp tắc hào quang bao phủ, thực lực không đủ người căn bản là thấy không rõ hắn hình dáng. Giờ phút này, cái này sinh linh trừng mắt sao trời lớn hai con ngươi, nhìn phía trước thương hoàng giới, con ngươi của hắn chỗ sâu phảng phất kết nối lấy địa ngục, phản chiếu ra tới núi thây biển máu, cùng trên ngàn hơn vạn ngôi sao hủy diệt cảnh tượng. Cung chủ, cái thế giới này liền là thương hoàng giới. Mặc dù chỉ là một cái cấp thấp thế giới, thế nhưng có chút cổ quái, trong khoảng thời gian này đã có không ít đến từ cao cấp thế giới sinh linh vẫn lạc tại trong đó. Ngay tại vừa mới, Thiên Hoang Thánh Địa Thánh Chủ tự mình ban thưởng một tấm pháp chỉ, cũng bị đánh nổ, Thiên Hoang Thánh Địa phái tới nhân mã cơ hồ toàn quân bị diệt. Còn có Ám Địa Thâm Nguyên, Tây Phương Giáo Đình chờ siêu cấp đại giáo phái tới nhân mã, cũng cơ hồ là toàn quân bị diệt, chỉ chạy trở về mấy đạo tàn hồn. Một cái lao giả theo thật sát cái này cao lớn sinh linh sau lưng, mở miệng nói: "Nghĩ không ra, Thiên Đạo Tháp lại lưu lạc tại một cái thấp như vậy cấp thế giới bên trong." Được xưng là cung chủ cái này sinh linh mở miệng, thanh âm không có một chút tình cảm. "Ta vào xem, ngươi tại chỗ này đợi ta." Cung chủ nói ra. Sau khi nói xong, người cung chủ này duỗi ra hai cái kim quang lóng lánh bàn tay lớn hướng thương hoàng giới giới bích chụp tới, kéo theo vô tận năng lượng, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa. "Veng!" Hai bàn tay to lại mạnh mẽ cắm vào thương hoàng giới giới trong vách, dùng sức xé rách, định đem thương hoàng giới giới bích xé rách. Ầm ầm. Giờ khắc này, thương hoàng giới giới bích bạo phát đi ra cuồn cuộn thời không phù văn, toàn bộ thương hoàng giới năng lượng bản nguyên đều cấp tốc hướng vị trí này hội tụ tới, muốn ngăn cản người cung chủ này động tác. Có thể là, người cung chủ này thực lực quá mạnh, hai tay của hắn chỗ năng lượng ẩn chứa cũng không so thương hoàng giới năng lượng yếu. Hai cánh tay thật sâu cắm vào giới bích chỗ sâu, dùng sức hướng hai phía năm kéo, muốn xé rách một cái lỗ hổng. Cùng một thời gian, tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, có rất nhiều cường giả bị người cung chủ này cử động đánh thức, hồn lực cách xa xôi thời không khoảng cách, chậm rãi bắn ra đi qua. Là Thiên Thần Cung cung chủ một đạo phân thân, muốn tiến vào một cái cấp thấp thế giới. Cái tên này thật to gan, dựa theo thái cổ hiệp nghị, bằng thực lực của hắn là không thể tiến vào cấp thấp thế giới. Chẳng lẽ, hắn không sợ thái cổ hiệp nghị? Nghe nói có Thôi Diễn đại sư Thôi Diễn đến, cái kia cái cấp thấp thế giới bên trong có Thiên Đạo Tháp khí tức, hắn là đi vào tìm kiếm Thiên Đạo Tháp, vì Thiên Đạo Tháp hắn cũng là liều mạng. Kỳ thật, cái gọi là thái cổ hiệp nghị, hạn chế cường giả tuyệt đỉnh tùy tiện bước vào cấp thấp thế giới, chỉ là một loại truyền thuyết, hư vô mà mịt, không biết thực hư. Mà lại coi như là thật, theo thái cổ đến bây giờ đã qua như vậy thời gian dài dằng dặc, này phần hiệp nghị sớm nên không còn giá trị rồi. Có rất nhiều cường giả dồn dập nghị luận. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Nếu như Thiên Thần Cung cung chủ tiến vào cái kia cái cấp thấp thế giới bên trong, an toàn không có chuyện gì, đã nói lên cái gọi là thái cổ hiệp nghị là gần người, như vậy chúng ta cũng chia ra một đạo phân thân đi vào, tìm kiếm Thiên Đạo Tháp. Thiên Đạo Tháp liên quan đến thành đế bí mật, cũng không thể nhường Thiên Thần Cung cung chủ độc chiếm. Nếu như thái cổ hiệp nghị là gần người, như vậy từ nay về sau, chúng ta này chút cường giả tuyệt đỉnh là có thể tùy ý tiến vào một chút cấp thấp thế giới, đến lúc đó làm việc liền thuận tiện rất nhiều. Có không ít cường giả dương ra thân pháp, xuyên qua thời không, dồn dập hướng về Thương Hoàng giới mà đi. Vâng. Lúc này, người cung chủ kia hai tay dùng sức chấn động, nắm Thương Hoàng giới giới bích đánh văng ra ngoài một lỗ hổng. Sau đó hắn một bước bước vào lỗ hổng, đi vào Thương Hoàng giới nội bộ. Người cung chủ này quá to lớn, đứng thẳng trong tinh không, chiếm cứ một mảng lớn không gian, vượt ngang mấy cái tinh hải, rất nhiều sao trời còn so ra kém ánh mắt của hắn. Ầm ầm. Ánh mắt của hắn như hai đạo quy mô khổng lồ đèn pha tại trong vũ trụ sao trời tạo sạn, chấn động vô tận tinh không. Thương Hoàng giới tinh không bên trong. Thúc thúc, cái kia kẻ đáng sợ tiến vào đến rồi. Tiểu nữ Hải Kinh hoảng nói. Gia hỏa này mặc dù chỉ là một đạo phân thân, thế nhưng thực lực quá mạnh, hẳn là bên ngoài một cái nào đó cao cấp thế giới cường giả tuyệt đỉnh. Hôn Lao lắc đầu thở dài. Nghe đồn 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, có một phần thái cổ hiệp nghị, những cường giả này là không thể tùy tiện đặt chân cấp thấp thế giới, bằng không hậu quả nghiêm trọng. Chẳng lẽ cái này truyền thuyết là giả? Gia hỏa này thế mà thật dám đi vào. Xem ra vì Thiên Đạo Tháp cũng là liều mạng. Diệp Vân Phi lôi kéo tiểu nữ hài tay, mượn nhờ tiểu nữ hài tư duy xúc giác, nắm cái kia đi tới cung chủ cảm giác đến rõ ràng, không khỏi nhíu mày. Thiên Đạo Tháp ở nơi nào đâu? Lúc này, người cung chủ kia đứng thẳng trong tinh không, tự nói ra. Đồng thời hắn hồn lực tại Thương Hoàng giới bên trong trục thức trục tấp tiến hành cảm giác. Ầm ầm. Tại cảm giác đồng thời, người cung chủ này bắt đầu trong tinh không đi chuyển động, mỗi bước ra một bước đều dẫn tới tinh không kịch chấn, nổ vang thao thiên. Phanh phanh. Ở trong quá trình này, hắn cái kia khổng lồ thân thể va chạm đến một chút tinh cầu, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem những tinh cầu này chấn vỡ, như từng đóa pháo hoa đang tỏa ra, tinh cầu phía trên vô số sinh linh cũng trong nháy mắt bị đánh chết. Dạng này tìm xuống không phải biện pháp, tìm trong thế giới này một chút thực lực tương đối mạnh người tới siêu hồn, nhìn một chút có thu hoạch gì. Một lát sau, người cung chủ này có chút phiền, tự nói ra. Thế là, hắn hồn lực bắt đầu hướng về từng khỏa tinh hải cảm giác, chuyên môn tìm kiếm những cái kia khí tức đối lập cường đại người. Tới. Không lâu sau đó, người cung chủ này liền cảm giác được không ít trong vũ trụ này cường giả, đưa tay chộp một cái. Hiu hiu hiu. Một chút thế lực lớn cao thủ bị khủng bố hấp lực nắm kéo, xa xa hướng người cung chủ này bay tới, cuối cùng trôi nổi tại người cung chủ này trước người, động một cái cũng không thể động. Vâng. Cung chủ mạnh mẽ hồn lực mạnh mẽ đánh vào những cao thủ này hồn hải bên trong tiến hành siêu hồn. A, những cao thủ này dồn dập kêu thảm lên. Bị siêu hồn là một loại hết sức thống khổ trải qua. Thiên Đạo Tháp quả nhiên tại đây một giới, ngay tại một cái gọi Diệp Vân Phi tiểu tử trong tay. Ha ha, nếu biết Thiên Đạo Tháp chuẩn xác hạ lạc, vậy thì dễ làm rồi. Cung chủ mừng rỡ. Phanh phanh, hắn vung tay lên, đem những cái kia bị siêu hồn cao thủ toàn bộ đánh chết. Hắn đã theo những cao thủ này trong trí nhớ, đạt được liên quan tới Diệp Vân Phi tin tức cặn kẽ. Thậm chí, hắn còn theo những cao thủ này trong trí nhớ, thôi diễn ra Diệp Vân Phi linh hồn khí tức. Gọi Diệp Vân Phi sâu kiến, lập tức xuất hiện cho ta, ngoan ngoãn dâng lên Thiên Đạo Tháp, bằng không, ta sẽ nắm trong thế giới này hết thảy cùng ngươi có liên quan người, toàn bộ giết chết, sau đó lại giết ngươi. Cung chủ mở lời nói ra. Thanh âm của hắn tại trong vũ trụ sao trời quần quận truyền bá, vậy mà truyền khắp toàn bộ vũ trụ mỗi một cái góc. Chương 1343, mạnh mẽ cung chủ chương 1343, mạnh mẽ cung chủ cái này đáng sợ cường giả là tìm đến Diệp Vân Phi. Lúc này, Thương Hoàng giới cơ hồ tất cả sinh linh đều nghe được đạo thanh âm này. Hoảng sợ nghị luận. Vô số cao thủ ngóng nhìn cái kia đạo sừng sững trong tinh không, vẹn vẹn là thân thể liền vượt ngang mấy cái tinh hải cường giả khủng bố, thấy kinh hồn tán đảm. Thúc thúc, ta giúp ngươi đi đánh hắn. Tiểu nữ hài giận dữ. Trong lòng của nàng đã sớm coi Diệp Vân Phi là thành người thân nhất, người tín nhiệm nhất, không dung người khác khi dễ. Hắn rất mạnh, tạm thời không nên vọng động. Diệp Vân Phi nhìn nơi xa trong tinh không cái kia đạo phát ra thao thiên hỗn độn sương mù thân ảnh to lớn, nhíu mày nói ra. Ầm ầm. Lúc này, người cung chủ kia đáng sợ hồn lực tại Thương Hoàng giới tinh không bên trong trùng trùng điệp điệp tạo sạn, tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Chúng ta đổi một vị trí. Diệp Vân Phi đối tiểu nữ hài nói ra. Diệp Vân Phi biết, coi như mình ra tay, mượn nhờ Thương Hoàng bản nguyên, cũng rất khó đánh thắng được người cung chủ này. Bởi vì cái này cung chủ quá mạnh, so toàn bộ Thương Hoàng giới còn mạnh hơn. Cái này cương giả, là có năng lực hủy diệt Thương Hoàng giới. Hiu. Diệp Vân Phi nắm tiểu nữ hài tay, trong nháy mắt liền đổi một vị trí, xuất hiện tại tinh không xa xôi bên ngoài. Ầm ầm. Cung chủ hồn lực vừa rồi theo Diệp Vân Phi vừa mới đứng yên vị trí quét nhìn mà qua. Ý ý. Là cái kia sâu kiến khí tức. Cung chủ cảm ứng được Diệp Vân Phi lưu lại khí tức. Hừ, tiểu tử, ngươi trốn tránh không ra đúng không? Tốt, ta hiện tại liền đi diệt đi trong thế giới này hết thảy cùng ngươi có liên quan người cùng thế lực, ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Người cung chủ kia hồn lực tìm kiếm trong chốc lát, không có thể tìm tới Diệp Vân Phi hạ lạc, có chút không kiên nhẫn được nữa. Thế là, thân hình hắn lóe lên, hướng về Tô tộc phương hướng mà đi. Người cung chủ này vừa rồi đối thương hoàng giới rất nhiều cao thủ tiến hành siêu hồn, đã nắm giữ Diệp Vân Phi tin tức cả kẽ, biết Tô tộc là Diệp Vân Phi nữ nhân gia tộc. Không tốt, chúng ta nhanh đi Tô tộc. Diệp Vân Phi biến sắc, đối tiểu nữ hài nói ra. Hiu. Tiểu nữ hài nắm Diệp Vân Phi tay, bước ra một bước, sau một khắc, liền đi tới Tô tộc tổng bộ vùng trời. Bởi vì Diệp Vân Phi nguyên nhân, Tô tộc tại thương hoàng giới bên trong địa vị càng ngày càng cao, phát triển được càng ngày càng tốt. Mọi người đều biết Tô tộc là Diệp Vân Phi nữ nhân chỗ gia tộc, người nào bất kính mấy phần đây. Ta là Diệp Vân Phi, lập tức nắm Tô tộc hết thảy mọi người tập trung lại, theo ta đi, càng nhanh càng tốt, bằng không, Tô tộc sẽ diệt tộc. Diệp Vân Phi lập tức hướng Tô tộc tộc trưởng cùng từng cái cao tầng gửi đi truyền âm. Là Diệp Vân Phi. Tô tộc tộc trưởng cùng những cái kia cao tầng nghe được Diệp Vân Phi thanh âm, đều là quá sợ hãi. Làm theo. Tô tộc tộc trưởng không do dự, lập tức bằng nhanh nhất phương thức ra lệnh, nhường Tô tộc trong tổng bộ hết thảy Tô tộc nhân mã dùng tốc độ nhanh nhất tập trung. Đồ vật gì cũng không cần mang, lập tức tập trung, càng nhanh càng tốt. Tô tộc tộc trưởng cùng những cái kia cao tầng bay lên trời, lên tiếng giống to. Bọn hắn biết, dù Diệp Vân Phi thực lực cũng khẩn trương như vậy, điều này nói rõ, sự tình mười điểm nghiêm trọng. Vù vù, từng cái Tô tộc người phóng lên tận trời, tiến hành tập hợp. Ầm ầm. Lúc này, nơi xa cung chủ cái kia thân ảnh khổng lồ đang ở cất bước đi tới, nhìn như thong thả, nhưng mỗi một bước đều vượt ngang 4-5 cái tinh hải, tốc độ cực kỳ làm người kinh hãi. Phía trước liền là Tô tộc đi. Cung chủ hồn lực hướng Tô tộc tổng bộ cảm giác đi qua. Ý. Diệp Vân Phi tiểu tử kia khí tức, hắn quả nhiên xuất hiện. Xem ra, hắn rất quan tâm này chút cùng hắn có quan hệ người nhà. Người cung chủ này hồn lực thực sự quá mạnh, lúc này vậy mà cảm giác được Diệp Vân Phi khí tức. Hưu. Hắn cái kia thân thể khổng lồ trong nháy mắt gia tốc, nhanh đến mức như mộng như ảo, cứ không chân thực, lập tức ở giữa liền bước vào Tô tộc tổng bộ chỗ tinh hải. Ầm ầm. Cung chủ đưa tay một cái đại thủ, hướng Tô tộc tổng bộ che ập đến, đem một mảng lớn tinh không đều che đến ảm đạm xuống. Vô cùng vô tận hỗn độn sương mù lượn lờ tại bàn tay lớn phía trên, rung động vũ trụ tinh không, cực kỳ kinh khủng. Ầm. Một quả tinh cầu ngăn tại đại thủ này nửa đường, bị trong nháy mắt chấn vỡ, như thiêu đốt một đóa to lớn pháo hoa. Sau một khắc, đại thủ này liền xuyên qua thời không tới, xuất hiện tại Tô tộc tổng bộ vùng trời, lật bàn tay một cái, vồ xuống. Tô tộc trong tổng bộ tất cả mọi thứ, bao quát kiến trúc cùng người, đều bị một cỗ đáng sợ hấp lực nắm kéo, bay lên trời, hướng trên bầu trời bàn tay lớn kia phóng đi. Phốc phốc. Có thật nhiều thực lực yếu kém Tô tộc người chịu không được, thân thể dồn dập nổ tung, như từng đóa huyết sắc pháo hoa. Trong nháy mắt liền có gần ngàn Tô tộc người ngã xuống. Đi. Diệp Vân Phi sắc mặt biến hóa, đối tiểu nữ hài nói ra. Tiểu nữ hài nâng quyền liền đánh, một đầu to lớn quyền ấn phóng lên tận trời, không ngừng phóng to, hướng cung chủ bàn tay lớn đánh tới. Ầm ầm. Theo tiểu nữ hài nâng quyền, trùng trùng điệp điệp thương hoàng giới năng lượng bản nguyên điên cuồn cuộn, ra chỉ tại tiểu nữ hài trên nắm tay, tạm thời đỡ được trên bầu trời khủng bố hấp lực. Diệp Vân Phi lập tức nắm Tô tộc nhân mã truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Một cái cấp thấp thế giới năng lượng bản nguyên thế mà sinh ra ý chí, hơi ít thấy a bất quá, một cái cấp thấp thế giới năng lượng bản nguyên cũng muốn ngăn cản ở ta sao? Lúc này, người cung chủ kia đã đến gần, nhận ra tiểu nữ hài lai lịch, cười lạnh. "Ven." Cung chủ bàn tay lớn nhắm ngay tiểu nữ hài nhấn xuống tới. Tiểu nữ hài thân thể hơi chao đảo một cái, khóe miệng lại có một vệt máu chảy ra. "Chúng ta đi." Lúc này, Diệp Vân Phi đã đem Tô tộc người truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, kéo lên một cái tiểu nữ hài tay, bước ra một bước, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. "Muốn chạy trốn à? Không dễ dàng như vậy." Cung chủ hồn lực khóa chặt Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hài, nhanh chân đuổi theo. Hắn cái kia khổng lồ đến đáng sợ thân thể trong tinh không đấu đá lung tung, đem trên đường đi gặp được tinh cầu trực tiếp đụng nát, vô số vô tội sinh linh chết thảm. Chỉ bất quá, tiểu nữ hài dù sao cũng là thương hoàng bản nguyên, tại thương hoàng giới phạm vi bên trong là cực tốc, hơn nữa còn có khả năng tự do vượt qua thời không, cho nên một lát sau, tiểu nữ hài liền lôi kéo Diệp Vân Phi trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người cung chủ kia trong tinh không truy chỉ chốc lát, phát hiện đã cảm giác không đến Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hài khí tức, không khỏi thả tiếng giống giận. Đúng rồi, Diệp Vân Phi sáng lập một cái gọi Thanh Vân Cung thế lực, mà lại tộc nhân của hắn cùng nữ nhân cũng tại Thanh Vân Cung trong tổng bộ. Nhưng vào lúc này, cung chủ đột nhiên nhớ tới tin tức này, thế là quay người hướng Huyền Hoàng Tinh vực phóng đi. Lần này tốc độ của hắn càng thêm đáng sợ, trong chốc lát liền xông tới gần Huyền Hoàng Tinh vực. Không tốt, hắn nghĩ đi đối phó Thanh Vân Cung. Diệp Vân Phi nắm tiểu nữ hài tay, đối người cung chủ kia mọi cử động cảm giác đến rõ ràng, không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thanh Vân Cung là Diệp Vân Phi ở cái thế giới này đại bản doanh, rất nhiều quan tâm người, bao quát phụ thân, Tô Thanh Lạc, tộc nhân, bằng hữu toàn bộ đều tại Thanh Vân Cung bên trong. Diệp Vân Phi không nguyện ý xem đến bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện. Thúc thúc, chúng ta đi cứu người. Tiểu nữ hải cảm nhận được Diệp Vân Phi lo lắng, nắm Diệp Vân Phi tay, tốc độ cao nhất hướng Thanh Vân Cung phóng đi. Chương 1344, Thanh Vân Cung mối nguy. Chương 1344, Thanh Vân Cung mối nguy. Ầm ầm. Vũ trụ mênh mông bên trong, một đạo thân thể khổng lồ như phủ quang lược ảnh không ngừng hướng Huyền Hoàng Tinh vực vào tới. Này đạo thân thể trôi thả ra năng lượng hình thành năng lượng kinh khủng gió lốc, những nơi đi qua, đem rất nhiều sao trời thổi đến ném bay ra ngoài, những tinh đó thần phía trên sinh linh thương vong hơn phân nửa. Toàn bộ tinh không đều bị chấn động đến kịch liệt lay động, như run rẩy đồng dạng. Bù bù. Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hải cuối cùng trước giờ một bước đi vào Thanh Vân Cung trong tổng bộ. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất nắm hết thảy mọi người tập trung lại, chuẩn bị chạy trốn. Nhớ kỹ, là dùng tốc độ nhanh nhất. Vừa về tới Thanh Vân Cung tổng bộ, Diệp Vân Phi liền lập tức hướng Thanh Vân Cung mỗi một cái cao tầng gửi đi truyền âm. Là Diệp Cung Chủ. Đại gia theo Diệp Cung Chủ mệnh lệnh đi làm. Thanh Vân Cung những cái kia cao tầng nghe được Diệp Vân Phi thanh âm, lập tức làm theo. Toàn bộ tổng bộ bắt đầu bận rộn. Diệp Vân Phi thì là thẳng đến phụ mẫu cùng Tô Thanh Lạc chỗ tu luyện một núi, cái gì cũng không có nói, trực tiếp liền đem phụ mẫu cùng Tô Thanh Lạc chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi hiểu rõ, người cung chủ kia sắp tới, tại đây loại nghìn cần treo sợi tóc tình huống phía dưới, hơi chậm một bước, này chút cùng mình có quan hệ người liền có khả năng bị liên lụy, mất đi tính mạng. Hiu. Diệp Vân Phi nắm phụ mẫu, Tô Thanh Lạc chuyển tống vào huyễn ảnh tháp về sau, lại hướng Diệp gia tộc nhân cùng Ngô Hắc Sơn đám người tu luyện mỏm núi phóng đi. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Diệp Vân Phi một mực nắm tiểu nữ hai tay, bởi vì chỉ muốn nhờ tiểu nữ hai năng lượng mới có thể đi đến cực tốc trạng thái, một bước liền có thể đến tới chính mình nghĩ địa phương muốn đi. Tiểu tử, ngươi lại trước ta một bước. Nhưng vào lúc này, người cung chủ kia cuối cùng đi tới Huyền Hoàng tinh vực, đứng tại Huyền Hoàng chủ tinh trước đó, hắn phát hiện Diệp Vân Phi ngay tại Thanh Vân cung trong tổng bộ. Hắn quả quyết ra tay, duỗi ra một cái đại thủ lớn cách không hướng Thanh Vân cung tổng bộ chụp tới. Ầm ầm. Bàn tay lớn che đậy tinh không, mang theo năng lượng kinh khủng quần của tới, những nơi đi qua, đem không gian trực tiếp đánh rách tạc ơi, từng đạo mãnh liệt năng lượng tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, chấn động vô tận tinh không. Sau một khắc, cái này bàn tay lớn liền đi tới Thanh Vân cung tổng bộ vùng trời, trên cao nhìn xuống bổ xuống. Vô cùng vô tận phù văn, năng lượng còn có phát tác, giống như lũ ống ầm ầm đồng dạng, cuồn cuộn mà xuống, hướng Thanh Vân cung tổng bộ bao phủ tới. Phanh phanh phanh. Từng cây che trời cây lớn, từng mảnh khu rừng rậm rạp, không ngừng nổ tung, hóa thành bay đầy trời xám. Phốc phốc. Từng con yêu thú thân thể không ngừng nổ nát vụn, hóa thành từng đám huyết vụ, hình thần câu diệt. A a. Rất nhiều Thanh Vân cung nhân mã bị này loại khủng bố vô biên năng lượng uy trực tiếp đập vụn, hóa thành từng bãi máu thịt. Người cung chủ này vì đối phó Diệp Vân Phi, đã là toàn lực ra tay, chấn áp tới năng lượng uy áp thật là đáng sợ, Thanh Vân cung nhân mã không có khả năng ngăn cản được, chỉ cần hơi bị một chút dư uy chạm đến, liền lập tức nổ nát vụn. Súc sinh, lao tử liều mạng với ngươi. Đột nhiên, một đạo tiếng giống to vang lên, một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hướng trên bầu trời bàn tay lớn kia phóng đi. Đây là bảy đại cường đạo lão ngũ. Ngay tại vừa mới, hắn một cái con ruột bị chấn nát, chết oan chết uổng. Cái này lão ngũ là có tiếng tính khí nóng nảy, dưới cơn nóng giận, lại muốn xông đi lên tìm bàn tay lớn kia tính sổ sách. Không muốn, mau trở lại. Diệp Vân Phi lớn cả kinh kêu lên. Người xấu, dừng tay. Tiểu nữ Hải cảm nhận được Diệp Vân Phi nóng lòng, trong cơn giận dữ, một quyền hướng trong trời cao đánh tới. Và anh, toàn bộ thương hoàng giới năng lượng bản nguyên hóa thành từng đầu quy mô to lớn sông lớn trường giang, cuồn cuộn tụ đến, ra chỉ tại tiểu nữ Hải trên nắm tay. Tiểu nữ Hải nắm đấm không ngừng phóng to, cuối cùng cùng với cung chủ lấy xuống bàn tay lớn đụng vào nhau. Ầm ầm. Dùng va chạm chỗ làm trung tâm, nồng đậm tới cực điểm năng lượng phù văn không ngừng bắn ra, giống như từng mảnh đại dương mênh mông hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Phốc phốc. Nhận trùng kích phía dưới, một nhóm Thanh Vân cung nhân mã bị chấn động đến dồn dập nổ nát vụn. Lão ngũ, bảy đại cường đạo lão ngũ tại chỗ bị chấn thành một đoàn xương máu, hình thần câu diện. Súc sinh, lão tử liều mạng với ngươi. Đi, đi cho lão ngũ báo thủ. Còn lại lục đại cường đạo từng cái muốn rách cả mí mắt. Phải biết, bảy đại cường đạo quen biết đã lâu, tình như huynh đệ, năm đó từng cùng một chỗ tại Thiên La tinh hải bên trong khắp nơi sông sáo, xông ra bảy đại cường đạo cái này hung danh hiển hách danh hiệu. Sau này cùng một chỗ tùy tùng Diệp Vân Phi, trở thành Thanh Vân cung cao tầng, những năm gần đây tại Thiên La tinh hải, thậm chí tại toàn bộ thương hoàng giới bên trong, thanh danh đều là càng ngày càng vang. Bảy người ở giữa tình nghĩa cũng là càng thâm hậu hơn. Nghĩ không ra hiện tại lại có thể có người vẫn lạc. Còn lại 6 người căn bản là không có cách tiếp nhận. Không muốn. Diệp Vân Phi kinh hãi. Sau đó, Diệp Vân Phi trực tiếp liền ra tay rồi. Ầm ầm. Diệp Vân Phi giơ ra một cái đại thủ, hoành không mà đi, không ngừng phóng to, đem 6 cái cường đạo toàn bộ bắt trở về. Một chảo này Diệp Vân Phi mượn thương hoàng giới năng lượng bản nguyên, cho nên uy lực thập phần cường đại, 6 cái cường đạo căn bản là không có cách phản kháng. Lúc này, tiểu nữ Hải đột nhiên thân hình thoát một cái, liên tục phun ra mấy ngụm máu đỏ thẫm. Thật không nghĩ tới, một cái cấp thấp thế giới bản nguyên ý chí cũng chống đỡ được ta nhất kích. Này cái cấp thấp thế giới thật có chút cổ quái. Người cung chủ kia thấy tiểu nữ Hải thế mà đỡ được hắn nhất kích, có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, này chủ nếu là bởi vì tiểu nữ Hải tu luyện Hỗn Lao truyền thụ cho nàng pháp quyết, lúc này mới chiến lược đại tăng. Bằng không, dùng tiểu nữ Hải trước kia thực lực, căn bản cũng không khả năng cùng người cung chủ này đối chiến. Lại đến, cung chủ thanh âm lộ ra lạnh lùng vô tình, sau đó hắn một trường bổ xuống. Ầm ầm. Theo bàn tay hắn vỗ xuống, không gian không ngừng nổ tung, vô tận năng lượng mãnh liệt tới, sát phạt chi khí bao phủ toàn bộ tinh vực. Lần này, cung chủ không chỉ toàn lực xuất kích, hơn nữa còn thi triển một loại bí thuật, tạm thời tăng lên thực lực. Ầm ầm. Một trường này còn không có đập tới, thiên thú xâm lâm chỗ vùng này, đại địa bị chấn áp đến bắt đầu hạ xuống, quần quần cho bụi che khuất bầu trời. Thúc thúc làm sao bây giờ, cái tên xấu xa này quá mạnh, ta đánh không lại hắn. Tiểu nữ Hải có chút hoảng sợ, đối mặt người cung chủ này, nàng bản năng cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Ngươi nguyện ý đem thân thể giao cho thúc thúc khống chế sao? Diệp Vân Phi khẽ cắn răng, hỏi. Ban đầu, Diệp Vân Phi vẫn luôn không có nghĩ qua muốn luyện hóa tiểu nữ hài này, thậm chí bắt đầu xem nàng như thành muội muội đối đãi. Thế nhưng hiện tại loại tình huống này, Diệp Vân Phi hiểu rõ, bằng tiểu nữ hài này không thể có thể đỡ nổi người cung chủ này. Người cung chủ này thực lực quá mạnh, mặc dù tới chẳng qua là một đạo phân thân, thế nhưng muốn hủy diệt một cái cấp thấp thế giới vẫn là có thể. Mà lại tiểu nữ hài ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu quá yếu, chẳng qua là dựa vào một loại bản năng ra chiêu, công kích hiệu quả 10 điểm kém. Loại tình huống này, càng thêm không thể nào là người cung chủ kia đối thủ. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói Thanh Vân cung người cùng Diệp Vân Phi, đoán chừng toàn bộ Thương Hoàng giới sinh linh đều sẽ gặp nạn. Thậm chí, người cung chủ này dưới cơn nóng giận, có khả năng nắm Thương Hoàng giới cũng diệt đi. Cho nên rơi vào đường cùng, Diệp Vân Phi nghĩ đến cuối cùng một loại phương pháp, luyện hóa Thương Hoàng bản nguyên. Chương 1345, rất lâu không xuất thế chương 1345, rất lâu không xuất thế ta nguyện ý. Tiểu nữ hài sửng sốt một chút, gật đầu nói, nàng có chút hiểu rõ Diệp Vân Phi ý tứ, một khi bị luyện hóa, liền mang ý nghĩa nàng vĩnh viễn chịu Diệp Vân Phi ý niệm khống chế, tương đương với trở thành Diệp Vân Phi một món pháp bảo, thậm chí có khả năng sẽ mất đi hiện tại này loại rõ ràng độc lập ý thức. Bởi vì, nàng bị Diệp Vân Phi luyện hóa về sau, liền sẽ trở thành Diệp Vân Phi ý thức một bộ phận, không nữa giống một cơ thể sống độc lập. Tóm lại một câu, nếu như nàng bị Diệp Vân Phi luyện hóa, trên đời liền lại không có tiểu nữ hài này. Nghe lời của tiểu nữ hài, Diệp Vân Phi lại là lộ vẻ do dự. Trước mắt cái này Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên ý chí, cũng không biết đã trải qua nhiều ít tháng năm dài đằng đẵng, thật vất vả mới đạn sinh ra một đoàn dạng này rõ ràng độc lập ý thức, hiện tại lại muốn bị chính mình thôn phệ hết, Diệp Vân Phi không đành lòng. Ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời bàn tay lớn sắp đập rơi xuống mặt đất, mắt thấy toàn bộ thiên thú xâm lâm liền bị triệt để diệt đi. Nếu như ngươi thật không đành lòng thôn phệ luyện hóa nàng, như vậy ngươi cùng nàng tạm thời dung hợp, tạm mượn Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên tới đỡ một chút cái kia tên đáng sợ đi. Ta trước đó truyền cho ngươi loại kia pháp môn bên trong, có một loại bí thuật có khả năng tạm thời cùng thế gian đủ loại sinh linh dung hợp, ngươi bây giờ lập tức tiến vào Diệp Vân Phi trong cơ thể, khiến cho hắn khống chế ngươi năng lượng, tiến hành chiến đấu. Lúc này, Hôn Lao đột nhiên mở lời nói ra. "Tốt, ngươi theo thụ gia gia nói tới làm." Diệp Vân Phi khẽ cắn răng nói ra. Trên thực tế, chỉ có triệt để luyện hóa thôn phệ hết tiểu nữ hài này, Diệp Vân Phi mới có thể chân chính vận dụng Thương Hoàng bản nguyên đi tiến hành chiến đấu, đi đến tùy tâm sở dụng trình độ. Thế nhưng Diệp Vân Phi thật sự là không làm được chuyện như vậy. "Được." Tiểu nữ hài đối Diệp Vân Phi lời nói gì nghe đấy, lập tức thi triển ra Hôn Lao chuyển cho nàng bí thuật, một đầu xông vào Diệp Vân Phi trong cơ thể, cùng Diệp Vân Phi thân thể dung hợp lại cùng nhau. Diệp Vân Phi lập tức liền rõ ràng cảm ứng được mình cùng Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên liên hệ. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi cảm giác mình có được năng lượng dùng một loại tốc độ đáng sợ đường thẳng tăng vọt. Trước đó, Diệp Vân Phi nắm tiểu nữ hài này tay chỉ có thể mượn dùng một bộ phận Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên. Thế nhưng hiện tại Diệp Vân Phi phát hiện mình có khả năng mượn dùng Thương Hoàng giới phần lớn năng lượng bản nguyên. Rất lâu không có thử qua có được như thế năng lượng cường đại. Diệp Vân Phi hai quả đấm vừa nắm, bật hơi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên bầu trời đang ở ầm ầm vỗ xuống bàn tay lớn, đấu chí sôi trào. Ầm ầm. Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên trùng trùng điệp điệp tới, xông vào Diệp Vân Phi bên trong thân thể. Diệp Vân Phi thân thể cũng đang không ngừng cất cao, trong chớp mắt, liền hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Oanh. Diệp Vân Phi trực tiếp ra chiêu, một quyền đánh tới có thể thấy, tại bàn tay ở giữa có nhật nguyệt tại chuyển động, ánh sao lấp lánh. Mượn Thương Hoàng giới phần lớn năng lượng bản nguyên về sau, Diệp Vân Phi một kích này có thể bao trùm thiên vũ, cắt đứt tinh vực, mạnh mẽ vô cùng. Ầm ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm cùng trên bầu trời rơi xuống bàn tay lớn đụng vào nhau. Y đi. Người cung chủ kia không khỏi nhẹ y một tiếng. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Vân Phi là mượn Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên, thế nhưng Diệp Vân Phi triển hiện ra ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu, khiến cho hắn cũng thấy chấn kinh. "Tiểu tử, ngươi hết sức thần bí, không giống như là một cái cấp thấp thế giới người, thậm chí Hồng Mông đại lục bên trong đoán chừng cũng không có thế nào một người trẻ tuổi có thể cùng ngươi so sánh. Nhưng này lại như thế nào? Nắm Tiên Đạo Tháp giao ra, có lẽ ta có khả năng tha cho ngươi một mạng, bằng không, ngươi cho dù có lai lịch đầy bớm, cũng khó thoát khỏi cái chết." Cung chủ lạnh lùng vô tình nói. Ánh mắt của hắn là lợi hại bực nào, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Vân Phi nhất định lai lịch bất phàm, nhưng cũng không để trong lòng, bởi vì hắn vốn chính là 3000 lớn bên trong tiểu thế giới một vị cường giả đáng sợ, thế gian không có bao nhiêu thế lực bị hắn để vào trong mắt. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh. Diệp Vân Phi bay lên trời, cả người vòng quanh quần quần năng lượng uy áp, như một cái đứng tại gió lốc bên trong cự nhân. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi trực tiếp ra tay rồi, thi triển ra một loại cao cấp bậc kiếm thuật, một cỗ lăng lệ sát ý bật lên. Bang bang, ước vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện, sát phạt chi khí thao thiên. Bang bang, chỉ thấy tinh không bên trong, từng đạo kiếm khí như hồng, hơn 100 triệu đạo sắc bén kiếm khí đan vào một chỗ, trở thành một mảnh vĩnh hằng bất diệt chi quang, hướng người cùng chủ kia đánh tới. Thú vị, xem ra ngươi tiểu tử này quả nhiên có lai lịch cực kỳ lớn, tuyệt không có khả năng là này cái cấp thấp thế giới người. Bang, người cung chủ kia bên ngoài thân phía trên đột nhiên lao ra từng sợi màu đỏ thắm lông vũ, âm vang rung động, vô số xích hồng lông vũ tụ tập cùng một chỗ, dệt thành hai tấm màu hồng sắc bên cánh, hướng phía trước chém tới. Trong lúc nhất thời, phiến tinh không này bên trong xích hà thao thiên, kiếm khí như biển, không ngừng đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng tiếng nổ mạnh cơ hồ chuyển khắp toàn bộ Thương Hoàng giới. Gia hỏa này quá mạnh, ta coi như mượn đại bộ phận Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên, cuối cùng vẫn đánh không lại hắn. Chỉ đánh một chiêu, Diệp Vân Phi trong lòng liền không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Lúc này, váy vàng cùng Hồ Diệu mang theo Huyễn Ảnh Tháp đang đem Thanh Vân Cung nhân mã truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Thanh Vân Cung có một bộ phận người đã bị giết chết, toàn bộ tổng bộ một đoàn hỗn loạn, nhân viên tản mát đến khắp nơi đều là. cho nên hồ diệu cùng váy vàng mặc dù mang theo huyễn ảnh tháp đi khắp nơi động, không ngừng thu thập tàn mát tại thiên thú xâm lâm các nơi nhân cùng yêu thú. Thiên thú xâm lâm bên trong này chút yêu thú toàn bộ đều là thuộc về Thanh Vân cung thành viên, tự nhiên không thể buông tha. Lúc này, Diệp Vân Phi đã cùng người cung chủ kia trong tinh không bắt đầu đại chiến. Giết! Giết đến lúc nổi hứng lên, Diệp Vân Phi giống to, đủ loại công pháp võ kỹ ra hết, năng lượng sôi trào, bày ra kinh người chiến lược, trong lúc nhất thời cùng người cung chủ kia đánh cho khó hòa giải. Làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi chỉ bất quá mượn cái thế giới này một bộ phận năng lượng bản nguyên, lại có thể cùng ta đánh tới loại trình độ này. Ngươi thi triển ra những chiêu thức này, rõ ràng đều là 3000 lớn bên trong tiểu thế giới cao minh mà hiếm thấy công pháp võ kỹ. Theo ta được biết, những công pháp này võ kỹ tuyệt không có khả năng bị một cái nào đó thế lực hoặc một cường giả đồng thời đạt được. Ngươi vì sao có thể đồng thời có nhiều như vậy hiếm thấy công pháp võ kỹ? Cung chủ vừa sợ vừa giận. Bởi vì, tại quá trình chiến đấu bên trong, Diệp Vân Phi chỗ thi triển ra mỗi một loại công pháp võ kỹ đều là thuộc về 3000 lớn bên trong tiểu thế giới hiếm thấy công pháp cao cấp, nhiều như vậy công pháp cao cấp thế mà bị cùng là một người đạt được đồng thời tu luyện thành công, đơn giản là chuyện không thể nào. Hơn nữa còn là một cái hậu bối tiểu tử. Có đúng không? Ánh mắt của ngươi tuy không tệ. Cái kia thử một chút ta một chiêu này đi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi hét lớn một tiếng, như là rồng ngâm hổ gầm, chấn động tinh không, một quyền đánh ra, sau lưng một cái to lớn đồ đằng mâm tròn cuộn cuộn mà lên. Giống giống. Cựu đầu thần thú đồng thời theo cái kia mâm tròn bên trong dậm chân mà ra, ngửa mặt lên trời mà rít gào. Một cỗ hồng cổ man hoang khí hơi thở khuếch tán. Giờ khắc này, toàn bộ thương hoàng giới tất cả sinh linh, bao quát người cùng thú loại, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, cảm nhận được một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu khủng bố áp chế. Ầm ầm. Cựu đầu thần thú sát khí thao thiên, trà đạp tinh không, đồng thời hướng cung chủ đánh tới, thật giống như chín đầu từ viễn cổ bước ra tới tuyệt thế đại ma thần, mỗi đi một bước đều dẫn tới chư thiên vạn giới rung động. Đây là cái gì công pháp, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cung chủ nhìn xem chín đầu hướng hắn xông tới thần thú, cảm giác 10 điểm rung động. Thực lực càng là mạnh mẽ tuyệt đỉnh cao thủ, càng là nhìn ra được, cựu cung đồ đẳng luân loại công pháp này trô đáng sợ. Chủ nhân, chúng ta đã đem hết thảy Thanh Vân cung thành viên toàn bộ truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Lúc này, hồ diệu truyền âm đột nhiên tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. "Tốt, chúng ta đi." Diệp Vân Phi gật đầu, thân hình lóe lên, hối hạ lui lại, tiếp nhận huyễn ảnh tháp, sau đó đem hồ diệu cùng váy vàng cũng truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó Diệp Vân Phi bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nếu như tiếp tục ở chỗ này đánh xuống, Huyền Hoàng tinh vực tuyệt đối sẽ bị hủy diệt, cho nên Diệp Vân Phi muốn nắm người cùng chủ này dẫn đi. Người cung chủ kia đang cùng cựu đầu thần thú kịch chiến, đột nhiên cựu đầu thần thú cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đi." Cung chủ cả giận nói, bước ra một bước, khóa chặt Diệp Vân Phi khí tức, đuổi theo. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi tới một mảnh vắng vẻ tinh không bên trong, phiến tinh không này không có cái gì tinh hải, ở chỗ này đánh nhau, tạo thành phá hư sẽ không quá lớn. "Lao ra hỏa, chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận đi." Diệp Vân Phi thét dài, chiến ý thực chất hóa, như một cái biển lửa bay lên. Ầm ầm. Hai bên lần nữa kịch chiến tại cùng một chỗ. Diệp Vân Phi thi triển ra công pháp võ kỹ 10 điểm cao minh, mà lại người cung chủ kia cảnh giới thực lực càng cao, mà lại kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh cho khó hòa giải. Lúc này, tại Thương Hoàng giới giới bích bên ngoài, đứng vững từng cái khí tức kinh khủng cường giả, đang quan sát Thương Hoàng giới bên trong đại chiến. Cung chủ đã đi vào thời gian dài như vậy, cũng không có chuyện gì phát sinh. Cái gì thái cổ hiệp nghị, xem ra chẳng qua là một cái gạt người truyền thuyết. Đúng vậy à, cho tới nay, bởi vì cái này hư vô mở mịt thái cổ hiệp nghị, chúng ta những cường giả này đều không dám đặt chân một chút nhỏ yếu cấp thấp thế giới, nguyên lai là bị lừa. Hắc, hiện tại như là đã nghiệm chứng thái cổ hiệp nghị là giả, vậy chúng ta liền không có cái gì tốt cố kỵ. Những cường giả này một bên quan chiến, một bên nghị luận ầm ĩ, có không ít cường giả đã dục dịch. Thiên đạo tháp có thể là đồ tốt ta, dính đến thành đế bí mật, cũng không thể nhường thiên thần cung độc chiếm. Đột nhiên, một cường giả lạnh cười nói, cất bước hướng Thương Hoàng giới giới bích đi đến, một quyền đánh vào giới trên vách đá. Nếu dạng này, chúng ta cũng đi vào đi. Mấy cái khác cường giả cũng không cam chịu lạc hậu, dồn dập ra quyền hoặc là xuất trưởng, hướng Thương Hoàng giới giới bích đánh tới, muốn đem giới bích đánh vỡ, sau đó tiến vào trong đó cướp đoạt thiên đạo tháp. Ầm ầm. Tương đạo khủng bố tới cực điểm đánh kích rơi vào Thương Hoàng giới giới trên vách đá, trong chớp mắt liền đem Thương Hoàng giới giới bích đánh cho rách tung tóe. Xem ra thái cổ hiệp nghị rất lâu không xuất thế, đã bị 3000 đại tiểu thế giới những sinh linh này quên đi. Hiện tại, thái cổ hiệp nghị là thời điểm xuất thế, kinh ngạc một thoáng thế gian này. Lúc này, tại 3000 đại tiểu thế giới địa vị trí, một cái không biết tên tiểu không gian bên trong, một tòa không chút nào thu hút trong miếu nhỏ, đột nhiên vang lên một giọng giàn mua. Tòa miếu nhỏ này màu sắc cảm đạm, cũng không biết đến cùng đã trải qua cỡ nào dài đằng đăng thời không tuyết nguyệt, đã sớm mất đi nó nguyên lai màu sắc. Miếu nhỏ nội bộ 10 điểm đơn sơ, chỉ bày biện một tấm bị thật dày cho bụi bao trùm bàn thờ. Cái kia cung cấp trên bàn, lặng lặng để đó một tờ giấy vàng. Thanh âm liền là theo tờ giấy vàng này bên trong truyền tới. Chương 1346, tiến vào thiên táng phần. Chương 1346, tiến vào thiên táng phần. Lúc này, tại Thương Hoàng giới bên trong, Diệp Vân Phi cùng người cung chủ kia còn tại cái chiến. Người cung chủ kia cảnh giới thực lực mạnh hơn, nhưng Diệp Vân Phi kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu cùng với thi triển công pháp võ kỹ càng hơn một bậc. Tại hai người chiến đấu phiến tinh không này bên trong, bị đánh ra tới từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian, tối như mực kéo dài trong tinh không. Đại lượng thời không mảnh vỡ đang điên cuồng vũ động, kỳ quái. Phiến tinh không này bên trong sao trời đã sớm toàn bộ bị đánh đến rách tung tóe. Ầm ầm. Tại trong lúc kích chiến, song phương nắm đấm lần nữa đụng vào nhau, Diệp Vân Phi bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Cái tên này quá mạnh, ta coi như mượn thương hoàng giới năng lượng bản nguyên, vẫn là đánh không lại hắn. Diệp Vân Phi không khỏi thầm than, trong lòng hiểu rõ nếu như tiếp tục đánh xuống, chính mình không sớm thì muộn sẽ bại. Thúc thúc, bên ngoài lại tới rất nhiều người xấu, đang ở phá hư giới bích. Lúc này, thanh âm của cô bé tại Diệp Vân Phi trong cơ thể vang lên. Ta biết rồi. Diệp Vân Phi nhíu mày đáp. Trên thực tế, Diệp Vân Phi hiện tại cùng tiểu nữ hài hòa làm một thể, đã sớm cảm giác được thương hoàng giới tình huống bên ngoài, biết có một nhóm đáng sợ cường giả đang đánh xuyên giới vách tường, mong muốn tiến đến. Những cường giả kia mỗi một cái đều thập phần cường đại, có một ít so trước mắt người cùng chủ này còn mạnh hơn. Một khi những cường giả kia xuống tới, đối với thương hoàng giới tới nói chính là tai họa ngập đầu. Diệp Vân Phi nắm ra hỏa này đưa vào thiên táng phần bên trong, nhường thiên táng phần bên trong những cái kia đáng sợ tồn tại đối phó hắn. Nhưng vào lúc này, địa sư truyền âm đột nhiên tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Thiên táng phần. Diệp Vân Phi sững sờ. Thiên táng phần bên trong có thật nhiều đáng sợ tồn tại, nắm ra hỏa này đưa vào đi, bằng ra hỏa này tính cách, khẳng định sẽ chọc cho nộ bên trong những cái kia tồn tại. Đến lúc đó để cho bọn họ đánh, chúng ta ở bên cạnh xem là được rồi. Địa sư nói ra. Được. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Thiên táng phần bên trong xác thực có thật nhiều đáng sợ tồn tại, coi như là tiểu nữ hài tiến vào bên trong, cũng cẩn thận từng ly từng tí, không dám xung loạn. Hiu. Diệp Vân Phi xoay người rời đi, hướng phía thiên táng phần phương hướng phóng đi. Trốn chỗ nào? Cung chủ chính là bắt đầu chiếm thượng phong thời điểm, chỗ nào chịu thả, có cẳng liền truy. Dung hợp thương hoàng bản nguyên về sau, Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi, vẹn vẹn mấy bước liền đi tới thiên táng phần chỗ tinh cầu phía trên, thân hình lóe lên, liền hướng thiên táng phần cửa ra vào sông đi vào. Ồ, xem ra là một cái tiểu thế giới, mà lại tiểu thế giới này khí tức có chút cổ quái. Nhưng thì tính sao, tại trước mặt của ta, không chịu nổi một kích. Cung chủ cũng đi theo truy đi tới thiên táng phần ra vào trong miệng, ngừng lại một cái, cảm giác một thoáng thiên táng phần bên trong truyền tống ra tới khí tức, không khỏi lạnh cười nói. Sau đó thân hình hắn lóe lên, vọt vào thiên táng phần bên trong. Lúc này, Diệp Vân Phi đã tiến vào thiên táng phần bên trong. Ta tại thiên táng phần ở lại bên trong thời gian lâu như vậy, có chút tâm đắc, ngươi dựa theo chỉ thị của ta tiến lên, đi sâu thiên táng phần. Địa sư nói với Diệp Vân Phi. Sau đó, Diệp Vân Phi trên mặt đất sư dưới chỉ thị, một đường đi sâu thiên táng phần. Ầm ầm. Phía sau, cung chủ cái kia tản ra khí tức khủng bố thân thể, cũng bước vào thiên táng phần. Đây là một cái bí cảnh. Nghĩ không ra, một cái cấp thấp thế giới bên trong, cũng có dạng này một cái bí cảnh. Tốt, hôm nay nếu lại tới đây, ta đây tiện tay đem cái này bí cảnh trừ bỏ, có lẽ còn có khả năng có một chút thu hoạch, mang về cho ta những cái kia đồ tử đồ tôn. Cung chủ cười nói. Ầm ầm. Cung chủ nhanh chân tiến lên, không chút kiêng kỵ phóng xuất ra năng lượng cường đại khí tức, hướng phía trước Diệp Vân Phi đuổi theo. Cùng một thời gian, anh, thương hoàng giới mỗ một chỗ giới bích bị một cường giả một quyền đánh xuyên qua. Sau đó cường giả này một bước vào thương hoàng giới bên trong. Cái thế giới này rất cấp thấp bất quá, trong thế giới này sinh linh số lượng rất nhiều, thích hợp dùng để làm nô lệ. Tốt, bắt một nhóm trở về, làm nô lệ nuôi nốt dâng lên, đến lúc đó phái bọn hắn đi làm đủ loại công việc bẩn thỉu cũng không tệ. Bất quá, trước mắt chủ yếu nhất sự tình vẫn là trước cướp được tiểu tử kia trên người thiên đạo tháp. Cường giả này mặt lộ cười lạnh. Tiếp theo, cường giả này thân hình lóe lên, hướng thiên táng phần phương hướng phóng đi. Hắn một mực đang chú ý Diệp Vân Phi cùng cung chủ đại chiến, biết hai người vị trí hiện tại. Và anh. Lúc này, càng nhiều hơn cường giả đánh xuyên qua thương hoàng giới giới bích, dồn dập vào. Ầm ầm. Những cường giả này thả ra khí tức quá kinh khủng, mọi cử động chế tạo ra năng lượng kinh khủng gió lốc, tại trong vũ trụ sao trời quần quần cỏ rửa. Toàn bộ thương hoàng giới lung la lung lay, có rất nhiều nơi không gian bắt đầu nổ tung, xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt không gian. Bù bù. Từng cái đáng sợ cường giả hướng thiên táng phần phóng đi. Thái cổ hiệp nghị, không dung trái với. Lúc này, 3000 đại tiểu thế giới địa vị trí gian kia không đáng chú ý miếu nhỏ bên trong, cái kia tờ giấy vàng đột nhiên tỏa ra sáng chói cực điểm thần mang, trong nháy mắt đem miếu nhỏ nội bộ chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Sau đó, một đầu bàn tay màu hoàng kim theo tờ giấy vàng này bên trong đưa ra ngoài. Cái bàn tay này ánh vàng lập lòe, toàn thân giống như dùng đúc bằng bằng dòng, tuyên khắc lấy đại lượng cổ lão mà phù văn thần bí, lít nha lít nhít. Hiu, cái này hoàng kim thủ trưởng gọt thẳng ra miếu nhỏ, hóa thành một đạo kim mang, bỏ qua hết thảy chướng ngại, trong nháy mắt liền xuyên qua vô số đại tiểu thế giới, hướng phía thương hoàng giới phương hướng mà đi. Lúc này, thiên táng phần bên trong ầm ầm, người cung chủ kia một đường quét ngang hướng về phía trước, truy sát Diệp Vân Phi. Giống. Đột nhiên, một đầu khổng lồ màu đen cá sấu theo một cái khói đen quần quật đầm lầy bên trong bật lên, hướng người cung chủ này bổ giết tới. Cái này màu đen cá sấu toàn thân tản ra nồng đậm tử khí, mơ hồ trong đó có thật nhiều thây khô hư ảnh lượn lờ tại nó cái kia khổng lồ thân thể trung quanh, như một cái quốc gia tử vong. Hừ, một đầu yêu ngạc thi thể, bị âm huyệt nuôi thành linh trí, cũng dám chọc tới ta sao? Cung chủ chẳng thèm ngó tới, một trường hướng về phía trước quét tới, bàn tay phóng to, đem màu đen cá sấu thân thể bắt lấy, dùng sức chấn động, mạnh mẽ chấn thành một thanh màu đen bột phấn. Hoa hoa, một đoàn đen như mực quạ đen từ đằng xa một cái bốc lên bừng bừng hàn khí trong sơn cốc lao ra, này chút quạ đen lại có 3 cái đầu lâu, mỗi một cái đầu lâu thượng đô có một cái giữ tợn ma quỷ khuôn mặt. Hả, 3 mặt quỷ quạ, cái này bí cảnh bên trong lại có này loại quỷ vật, nghe nói này loại quỷ quạ nhất định phải thôn phệ đại lượng hư thối cường giả thi thể mới sẽ đản sinh ra. Người cung chủ kia khẽ to mày, sau đó một quyền hướng về phía trước đánh tới. Phốc phốc, năm đấm chỗ đến, những cái kia 3 mặt quỷ quạ dồn dập nổ nát vụn, hóa thành đại lượng màu đen băng hàn sương mù. Rầm rầm rầm, Đột nhiên, trước mới 18 tòa màu trắng bệnh mỏm núi bay lên trời, biến ảo thành 18 cái to lớn màu trắng đầu, hướng cung chủ bạo đụng tới. Nay 18 cái màu trắng đầu phía trên ào ào chạy ra đại lượng màu đỏ máu tươi, màu trắng cùng màu đỏ đan vào một chỗ, lộ ra 10 điểm quỷ dị. Hừ, nguyên lai là 18 chặt đầu, ngăn không được ta. Cung chủ hừ lạnh. Ầm ầm. Cung chủ há miệng muốn nuốt, thế ra một cái long hình con đấu, không ngừng phóng to, hướng phía trước chấn áp tới. Ầm ầm. Rất nhanh, cái kia 18 cái không ngừng tích huyết màu trắng đầu, dồn dập bị long hình con dấu chấn vỡ. Giống. Một đạo cao vút tiếng kêu vang lên, nơi xa máu me đầy đầu màu đỏ phượng hoàng hư ảnh bay lượn chân trời, cuồn cuộn tới. Phượng hoàng địa huyết địa. Một cái cấp thấp thế giới bên trong bí cảnh, thế mà có nhiều như vậy thành tựu, thật khiến người ngoài ý a. Cung chủ khẽ to mày. Vâng. Cung chủ thôi động long hình con dấu, một đầu to lớn tiên long theo con dấu phía trên lao ra, cùng đầu kia địa huyết phượng hoàng kịch chiến tại cùng một chỗ. Toàn bộ thiên tang phần đều bị trận chiến đấu này thả ra năng lượng chấn động đến sôi trào lên, từng đạo khí tức cường đại dồn dập hiện hiện. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác phía dưới, phát hiện có thật nhiều quỷ dị hung hiểm tầm mắt đang ở nhìn chằm chằm người cung chủ kia. Cái này thiên tang phần thật không đơn giản a. Diệp Vân Phi có chút giật mình. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên tang phần khu vực hạch tâm bên trong, tòa kia thẳng nhập vân thiên to lớn phần mộ tựa hồ có động tĩnh, đại lượng nồng đậm tử khí quần quần phun trào, rất nhanh liền hình thành một mảnh tử khí hải dương, điên cuồng quần quần lấy, hướng cung chủ phương hướng tốc độ cao bao phủ tới. Không tốt, cái kia tòa trong phần mộ ra hỏa giống như đã bị kinh động. Chúng ta nhanh lên. Địa sư kinh hãi nói ra. Hắn tại đây cái thiên táng phần ở lại bên trong 10 điểm thời gian dài dằng dặc, biết loại tình huống này nói rõ cái gì. Hưu. Diệp Vân Phi không do dự, trực tiếp quay đầu liền đi. Đương nhiên, Diệp Vân Phi không có bay thẳng đến người cung chủ kia phương hướng phóng đi, mà là vượt một cái khúc quanh lớn, sau đó hướng thiên táng phần bên ngoài lao ra. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp tử khí như một vùng biển mênh mông, tại thiên táng phần bên trong mãnh liệt tiến lên, hướng cung chủ bỏ tới. Theo này chút tử khí xuất hiện, thiên táng phần bên trong hết thảy đều biến đến yên tĩnh trở lại. Đầu kia điêu huyết phượng hoàng cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trước đó xuất hiện những cái kia khí tức cường đại, cũng dồn dập ẩn nút dâng lên. Thế là, toàn bộ thiên táng phần bên trong, chỉ còn lại có quần quần tử khí hướng người cung chủ này bỏ tới. Thấy loại tình huống này, cung chủ tự nhiên biết, có một cái đáng sợ tồn tại muốn ra tay với hắn. Hừ, ta ngược lại muốn xem, cái này bí cảnh bên trong có lợi hại gì tồn tại, dám tới trêu chọc ta. Người cung chủ này là kẻ tài cao gan cũng lớn. Từ đầu đến cuối đều không có đối cái này thiên táng phần sinh ra qua một tia kiên kỵ chi ý, nhìn xuống hết thảy. Ầm ầm. Trong chớp mắt, những cái kia hạo đãng tử khí liền đi tới người cung chủ này trước người. Vâng. Cung chủ trực tiếp ra chiêu, một trường hướng phía trước bổ tới. Bàn tay của hắn không ngừng phóng to, giống như là một mảnh to lớn đám mây, hướng phía trước phủ tới. Nhưng vào lúc này, dám đến nhiễu ta thanh tĩnh người, chết. Một thân ảnh màu đen chậm rãi tại những cái kia quần quần tử khí bên trong ngưng tụ thành hình. Đây là một cái bị sương mù màu đen che đậy thân thể sinh linh, liền cung chủ cũng thấy không rõ hắn diện mục chân thật. Cái này màu đen sinh linh thường thường một quyền hướng cung chủ đánh tới, hào không bận sóng. Chẳng biết tại sao, cung chủ nhưng trong lòng là đột nhiên nhảy một cái, một cỗ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Làm sao có thể? Một cái cấp thấp thế giới bên trong bí cảnh, lại có đồ vật uy hiếp đạt được ta. Cung chủ không tin, hoài nghi là ảo giác của mình. Giả thân giả quỷ, chết đi cho ta. Cung chủ bàn tay hướng cái kia màu đen sinh linh vô xuống, lần này hắn là toàn lực xuất kích, không giữ lại chút nào. Phúc. Sau một khắc, cái kia màu đen sinh linh nắm đấm đem cung chủ bàn tay lớn đánh vỡ, thật giống như đánh vỡ một cái bọc khí, cũng không có cái gì năng lượng tiếng nổ lớn. Tiếp theo, cái kia màu đen sinh linh nắm đấm thường thường hướng cung chủ thân thể đánh tới. Một cỗ tử vong khí tức nguy hiểm tại cung chủ trong lòng hiện hiện. Chương 1347, là thật chương 1347, là thật làm sao có thể? Cung chủ toàn thân lông tóc dựng đứng, trong lòng cuồng hống. Hắn biết gặp được không được cao thủ, liền hắn cũng không trêu chọc nổi cao thủ. Người cung chủ này dọa đến xoay người rời đi. Ầm. Một cỗ kinh khủng tử khí năng lượng chợt tới, tại chỗ đem người cung chủ này thân thể đánh bay, rơi xuống ở phía xa. Cứ như vậy, người cung chủ này hiểu thêm chính mình không phải là đối thủ. Hưu. Dưới tình thế cấp bách, hắn thi triển một loại kích phát tiềm lực bí thuật, cực tốc hướng thiên táng phần bên ngoài bỏ chạy. Có thể là cái kia màu đen sinh linh tựa hồ không chịu buông tha cung chủ, nắm đấm hướng về phía trước quét ngang, một mực truy tại cung chủ sau lưng. Thật đáng sợ. Lúc này, Diệp Vân Phi sớm đã chạy ra thiên táng phần bên ngoài, đang ở quan sát tình huống bên trong, thấy cảnh này, không khỏi 10 điểm chấn kinh. Hưu. Diệp Vân Phi trông thấy cái kia màu đen sinh linh nắm đấm một mực đuổi theo cung chủ ra tới, xoay người rời đi. Cứ như vậy, cái kia màu đen sinh linh nắm đấm một mực đuổi theo cung chủ không thả, trong nháy mắt liền đuổi theo ra đến thiên táng phần bên ngoài, ý nguyên không chịu bỏ qua, tiếp tục đuổi tới. Đáng chết. Cung chủ xanh cả mặt, chỉ có thể liều mạng hướng thương hoàng giới bên ngoài chạy đi. Hắn biết, nếu như không trốn, chính mình này đạo phân thân chắc là phải bị hủy diệt. Vâng. Màu đen sinh linh nắm đấm đột nhiên ra tốc, hướng cung chủ mạnh tới. Hiu. Cung chủ cảm giác được tình huống này, giật nảy mình, cũng là toàn lực ra tốc. Ầm. Nắm đấm miễn cưỡng dán vào cung chủ phía sau lưng sát qua, mặc dù không có trực tiếp đánh trúng cung chủ, thế nhưng đáng sợ quyền thế trực tiếp đem cung chủ hất bay, đem xa xa một ngôi sao đục bạo. Lúc này, cung chủ mới phát hiện thân thể của mình phía trên thế mà bị chấn xuất tới từng đạo vết nứt màu đỏ ngòm, thật giống như một tôn sắp bị đánh nát đồ sứ. Thật là đáng sợ. Cung chủ trong lòng phát lạnh, vẹn vẹn bị quyền kình quét vào, liền tạo thành hậu quả như vậy. Nếu như bị nắm đấm trực tiếp đánh trúng, người cung chủ này khẳng định sẽ trong nháy mắt nổ nát vụn, biến thành tro bụi. đáng chết, một cái cấp thấp thế giới bên trong tại sao lại xuất hiện một cái khủng bố như thế tồn tại? Trừ phi ta chân thân tự mình đến, bằng không thể nào là đối thủ của hắn. Cung chủ trong lòng đang gầm thét. Ầm ầm. Hắn cái kia thân thể khổng lồ phía trên đột nhiên giấy lên lửa cháy hùng hực, vậy mà bùng cháy bản nguyên tinh huyết. Hưu. Đang thiêu đốt bản nguyên tinh huyết tình huống phía dưới, cung chủ tốc độ đột nhiên gia tốc, hướng thương hoàng giới bên ngoài lao ra. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, còn lại mấy cái bên kia mới vừa tiến vào thương hoàng giới đang chuẩn bị xông lại truy sát Diệp Vân Phi cường giả thấy cảnh này, có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn tận mắt cung chủ truy sát Diệp Vân Phi tiến vào một cái tiểu thế giới, kết quả trong chốc lát, Diệp Vân Phi đầu tiên ra tới, sau đó người cung chủ này liền bị một đầu nắm đấm màu đen truy sát, chật vật vạn phần trốn thoát. Mà lại, cái kia nắm đấm bẹn bẹn dụng quyền kình liền đem cung chủ đánh bay tình cảnh, những cường giả kia cũng thấy rất rõ ràng. Không tốt, nguyên lai này cái cấp thấp thế giới bên trong cất giấu một cái khủng bố như thế tồn tại. Những cường giả kia từng cái thấy có điểm tâm kinh. Là thiên táng phần bên trong cái kia đáng sợ tồn tại ra tay rồi. Quá mạnh. Cũng may ta trước kia không có xông vào cái kia ngôi mộ, bằng không bằng vào ta thực lực, hắn một đầu ngón tay là có thể nắm ta ấn chết. Hài hước những năm gần đây, ta còn vẫn cảm thấy không phục, tính toán đợi thương thế khỏi hẳn về sau, lại đi xông vào này ngôi mộ. Về sau đánh chết ta cũng không đi trêu chọc cái kia ngôi mộ. Địa sư nhìn xem cái kia đang đuổi giết cung chủ nằm đấm, lòng còn sợ hãi, mở miệng nói chuyện. Ngươi chờ đó cho ta. Ta là Hồng Mông Đại Lục Thiên Thần Cung cung chủ, ngươi đã thương ta này đạo phân thân, ta thể nhất định sẽ hồi trở lại tới tìm ngươi báo thù. Lúc này, cung chủ đã vọt tới thương hoàng giới giới bích chỗ, quay đầu hét lớn. Sau đó, hưu một tiếng, cung chủ vọt thẳng ra ngoài vách tường bên ngoài. Hồng Mông Đại Lục Thiên Thần Cung cung chủ, rất tốt chờ lấy đi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm người cung chủ kia bóng lưng, băng lãnh cực điểm. Người cung chủ này xông vào thương hoàng giới bên trong, đánh nổ rất nhiều tinh cầu, hủy đi đại lượng tinh hải, vô số vô tội sinh linh chết thảm, mà lại Thanh Vân Cung cùng Tô tộc cũng có thật nhiều người bị hắn giết chết. Bảy đại cường đạo cũng vẫn lạc một cái. Thu này Diệp Vân Phi tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Làm cung chủ rời đi thương hoàng giới về sau, cái kia nắm đấm màu đen mới rốt cục cũng ngừng lại, không tiếp tục đuổi theo ra đi. Cung chủ rời đi thương hoàng giới, đứng tại ngoại giới hỗn độn hư không bên trong, thấy cái kia nắm đấm màu đen dừng lại, rốt cục thở dài một hơi. Chờ xem, ta sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Cung chủ nhớ tới vừa rồi bị đuổi giết chật vật trải qua, dẫn đến gương mặt và mẹo, cảm giác biệt khuất cực điểm. Hắn thân là Hồng Mông Đại Lục Thiên Thần Cung cung chủ, 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, thân phận là bực nào hiển hách, thực lực là bực nào mạnh mẽ, bình thường hành tẩu tại bên ngoài, bị vạn tộc cộng tôn, vạn giáo cung phụng. Nghĩ không ra, hôm nay tiến vào một cái cấp thấp thế giới bên trong, thế mà gặp phải khuất nhục như vậy trải qua. Lúc này, thương hoàng giới bên trong, cái kia nắm đấm màu đen tại thương hoàng giới giới bích chỗ dừng lại một lát. Thương hoàng giới bên trong, còn lại mấy cái bên kia cường giả từng cái thu liễm khí tức, cách xa xa, kiêng kỵ nhìn cái này nắm đấm màu đen, ai cũng không dám động. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, cái này nắm đấm màu đen đột nhiên lại động, vậy mà hướng phía khác một cường giả phóng đi. Bằng hữu, ngươi làm gì? Ta lại không trêu chọc ngươi. Cường giả này giật nảy mình, kêu lớn lên. Có thể là cái kia nắm đấm màu đen căn bản cũng không có trả lời, ngược lại là ra tốc hướng cường giả này vào tới. Một cỗ đáng sợ lạnh lẽo tại cường giả này trong lòng bay lên, cái kia nắm đấm màu đen mang cho hắn áp lực quá lớn. Thế là cường giả này xoay người bỏ chạy. Hưu. Cường giả này tốc độ cao nhất phía dưới, cũng là rất nhanh liền theo một chỗ giới bích lỗ hổng liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Nắm đấm màu đen cải biến hướng đi, hướng khác một cường giả phóng đi. Đáng chết, gia hỏa này tựa hồ nghĩ đem chúng ta toàn đuổi ra ngoài. Còn lại mấy cái bên kia cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Sau đó, cái này nắm đấm màu đen quả nhiên từng cái đem mặt khác cường giả phân biệt đuổi ra ngoài. Trong chốc lát, liền có hơn phân nửa tiến vào thương hoàng giới cường giả bị cái này nắm đấm màu đen đuổi ra ngoài. Lúc này ai cũng không có chú ý tới, một đầu toàn thân bàn tay màu vàng nóng đã đi tới thương hoàng giới giới bích bên ngoài. Thái cổ hiệp nghị có quy định, cường giả không được đặt chân nhỏ yếu thế giới, người vi phạm chém. Cái này bàn tay màu vàng nóng bên trong đột nhiên truyền tới một thanh âm, như ức vạn đạo thần lôi đồng thời nổ vang, chấn động vô số đại tiểu thế giới. Theo đạo thanh âm này vang lên, chung quanh hỗn độn hư không bên trong, từng đóa đại đạo kim liên không ngừng nở rộ, còn có từng cái cổ lão thần linh hư ảnh hiện hiện, xếp bằng ở cái này bàn tay màu vàng nóng chung quanh, trang nghiêm mà trang nghiêm. Thái cổ hiệp nghị. Giờ khắc này, tại thương hoàng giới trong ngoài, mỗi một cường giả đều nghe được rõ ràng, không khỏi trong lòng bị chấn, toàn thân phát lạnh. Trước đây không lâu, những cường giả này đều nhận định, cái gọi là Thái cổ hiệp nghị chẳng qua là một cái gạt người truyền thuyết, cho nên bọn hắn mới dám tiến vào thương hoàng giới bên trong. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà nghe được như vậy lời nói, chẳng lẽ Thái cổ hiệp nghị là thật? Cái này bàn tay màu vàng nóng liền là Thái cổ hiệp nghị. Những cường giả kia từng cái hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia bàn tay màu vàng nóng, một cử động nhỏ cũng không dám. Tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, Thái cổ hiệp nghị là một cái 10 điểm truyền thuyết xa xưa. Cổ lão đến giống như thần thoại đồng dạng, lộ ra như vậy hư vô mà mịt. Nhưng là bây giờ xem ra, Thái cổ hiệp nghị nói không chừng thật tồn tại. Nhưng vào lúc này, hưu, bàn tay màu vàng nóng nhẹ nhàng khẽ động, liền đi tới một cường giả trước người, một trường đem cường giả này đập nát, trực tiếp tiên diệt, liền xương máu cũng không có để lại nửa điểm. Cường giả này mới vừa từ thương hoàng giới bên trong ra tới, trái với Thái cổ hiệp nghị người, chém. Cái này bàn tay màu vàng nóng bên trong, lần nữa truyền tới một đạo thanh âm nhất thai nhức óc, chấn động đến chung quanh những cường giả kia linh hồn thể đều tại lay động. Thái cổ hiệp nghị lại có thể là thật. Lúc này, thương hoàng giới bên trong, Diệp Vân Phi nhìn xem một màn này, cũng là trợn mắt hốt mồm. Chương 1348, Thái cổ hiệp nghị uy lực chương 1348, Thái cổ hiệp nghị uy lực trên thực tế, Diệp Vân Phi đã từng nghe nói qua liên quan tới Thái Cổ Hiệp Nghị sự tình, thậm chí còn điều tra qua một đoạn thời gian. Bất quá không có bất kỳ cái gì phát hiện, cảm thấy vật này quá mức hư vô mờ mịt, hơn phân nửa là giả, cho nên liền không giải quyết được gì. Nghĩ không ra cả đời này thế mà mắt thấy Thái Cổ Hiệp Nghị. Phúc. Ngay tại rất nhiều cường giả trợn mắt hốc mồm thời điểm, cái kia bàn tay màu vàng nóng khẽ run lên, đã xuất hiện tại khác một cường giả trước người. Cường giả này cũng là vừa vặn theo Thương Hoàng giới bên trong ra tới. Tha mạng a. Cường giả này dọa đến hồn bay lên trời, xoay người rời đi. Cái này bàn tay màu vàng nóng chỗ phát ra khí tức quá quỷ dị quá dọa người rồi, nhưng cường giả này cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, nào dám đối chiến. Phúc. Bàn tay màu vàng nóng hướng về phía trước nhẹ nhàng vỗ, một cỗ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem cường giả này chấn động đến thịt nát xương tan, không có lực phản kháng chút nào. Tiếp theo, cái này bàn tay màu vàng nóng hướng một cái khác mới vừa từ Thương Hoàng giới ra tới cường giả phóng đi. Cái gì cầu thí Thái Cổ Hiệp Nghị, lão tử lại không tin tà. Cường giả này là cả người cao 10 vạn trượng trắng hán, toàn thân màu đồng cổ cơ bắp, hiện ra nổ tung hình dạng thái, thoạt nhìn lực lớn vô cùng. Ầm ầm. Cái này trắng hán hai tay giơ lên một thanh to lớn truy, phía trên lượn lờ lấy từng đạo thô to lôi đỉnh, một đũa hướng cái kia bàn tay màu vàng nóng ném tới. Phúc. Bàn tay màu vàng nóng nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thực nhanh đến cực điểm, quét ngang mà qua, trực tiếp đem cái kia cây đại truy kích thành bụi phấn, sau đó một chưởng vỗ tại cái kia trắng hán trước ngực, tại chỗ đem cái này trắng hán chấn thành một đoàn xương máu. Phốc phốc. Sau đó, cái này bàn tay màu vàng nóng không ngừng truy sát vừa rồi những cái kia từng tiến vào Thương Hoàng giới cường giả, một chưởng một cái, gọn gàng mà linh hoạt, trong chớp mắt liền giết bốn cái cường giả. Những cường giả này mỗi một cái đều là xưng bá một phương thế giới lại năng, tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới đều là làm cho bên trên danh hiệu cường giả, có thể là giờ phút này lại nhỏ yếu đến như từng con đợi làm thịt con gà con, tại cái kia bàn tay màu vàng nóng trước đó không có lực phản kháng chút nào. Trốn a. Còn lại những cường giả kia từng cái sợ hãi, không còn dám ở lại chỗ này, xoay người bỏ chạy. Những cái kia đã từng tiến vào Thương Hoàng giới cường giả, từng cái liều mạng trốn chạy, thậm chí không tiếc bùng cháy bản nguyên tinh huyết. Những cái kia không có tiến vào Thương Hoàng giới cường giả, cũng đang toàn lực chạy trốn, bọn hắn sợ hãi bàn tay kia giết đến hưng khởi, liền bọn hắn cũng giết. Húng chi bọn hắn sợ gì đi vào Thương Hoàng giới bên ngoài, vốn chính là ôm muốn đi vào Thương Hoàng giới ý nghĩ, chỉ bất quá chậm một bước, còn chưa có bắt đầu hành động. Một phần bạn cái kia bàn tay màu vàng nóng truy cứu tới, sự tình sẽ không hay. Trước đó là ai đang nói Thái Cổ Hiệp Nghị là gạt người, làm hại lao tử xông vào Thương Hoàng giới. Nguyên lai Thái Cổ Hiệp Nghị là thật. Trái với Thái Cổ Hiệp Nghị, thật sẽ gặp phải trừng phạt. Từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục tiến vào những cái kia cấp thấp thế giới, đó là liệu mạng sự tình a. Từng cái cường giả một bên đảm mệnh, trong lòng một bên đang gầm hét, hết thảy cường giả vẻ mặt đều cực kỳ khó coi. Chỉ bất quá, mặc kệ những cường giả này như thế nào trốn, những cái kia đã từng tiến vào Thương Hoàng giới cường giả, vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Cái kia bàn tay màu vàng nóng tốc độ quá nhanh, khẽ run lên, liền nhất định thoải mái mà đuổi tới một cường giả sau lưng, một trường đánh rất chi. Một lát sau, cái kia bàn tay màu vàng nóng đánh chết cường giả số lượng đã đi đến 9 cái. Lúc này, có một ít cường giả đã xuyên qua tầng tầng thời không, về tới bọn hắn thế giới đang ở, trốn vào bọn hắn thế lực trong tổng bộ. Thiên Thần Cung cung chủ thế mà cũng may mắn trốn về tới Hồng Mông Đại Lục Thiên Thần Cung trong tổng bộ. Ta này đạo phân thân cuối cùng bình an hồi trở lại đến rồi. Cung chủ thở dài một hơi. Hắn cũng không phải chân thân đi Thương Hoàng giới, mà là phái một đạo phân thân. Nhưng này đạo phân thân nếu như tổn thất, đối bản thể của hắn cũng không nhỏ ảnh hưởng, tối thiểu nhất muốn tu luyện mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Thương Hoàng giới, Diệp Vân Phi chờ lấy đi, thù này ta nhất định sẽ báo. Người cung chủ này nhớ tới tại Thương Hoàng giới tao ngộ, thấy biệt khuất về sau, trong ánh mắt sát cơ dậm chân giận dữ. Hắn là thân phận cỡ nào địa vị, nghĩ không ra chuyến này đi Thương Hoàng giới lại làm chật vật như thế. Trọng yếu nhất chính là không có lấy đến Thiên Đạo Tháp. Ta cả đời này lý tưởng lớn nhất liền là thành đế, mà chỉ có cầm tới Thiên Đạo Tháp, ta mới có thể đạt thành cái lý tưởng này. Cho nên, Thiên Đạo Tháp, ta nhất định sẽ không bỏ qua, không tiếc hết thảy thủ đoạn cùng đại giới. Cung chủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức đột nhiên đem Thiên Thần Cung tổng bộ bao phủ. Một đầu bàn tay màu vàng nóng chẳng biết lúc nào đã đi tới Thiên Thần Cung tổng bộ vùng trời, chậm rãi hướng cung chủ vị trí tới. Nó vậy mà đuổi theo đến tổng bộ. Cung chủ lập tức cảm giác được cái kia bàn tay màu vàng nóng, vừa sợ vừa giận, mở ra hộ cung cổ trận. Cung chủ ra lệnh một tiếng, hướng Thiên Thần Cung tất cả cao tầng gửi đi truyền âm. Ầm ầm, từng tầng một tản ra tuế nguyệt tăng thương khí tức cổ trận màn sáng không ngừng hiện hiện. Những cổ trận này tất cả đều là Thiên Thần Cung cổ đại lưu truyền tới nay, một mực đang bảo vệ Thiên Thần Cung tổng bộ an toàn, mặc dù đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, thế nhưng Thiên Thần Cung mỗi một thời đại cao tầng đều tiêu tốn rất nhiều tâm huyết đi giữ gìn, cho nên những cổ trận này uy lực ngược lại theo thời gian càng dài, biến đến uy lực càng mạnh. Nhưng mà, sau một khắc, cung chủ cùng những cái kia cao tầng trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia bàn tay màu vàng nóng căn bản là bỏ qua những cổ trận này, không nhanh không chậm, xuyên thấu tầng tầng trận pháp một mực hướng phía cung chủ vị trí tới. Truyền lệnh xuống, hết thảy mọi người, kết thành Thiên Thần trận, oanh kích nó. Cung chủ giống to. Lập tức, Thiên Thần Cung tổng bộ bên trong nhân mã bắt đầu cấp tốc tập kết, tạo thành mấy cái quy mô khổng lồ chiến trận, hợp lực công kích cái kia bàn tay màu vàng nóng. Chỉ thấy mấy cái này chiến trận vùng trời hiện hiện mấy tôn cổ lão thần linh hư ảnh, đều cầm trong tay thiên đao, hướng cái kia bàn tay màu vàng nóng chém đi. Sau một khắc, Thiên Thần Cung tất cả mọi người là trợn tròn mắt. Bọn hắn phát hiện, cái kia bàn tay màu vàng nóng căn bản là bỏ qua bọn hắn công kích. Tất cả công kích chỉ cần tiếp xúc cái kia bàn tay màu vàng nóng, liền lập tức như băng tuyết gặp được ánh nắng cấp tốc hòa tan, không có nửa điểm tác dụng. Rất nhanh, cái kia bàn tay màu vàng nóng liền bắt đầu tiếp cận cung chủ. Hưu. Cung chủ trước đó từng mắt thấy cái này bàn tay màu vàng nóng uy lực kinh khủng, lại thêm cái này bàn tay màu vàng nóng đại biểu cho thái cổ hiệp nghị, lai lịch quá lớn, hắn căn bản cũng không có dũng khí đối chiến, vậy mà quay người hướng Thiên Thần Cung tổng bộ chỗ sâu bỏ chạy. Trong chốc lát, cung chủ liền đi tới tổng bộ chỗ sâu, một gian từ đường trước đó. Thiên Thần Cung đời thứ 30 cung chủ Cổ Phong thỉnh cầu các triều đại lao tổ cứu mạng. Cung chủ bọn thẳng tiến vào trong đường, quỳ rạp xuống từng dãy thờ phụng linh bài trước đó. Lúc này, cái kia bàn tay màu vàng nóng cũng truy đi tới, không nhanh không chậm tiến vào trong đường, hướng cung chủ vỗ tới. Là thái cổ hiệp nghị. Lúc này, căn này từ đường chỗ sâu nhất, hai khối bày ở cuối cùng vị trí linh bài bên trong đột nhiên đồng thời vang lên khiếp sợ thanh âm. Thiên Thần Cung thứ 2, đời thứ 3 cung chủ, tham kiến chư thần. Sau đó, hai đạo tàn hồn phân biệt từ nơi này hai khối linh bài bên trong bay ra, cung kính hướng cái kia bàn tay màu vàng nóng hành lễ. Ồ, cái kia bàn tay màu vàng nóng cuối cùng có phản ứng, truyền ra một thanh âm. Chúng ta Thiên Thần Cung đời thứ nhất cung chủ là Cam Thiên Đế, từng có may mắn chứng kiến qua thái cổ hiệp nghị chỉnh sửa. Trong đó một đạo tàn hồn cung kính thanh âm. Thì ra là thế. Các ngươi Thiên Thần Cung là tiểu gia hỏa kia lưu lại đạo thống. Tiểu gia hỏa kia năm đó đối 3000 đại tiểu thế giới có cống hiến, hôm nay liền miễn hắn hậu nhân vừa chết. Chỉ bất quá lần sau nếu như tái phạm, định giết không được tha. Cái kia bàn tay màu vàng nóng trầm mặc một lát, truyền ra một thanh âm, sau đó khẽ run lên, cứ thế biến mất không thấy. Đa tạ chư thần hạ thủ lưu tình. Cung tiễn chư thần. Cái kia hai đạo tàn hồn đồng thời kêu to. Cổ Phong đa tạ hai vị lão tổ ân cứu mạng. Hai vị lão tổ, cái này bàn tay màu vàng nóng đến cùng là lai lịch gì? Thái cổ hiệp nghị vậy mà là thật sao? Chúng ta Thiên Thần Cung đời thứ nhất cung chủ vậy mà chứng kiến qua thái cổ hiệp nghị chỉnh sửa. Cổ Phong thấy bàn tay màu vàng nóng cuối cùng đi xa, không khỏi mừng rỡ, hắn hồi tưởng lại bàn tay màu vàng nóng vừa rồi nói, 10 điểm rung động, đồng thời lại hết sức tò mò, không khỏi hỏi: "Liên quan tới thái cổ hiệp nghị, về sau ngươi nhất tốt một cái chữ cũng đừng nhắc lại lên, càng thêm không thể đi truy xét, bằng không tất nhiên sẽ cho chúng ta Thiên Thần Cung mang đến tai họa ngập đầu. Còn có, về sau tuyệt không thể lại trái với thái cổ hiệp nghị." Cổ Phong, ta bây giờ hoài nghi ngươi là có hay không có năng lực đảm nhiệm Thiên Thần Cung cung chủ, lần sau nếu như ngươi lại đưa tới mối họa như vậy, cung chủ vị trí, lập tức thay người. Trong đó một đạo tàn hồn trừng Cổ Phong liếc mắt, sau đó hai đạo tàn hồn đồng thời trở lại linh bài bên trong. Tha mạng a, đừng có giết ta. Lúc này, bàn tay màu vàng nóng xuất hiện tại một cái khác thế lực lớn trong tổng bộ, hướng một cường giả đánh tới. Cường giả này từng tiến vào thương hoàng giới, vừa mới trốn về đến, nghĩ không ra bàn tay màu vàng nóng vậy mà đổi tới. Phúc. Bàn tay màu vàng nóng hướng về phía trước bộ, tại chỗ đem cường giả này chụp chết tại trong tổng bộ. Không lâu sau đó, một cái manh động toàn bộ 3000 đại tiểu thế giới tin tức kinh người truyền bá ra. Cái kia chính là có 4 cái uy danh hiển hách, xương bá một phương thế giới cường giả bị một đầu bàn tay màu vàng nóng giết chết tại trong tổng bộ. Những cường giả này toàn bộ đều từng tiến vào thương hoàng giới. Là thái cổ hiệp nghị. Thật là đáng sợ, chỉ cần trái với thái cổ hiệp nghị, liền sẽ gặp phải truy sát, không chết không thôi à. Rất nhiều cường giả nhận được tin tức, doa đến toàn thân phát lạnh, âm thầm vui mừng chính mình lúc ấy không có tiến vào thương hoàng giới. Thứ nay về sau, tuyệt không thể tùy ý trái với thái cổ hiệp nghị. 3000 lớn bên trong tiểu thế giới vô số cường giả đều là sợ, ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Lúc này, thương hoàng giới tinh không bên trong, Diệp Vân Phi, tiểu nữ hài còn có Hỗn Lao đứng thẳng trong tinh không, nhìn xem rách dưới thương hoàng giới, đều là một trận trầm mặc. Thương hoàng giới là một cái cấp thấp thế giới, bị mạnh như vậy người xông tới một trận dày vò, rất nhiều nơi không gian đều bị đụng nát, che kín từng đạo thô to vết nứt không gian. Vô cùng vô tận hỗn độn cương phong từ những thứ này số lượng đông đảo vết nứt không gian bên trong lao ra, tại thương hoàng giới trong tinh không khắp nơi bừa bãi tàn phá. Từng đạo huyết sắc lôi đỉnh không ngừng sinh ra, cảnh tượng dọa người. Còn có thật nhiều tinh hải đã bị triệt để diệt đi, vô số ngôi sao hóa thành mảnh vỡ, vĩnh viễn tan biến. Còn có đại lượng sinh linh đã chết thảm. Phốc phốc phốc. Tiểu nữ hài đột nhiên liên tục thổ huyết, vẻ mặt tạm đạm. Thương hoàng giới thời không lọt vào phá hư, ảnh hưởng đến trạng huống thân thể của nàng. Mắt thấy thân thể của nàng biến đến thấp nhỏ đi rất nhiều, khí tức cũng hề bại rất nhiều. May mắn có thái cổ hiệp nghị, bằng không cái này thương hoàng giới sẽ bị những tên kia diệt đi. Hỗn Lao không khỏi cảm thán nói. Tại những cường giả kia trước mặt, một cái cấp thấp thế giới đơn giản yếu ớt không thể tả, rất dễ hủy đi. Thu này, ta sẽ báo. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng thương hoàng giới bên ngoài ngắm nhìn ra ngoài, chậm rãi nói ra. Khí tức của những cường giả kia, Diệp Vân Phi đã toàn bộ dùng bí thuật ghi xuống, đặc biệt là cái kia Thiên Thần Cung cung chủ, Diệp Vân Phi càng thêm nhớ rõ. Tiếp đó, chúng ta muốn chữa trị thương hoàng giới. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi yên tâm, thúc thúc lại trợ giúp ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ chữa trị thương hoàng giới. Diệp Vân Phi kéo tiểu nữ hải tay, nhẹ nói ra. Chương 1349, chữa trị thương hoàng giới. Chương 1349, chữa trị thương hoàng giới. Ừm, thúc thúc, ta nghe ngươi. Tiểu nữ hải suy yếu đáp. Hiu. Diệp Vân Phi mang theo tiểu nữ hải về tới Huyền Hoàng Tinh Thiên Thú Sâm Lâm. Toàn bộ Thiên Thú Sâm Lâm đã bị hủy diệt, đừng nói cây cối, liền nửa cái thảo cũng không có. Đại địa phía trên chỉ còn lại có một cái to lớn, cái hố nhỏ. Người cung chủ kia thực lực quá mạnh, tùy tiện một trường, đối với phiến đại địa này tới nói liền là tai họa ngập đầu. Diệp Vân Phi nắm Thanh Vân Cung cùng Tô Tộc Nhân Mã toàn bộ truyền tống ra tới, nhìn xem bị hủy đến không còn hình dáng Thanh Vân Cung tổng bộ, Thanh Vân Cung thành viên mỗi một cái đều là vừa thương xót vừa giận. Lúc đại cường đạo càng thêm là gầm thét liên tục, la hét muốn đi tìm người cung chủ kia liều mạng. Tiếp đó, đại gia an tâm trùng kiến Thanh Vân Cung tổng bộ đi. Đến mức chuyện báo thủ, do ta đi làm đi. Diệp Vân Phi thở dài một hơi, cao giọng nói ra: "Theo tình huống trước mắt tới nói, Thương Hoàng giới hẳn là an toàn. Thái cổ hiệp nghị ra tay, đoán chừng đã rung động toàn bộ 3000 đại tiểu thế giới, những cường giả kia không có khả năng còn dám tiến vào Thương Hoàng giới. Diệp cung chủ, địch nhân của chúng ta đến cùng là ai?" Lúc này, Lục Đại Cường Đạo cùng mắt khác những Thanh Vân cung đó cao tầng, còn có Tô tộc cao tầng, đều là đi tới Diệp Vân Phi trước người, từng cái đỏ hừng mắt, mắt lộ ra lửa giận. "Địch nhân đến từ bên ngoài những cái kia cao cấp thế giới." Diệp Vân Phi khẽ thở dài. "Phía ngoài cao cấp thế giới?" Nghe Diệp Vân Phi, Thanh Vân cung cùng Tô tộc cao tầng cũng là nhất thời yên lặng. Bọn hắn mặc dù kìm nén một bụng lửa giận, thế nhưng cũng hiểu rõ, nếu như địch nhân là tới từ bên ngoài cao cấp thế giới, bằng bọn hắn thực lực chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào báo thủ. Đại gia vẫn là chuyên môn trùng kiến gia viên đi. Chúng ta Thương Hoàng giới đã an toàn. Bên ngoài những cái kia cường địch sẽ không lại tiến đến. Diệp Vân Phi nói ra. Những tài vật này là chuyên môn dùng để trùng kiến Thanh Vân cung tổng bộ. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra mấy trăm mai không gian giới chỉ, rơi vào Thanh Vân cung những cái kia cao tầng trước đó. Sau đó, tại một đám cao tầng dẫn đầu dưới, Thanh Vân cung nhân mã bắt đầu trùng kiến tổng bộ công tác. Diệp Thiên bằng vợ chồng, Tô Thanh Lạc, còn có Ngô Hắc Sơn đám người, cũng tích cực tham gia, tại Thiên Thú Sâm Lâm địa chỉ cũ phía trên, làm được khí thế ngất trời. Địa sư thì là tự mình thi triển tướng địa học bên trong cao minh pháp quyết, tụ lại đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết, chuẩn bị một lần nữa chế tạo ra một cánh rừng. Địa sư tại tướng địa học phía trên tu vi cực cao, đã có thể trong tinh không bày trận, muốn tại đại địa phía trên chế tạo một cánh rừng, với hắn mà nói là 10 điểm đơn giản. Cho nên có địa sư trợ giúp, mong muốn trùng kiến Thanh Vân cung tổng bộ, cũng không là việc khó gì. Diệp cung chủ, chúng ta cũng trở về đi trùng kiến tổng bộ. Tô tộc trưởng mang theo cao tầng đi vào Diệp Vân Phi trước người. "Trở về đi, những tài vật này là cho các ngươi Tô tộc dùng." Diệp Vân Phi vung tay lên, lại lấy ra mấy trăm mai không gian giới chỉ, rơi vào Tô tộc trưởng trước người. "Đa tạ Diệp cung chủ." Tô tộc trưởng tiếp nhận này chút không gian giới chỉ, sau đó mang theo Tô tộc nhân mã rời đi. "Tâm tình của ngươi rất xa xút, không có sao chứ?" Lúc này, Tô Thanh Lạc đi tới, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi. "Ta không sao." Diệp Vân Phi cười cười. "Lần này chúng ta Thanh Vân cung tổn thất xác thực rất nghiêm trọng, nhưng cuối cùng đi qua. Tin tưởng không lâu sau đó chờ tổng bộ trùng kiến hoàn thành, chúng ta Thanh Vân cung lại sẽ tốc độ cao phát triển." Tô Thanh Lạc ca đuổi nói ra. "Ta biết, ta không phải lo lắng Thanh Vân cung. Thương Hoàng giới mối nguy tạm thời đã qua, tiếp xuống Thanh Vân cung có thể an tâm phát triển. Ta là đột nhiên cảm thấy chính mình thực lực quá yếu, tại đối mặt cường địch lúc, lộ ra lực bất tòng tâm. Lần này Thương Hoàng giới tổn thất quá nghiêm trọng, ta lại không có năng lực bảo hộ." Diệp Vân Phi thở dài nói ra. Đối mặt Tô Thanh Lạc, Diệp Vân Phi không có cái gì tốt giấu giếm, nói thẳng ra chính mình chân thực cảm thụ. "Thương Hoàng giới tổn thất rất nghiêm trọng sao?" Tô Thanh Lạc cau mày nói. Trong khoảng thời gian này, Thanh Vân cung cùng Tô tộc nhân mã một mực ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, cho nên Tô Thanh Lạc cũng không rõ ràng Thương Hoàng giới bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. "Ngươi xem." Diệp Vân Phi vung tay lên, một vài bức hình ảnh ra hiện tại thân chức không gian bên trong, không ngừng truyền bá lấy. Những hình ảnh này chính là cái kia Thiên Thần cung cung chủ đang điên cuồng phá hư Thương Hoàng giới tràn diện. Tại những hình ảnh này bên trong, cung chủ cái kia khổng lồ đến đáng sợ thân thể, trực tiếp liền đem từng cái tinh hải, từng quả sao trời đâm đến nổ tung, vô số sinh linh thê thảm tàn sát. Tiếp theo, còn có càng nhiều hơn cường giả cũng dồn dập tiến vào Thương Hoàng giới. Những cường giả này tiến vào Thương Hoàng giới về sau, căn bản cũng không quan tâm Thương Hoàng giới bên trong sinh linh chết sống, gặp được sao trời không tránh không né, trực tiếp đụng tới, thậm chí chủ động ra tay một trường vô bỡ. Này chút liền là bên ngoài cao cấp thế giới cường giả. Tô Thanh Lạc nhìn xem từng đạo phát ra thao thiên khí tức khủng bố, động một tí đánh nổ sao trời, chém nát tinh không cường giả, cảm giác kinh ngạc cực điểm. Nàng còn là lần đầu tiên mắt thấy bên ngoài cao cấp thế giới cường giả, những cường giả này mạnh mẽ, đơn giản vượt ra khỏi Thương Hoàng giới hết thảy võ giả tưởng tượng cực hạn. Nguyên lai, bên ngoài cao cấp thế giới cường giả đáng sợ đến loại trình độ này. Cuối cùng, Tô Thanh Lạc hít vào một hơi thật dài, đè xuống nội tâm rung động, cái kia tinh khuôn mặt đẹp phía trên, ngược lại lộ ra một tia kiên nghị. "Bất quá, ta tin tưởng ngươi, một ngày nào đó, ngươi nhất định có thể cùng bọn hắn tranh phong. Ta nhìn tận mắt ngươi theo Viên Nguyệt Thành từng bước một đi đến bây giờ, sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Cho nên, ta tin tưởng ta Tô Thanh Lạc nam nhân tuyệt sẽ không so với bọn hắn kém." Tô Thanh Lạc kéo Diệp Vân Phi tay, đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Vân Phi, chậm rãi nói ra: "Thanh Lạc, đa tạ ngươi." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Ta chuẩn bị đi bế quan tu luyện. Ta đột nhiên cảm nhận được thời cơ đột phá, hẳn là rất nhanh liền có khả năng đột phá." Tô Thanh Lạc nói ra. "Được rồi, đi thôi." Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi nhìn ra được, Tô Thanh Lạc nhìn vừa rồi những cường giả kia hủy diệt tinh không hình ảnh, cảnh giới vậy mà nhận lấy kích thích, sắp đột phá. Hết sức quật cường một cô gái. Diệp Vân Phi nhìn Tô Thanh Lạc bóng hình xinh đẹp, nhịn cười không được. "Đi, chúng ta khắp nơi đi xem một chút." Diệp Vân Phi lôi kéo tiểu nữ hài tay, bước ra một bước, rời đi Huyền Hoàng tinh vực, đi vào tinh không bên trong, đi khắp nơi động. Thương Hoàng giới tinh không bên trong, rất nhiều nơi đều rách tung tóe, có không ít tinh hải đã vĩnh cửu tan biến. "Tham kiến Diệp cung chủ." Lúc này Thương Hoàng giới có thật nhiều thế lực lớn cao thủ cũng trong tinh không khắp nơi xem, thấy Diệp Vân Phi về sau đều là giật nảy mình, dồn dập tiến lên túi chào. Hiện tại, toàn bộ Thương Hoàng giới tất cả thế lực tất cả cao thủ đều là hiểu rõ, Diệp Vân Phi là chân chính Thương Hoàng giới đệ nhất cao thủ. Thương Hoàng giới cần phải thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức, từ giờ trở đi, 100 năm bên trong, Thương Hoàng giới tất cả thế lực ở giữa đều không cho phép phát sinh cỡ lớn tranh đấu. "Bằng không, ta Diệp Vân Phi sẽ đích thân ra tay trừng phạt." Diệp Vân Phi đột nhiên vận khí lên tiếng, cao giọng tuyên bố. Tại Thương Hoàng năng lượng bản nguyên gia trì phía dưới, Diệp Vân Phi thanh âm tại Thương Hoàng giới bên trong quần quần truyền bá, cơ hội truyền khắp Thương Hoàng giới mỗi một cái góc, quần quần quanh quần. Tuân Diệp cung chủ chi mệnh. Những cái kia đến đây túi chào Diệp Vân Phi cao thủ đội vàng cùng kêu lên trả lời. "Tốt, tất cả mọi người trở về đi." Diệp Vân Phi phất phất tay, lôi kéo tiểu nữ hai tay, bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi tìm một chỗ vắng vẻ tinh chỗ trống. Tiếp đó, ngươi ngay ở chỗ này, tu luyện ta lần trước chuyển cho ngươi loại này thế giới bản nguyên pháp quyết, còn có thụ gia gia chuyển cho ngươi loại kia pháp môn. Đồng thời, ta cũng sẽ chỉ đạo ngươi như thế nào từng bước một đi chữa trị Thương Hoàng giới bên trong bị phá hư không gian. Diệp Vân Phi đối tiểu nữ hải nói ra. Được rồi. Tiểu nữ hải khéo léo gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi bố trí một cái cỡ lớn huyết trận, đem một mảnh nhỏ tinh không che đậy dâng lên. Sau đó, Diệp Vân Phi, tiểu nữ hải còn có Hỗn Lao đều ngốc tại phiến tinh không này bên trong. Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lao tự mình chỉ đạo tiểu nữ hải như thế nào đi chữa trị Thương Hoàng giới. Diệp Vân Phi làm đã từng tiên đế, đối một cái thế giới thời không cấu tạo hết sức quen thuộc, mà Hỗn Lao thì là có được một bộ phận hỗn độn thế giới thụ truyền thừa trí nhớ, đối thế giới hiểu rõ càng thêm là khắc sâu độc đáo. Tại Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lao chỉ đạo phía dưới, tiểu nữ hải bắt đầu từng bước một lợi dụng Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên, đối Thương Hoàng giới bị hao tổn không gian tiến hành chữa trị, bao quát giới trên vách đá bị đánh xuyên những cái kia lỗ hổng, cũng chậm chậm chữa trị. Mà lúc này đây, Thương Hoàng giới cũng khôi phục yên tĩnh. Diệp Vân Phi tự mình ra lệnh, truyền khắp toàn bộ vũ trụ tinh không, mỗi một cái thế lực đều tránh cho cùng thế lực khác tranh đấu. Đủ loại thế lực ở giữa, hiện ra một đoàn hòa thuận cảnh tượng. Nhớ kỹ, đây là Thương Hoàng chi chủ tự mình ra lệnh, người nào cũng không thể trái với. Mỗi một cái thế lực cao tầng đều nghiêm túc khuyên bảo bản thế lực thành viên, đồng thời trực tiếp nắm Diệp Vân Phi gọi là Thương Hoàng chi chủ. Dần dần, Thương Hoàng chi chủ cái danh xưng này bắt đầu bị từng cái thế lực cùng võ giả tán thành. Thế là, Thương Hoàng giới bên trong, người người đều biết, Diệp Vân Phi liền là Thương Hoàng chi chủ. Tại một đoàn hòa thuận trong không khí, mỗi một cái thế lực, mỗi một cái tinh hải, mỗi một cái tinh vực, mỗi một quả tinh cầu, cũng bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, vững bước phát triển. Trong bất chi bất giác, 3 năm thời gian trôi qua. Thúc thúc, tất cả giới bích lỗ hổng đều đã chữa trị. Một ngày nào đó, tiểu nữ Hải vui mừng nói. Đúng thế. Thương Hoàng giới bên trong rất nhiều vết nứt không gian cũng được chữa trị. Không bao lâu, Thương Hoàng giới liền có thể khôi phục. Diệp Vân Phi cười đáp. Nhưng vào lúc này, ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ Thương Hoàng giới đột nhiên kịch liệt run lên. Chuyện gì? Chẳng lẽ bên ngoài những tên kia không sợ chết, lại muốn vào tới Thương Hoàng giới? Hỗn Lao biến sắc. Không phải, là Thiên Táng phần truyền tới động tĩnh. Diệp Vân Phi kéo tiểu nữ hai tay, lập tức liền cảm giác được vừa rồi cái kia đạo rung động nơi phát ra. Chẳng lẽ là Thiên Táng phần bên trong tòa kia mộ mộ phần chủ nhân làm ra động tĩnh? Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Tòa kia mộ mộ phần chủ nhân thực lực, Diệp Vân Phi đã đại khái đoán được, coi như là cái kia Thiên Thần cung cung chủ chân thân tới, cũng không thể nào là đối thủ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, lần nữa có một đạo mạnh mẽ rung động năng lượng truyền đến, lại là theo Thiên Táng phần bên trong truyền tới. Đi, chúng ta đi xem một chút. Diệp Vân Phi mang theo tiểu nữ Hải cùng Hỗn Lao, thuần di đi qua. Chương 1350, luân hồi khí tức chương 1350, luân hồi khí tức sau một khắc, Diệp Vân Phi ba cái đã đi tới trưởng nhạc tinh hải bên ngoài. Đây là có chuyện gì? Hỗn Lao đầu tiên giật mình kêu thành tiếng. Chỉ gặp Thiên Táng phần chỗ tiểu thế giới kia đang run lên bần bật lấy, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện tại tiểu thế giới rìa. Tiểu thế giới này tựa hồ đang cùng Thương Hoàng giới phân liệt. Hỗn Lao đối không gian kết cấu hiểu 10 điểm khắc sâu, liếc mắt liền nhìn ra chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Diệp Vân Phi phát hiện Thiên Táng phần chỗ tiểu thế giới đang tại chậm rãi cùng Thương Hoàng giới không gian tách rời. Ban đầu, tiểu thế giới này là khảm nạm tại Thương Hoàng giới thời không bên trong, nhưng bây giờ nó đang tại chậm rãi theo Thương Hoàng giới không gian kết cấu thoát khỏi ra ngoài. Ta hiểu được, trong khoảng thời gian này Thương Hoàng giới thời không kết cấu lọt vào phá hư, sinh ra biến hóa rất lớn, hiện tại tiểu thế giới này nhân cơ hội này muốn tránh thoát Thương Hoàng giới rời đi. Bởi vì tại loại tình huống này, tiểu thế giới này là dễ dàng nhất thoát khỏi Thương Hoàng giới. Hỗn Lao nói ra, có lẽ vậy, cũng có thể là cái kia ngôi mộ chủ nhân ý tứ, hắn biết mình đã bại lộ, không muốn tiếp tục ở chỗ này, cho nên muốn ly khai. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm Thiên Táng phần khu vực hải tâm, tòa kia cao vút trong mây thiên to lớn phần mộ, trầm giọng nói ra, cái kia ngôi mộ chủ nhân ý tứ. Hỗn Lao sững sờ. Nhưng vào lúc này, Thiên Táng phần khu vực hải tâm bên trong, tòa kia phần mộ khổng lồ bên trong đột nhiên tràn ngập ra đại lượng màu đen tử khí. Sau đó, một thân ảnh màu đen chậm rãi ngưng kết thành hình, hai đạo đen như mực tầm mắt cách không nhìn ra tới, lại là nhìn về phía Diệp Vân Phi. Cẩn thận, hắn đang nhìn ngươi. Hỗn Lao kinh hãi, lập tức nhắc nhở, nhân loại người trẻ tuổi, yên tâm, ta không có ác ý. Lúc này, một thanh âm truyền ra tại Diệp Vân Phi bên tai vang lên. Ngươi trẻ tuổi, ngươi lai lịch hết sức thần bí, trên người có luân hồi khí tức. Ta đoán, ngươi hẳn không phải là thời đại này người. Cái kia đạo thân ảnh màu đen tiếp tục nói. Diệp Vân Phi không khỏi trong lòng run lên. Liền cái kia Thiên Thần cung cung chủ cũng nhìn không ra Diệp Vân Phi trên thân mang theo trùng sinh luân hồi khí tức, trước mắt cái này màu đen sinh linh lại là một ngụm gọi ra. Ngươi trẻ tuổi, mặc kệ ngươi là cái gì lai lịch, hy vọng tương lai chúng ta là bạn không phải địch, gặp lại. Cái kia màu đen sinh linh còn nói thêm. Sau đó, hắn thế mà hướng Diệp Vân Phi phất phất tay, sau đó hóa thành từng sợi khói đen bắt đầu tiêu tán. Tiền bối yên tâm, giữa chúng ta không có xung đột lợi ích, hẳn là sẽ không trở thành địch nhân. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Diệp Vân Phi hồi trở lại suy nghĩ một chút, chính mình kiếp trước kiếp này, tựa hồ cũng không có nhận biết một cường giả như vậy, tự nhiên chưa nói tới cái gì kẻ địch. Hy vọng đi. Cái kia màu đen sinh linh thanh âm vang lên, sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy. Ầm ầm, thiên táng phần chỗ tiểu thế giới bắt đầu theo thương hoàng giới thời không kết cấu bên trong đi ra ngoài, bay lên trời, sau đó liền xé rách ra tới một đường to lớn thời không thông đạo, cuồn cuộn rời đi. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một phương hướng khác cũng có một đạo kịch liệt run run năng lượng chuyển tới, là huyền hoàng tinh vực. Chẳng lẽ là? Diệp Vân Phi trong lòng hơi động. Đi, chúng ta hồi trở lại đi xem một chút. Diệp Vân Phi lôi kéo tiểu nữ hài tay, mang theo Hứa lão, trực tiếp hướng về huyền hoàng tinh vực mà đi. Một lát sau liền trở về huyền hoàng trong tinh vực, đi vào một khỏa vị trí so góc vắng vẻ tinh cầu phía trên. Thiên Hoàng Tinh, Thần Vẫn Địa chỗ tinh cầu. Quả nhiên, mới vừa tới đến Thiên Hoàng Tinh vùng trời, Diệp Vân Phi liền thấy Thần Vẫn Địa chỗ tiểu thế giới đang tại chậm rãi thoát khỏi thương hoàng giới thời không. Xem ra, Thần Vẫn Địa cũng muốn ly khai. Diệp Vân Phi thở dài. Diệp Vân Phi không khỏi nhớ tới, trước kia tiến vào Thần Vẫn Địa bên trong gặp được Táng tộc cùng Thiên Dực tộc. Vâng. Nhưng vào lúc này, một phương hướng khác cũng truyền tới một đạo kịch liệt run run. Xem ra, cái hướng kia cũng có một cái tiểu thế giới muốn tránh thoát thương hoàng giới, muốn ly khai. Chúng ta qua xem một chút đi. Diệp Vân Phi nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hài mang theo Hỗn Lao hướng phía đó mà đi. Một lát sau đi vào khác một mảnh tinh không bên trong. Quả nhiên, chỗ này cũng có một cái tiểu thế giới, đang tại chậm rãi thoát khỏi thương hoàng giới thời không kết cấu, chuẩn bị rời đi. Trận trận khí tức quỷ dị theo bên trong thế giới nhỏ này truyền ra ngoài. Nhìn ra được bên trong thế giới nhỏ này khẳng định ẩn nút một chút quỷ dị tồn tại. Phiến tinh không này vốn là thuộc về một nửa khác thương hoàng giới, cho nên Diệp Vân Phi có chút lạ lẫm. Sau đó, Diệp Vân Phi, tiểu nữ hài cùng Hỗn Lao lại phát sinh mấy cái khác tiểu thế giới, đang ở thoát khỏi thương hoàng giới, đang ở rời đi. Cuối cùng, những thế giới nhỏ này dồn dập rời đi, triệt để thoát ly thương hoàng giới. Không biết là bởi vì thương hoàng giới thời không kết cấu phát sinh biến hóa, cho nên dẫn đến những thế giới nhỏ này dồn dập chóc ra mà rời đi, hay là bởi vì những thế giới nhỏ này bên trong tồn tại không muốn ở tại thương hoàng giới, cho nên điều khiển tiểu thế giới rời đi. Có khả năng trong khoảng thời gian này thương hoàng giới trở thành toàn bộ 3000 đại tiểu thế giới vô số cường giả quan tâm tiêu điểm, cho nên những thế giới nhỏ này bên trong tồn tại không muốn tiếp tục ở chỗ này, cho nên lựa chọn rời đi. Diệp Vân Phi cảm thán nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi không còn quan tâm những thế giới nhỏ này. Những thế giới nhỏ này vốn cũng không phải là thuộc về thương hoàng giới không gian, rời đi không rời đi, đối thương hoàng giới không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ta cũng là thời điểm rời đi. Thương hoàng giới đã không thích hợp ta, lại ở lại chỗ này sẽ chỉ hạn chế ta phát triển. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng xa xôi thời không bên ngoài nhìn ra xa, thầm nghĩ nói: "Tốt, thu xếp tốt thương hoàng giới về sau, ta liền rời đi." Diệp Vân Phi trong lòng làm ra quyết định. Nhưng vào lúc này, thúc thúc, lần trước cái kia tên đại bại hoại lại tới, ngay tại giới bích bên ngoài. Nhỏ sắc mặt của cô gái đột nhiên biến, nói với Diệp Vân Phi: "Ồ, người cung chủ kia lại tới. Khó trách hắn không sợ chết, còn muốn tiến vào thương hoàng giới." "Không, những cường giả này toàn bộ đều là tiết mệnh người, người cung chủ này tuyệt đối không còn dám tiến vào thương hoàng giới." Diệp Vân Phi trong lòng phân tích một chút. "Đi, chúng ta đi xem một chút." Diệp Vân Phi nói ra. Ra ngoài, tiểu nữ Hải cùng Hỗn Lao đều là giật nảy mình. Người cung chủ kia thực lực cường đại, cho tiểu nữ Hải cùng Hỗn Lao lưu lại ấn tượng khắc sâu. "Không sao, chúng ta đứng tại giới bích bên trong, hắn không dám đối với chúng ta động thủ. Nếu như hắn còn dám đối thương hoàng giới động thủ, như vậy thì coi như ta nhóm không đi ra, hắn cũng sẽ tiến đến." Diệp Vân Phi nói ra. "Cũng thế." Hỗn Lao gật đầu. Thế là, Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lao phân biệt nắm tiểu nữ Hải tay, một lát sau liền tiến vào giới trong vách. Lúc này, thương hoàng giới giới bích bên ngoài, đứng vững một cái khổng lồ sinh linh, chính là cái kia Thiên Thần cung cung chủ. Hắn trừng mắt hai cái so sao trời còn lớn hơn con người, tầm mắt sâu kín nhìn chằm chằm thương hoàng giới bên trong. "Lão cẩu, ngươi còn dám tới? Không sợ thái cổ hiệp nghị lấy mạng chó của ngươi sao?" Diệp Vân Phi thân ảnh tại giới bích bên trong chậm rãi hiện hiện, nhìn chằm chằm cung chủ, lạnh cười nói: "Tiểu tử, ngươi sao dám dùng dạng này khẩu khí nói chuyện với ta, ngươi có biết hay không thân phận của ta?" Cung chủ sầm mặt lại. Chương 1351, hết sức uy hiếm. Chương 1351, hết sức uy hiếm. "Không quan trọng một cái Thiên Thần cung, còn không dọa được ta." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Thiên Thần cung mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, giống Thiên Thần cung dạng này thế lực lớn còn có rất nhiều, mà Diệp Vân Phi từng đứng tại 3000 đại tiểu thế giới đỉnh cao nhất, đương nhiên sẽ không sợ hãi. "Hừ, thật sự là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chúng ta Thiên Thần cung theo thời đại thái cổ một mực truyền thừa đến bây giờ, nội tình chi thâm hậu, thế gian không có bao nhiêu cái thế lực có thể so sánh. Hiện tại chúng ta Thiên Thần cung tại Hồng Mông đại lục thống trị một mảnh bát ngát cương vực, cung trong cao thủ nhiều như mây, uy trấn toàn bộ 3000 đại tiểu thế giới. Nói như vậy, không quan trọng một cái thương hoàng giới đối với chúng ta Thiên Thần cung tới nói, so giống như con ruồi còn nhỏ yếu hơn. Nếu như ta chân thân đi bảo, một trưởng cũng đủ để diệt đi thương hoàng giới." Cung chủ tầm mắt bước người, thư lệnh nói ra. "Thì tính sao, hiện tại ngươi còn dám đối thương hoàng giới động thủ sao? Mặc dù ta không biết ngươi lần này là như thế nào trốn qua thái cổ hiệp nghị trừng phạt, nhưng chắc hẳn ngươi không còn dám bước vào thương hoàng giới đi." Diệp Vân Phi nhìn nhau cung chủ, từ tốn nói: "Làm sao ngươi biết ta không dám bước vào thương hoàng giới?" Cung chủ tầm mắt mãnh liệt, toàn thân quần quật lấy hỗn độn sương mù, một cỗ dọa người năng lượng uy áp bao phủ một mảng lớn hỗn độn hư không. "Nếu như ngươi còn dám bước vào thương hoàng giới, ngươi cảm thấy ngươi sẽ đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao?" Diệp Vân Phi nói ra. "Ngươi..." Người cung chủ kia giận dữ, lại là không nói chuyện có thể đáp. Lúc này, người cung chủ này một lần nữa trở lại thương hoàng giới giới bích bên ngoài, kinh động đến rất nhiều cường giả, bắt đầu chú ý tới cung chủ cùng Diệp Vân Phi đối thoại. Tiểu tử này thật sự là gan lớn, lại dám dùng này loại khẩu khí nói với Cổ Phong lời. Có không ít cường giả âm thầm kinh ngạc tán thán. Tiểu tử, ta lần này đến, nhưng thật ra là định cho một cái cơ hội ngươi, liền nhìn ngươi biết hay không đến chân quý. Ngươi mặc dù xuất thân tại một cái cấp thấp thế giới, thế nhưng thiên phú cũng rất không tệ, ta cố ý tuyển nhận ngươi gia nhập chúng ta Thiên Thần Cung, từ giờ trở đi trực tiếp trở thành chúng ta Thiên Thần Cung nội môn đệ tử. Nếu như ngươi về sau biểu hiện tốt một chút, đầy đủ yêu nghiệt, nói không chừng có cơ hội trở thành chúng ta Thiên Thần Cung hạch tâm đệ tử. Tới lúc đó, không chỉ Hồng Mông đại lục, tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, ngươi tùy tiện đi đến thế giới nào, thế nhân đều muốn kính ngươi mấy phần, được xưng tụng là phong quang vô hạn. Mà lại đừng nói là hạch tâm đệ tử, coi như là chúng ta Thiên Thần Cung nội môn đệ tử, hành đầu trên thế gian cũng không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Cổ Phong thái độ đột nhiên biến, ngữ khí không có trước đó như thế lăng lệ. Cái gì? Cổ Phong dự định tuyển nhận tiểu tử này tiến vào Thiên Thần Cung. Nghe Cổ Phong, rất nhiều cường giả đều là lấy làm giật mình. Hồng Mông đại lục là 3000 lớn bên trong tiểu thế giới lừng lẫy nổi danh cao cấp đại thế giới một trong, mà Thiên Thần Cung là một cái truyền thừa 10 điểm xa xưa thế lực lớn, tại Hồng Mông đại lục sừng sững tháng năm dài đằng đẵng. Thế gian không biết có nhiều ít ưu tú người trẻ tuổi phát mộng cũng nóng trông có thể gia nhập Thiên Thần Cung, trở thành đệ tử. Chỉ bất quá, Thiên Thần Cung chiêu thu đệ tử cái tiên là có tiếng khắc nghiệt, tuyển chọn tỉ mỉ, thiên phú, tâm tính, thậm chí xuất thân trở điều kiện đều muốn cân nhắc. Tóm lại, có thể đi vào Thiên Thần Cung người trẻ tuổi đều là đi qua nghiêm khắc chọn lựa, thuộc về thiên tài chân chính. Hiện tại Cổ Phong thế mà dự định nhường một cái cấp thấp thế giới người trực tiếp gia nhập Thiên Thần Cung, để cho ta gia nhập Thiên Thần Cung, sau đó đem Thiên Đạo Tháp hiến cho người sao? Ngươi mục đích thực sự là Thiên Đạo Tháp đi? Ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Vân Phi cười lạnh. Không sai, mục đích của ta đương nhiên là Thiên Đạo Tháp. Nhưng này đối với ngươi mà nói, cũng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Ngươi là một cái cấp thấp thế giới người, có thể gia nhập chúng ta Thiên Thần Cung, này bằng với là cá chép vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Tiểu tử, ngươi là người thông minh, điểm này ngươi hẳn là nghĩ được rõ ràng đi. Cổ Phong nghe Diệp Vân Phi, sầm mặt lại, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình. Ha ha, cổ công chủ, ngươi đánh cho một tay tính toán thật hay a, người trẻ tuổi, ta là Hồng Mông Đại Lục Luân Hồi Tông tông chủ, ta cũng có ý mời ngươi gia nhập chúng ta Luân Hồi Tông. Chúng ta Luân Hồi Tông so với Thiên Thần Cung, nửa điểm cũng không yếu. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Luân Hồi Tông, ta lập tức nhường ngươi trở thành nội môn đệ tử, mà lại sẽ nghiêng tài nguyên, trọng điểm bồi dưỡng ngươi, bởi vì ngươi thiên phú xác thực rất không tệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem Thiên Đạo Tháp giao cho ta. Nhưng vào lúc này, một đạo lớn tiếng cười vang lên, một cái thanh y nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, chân đạp hỗn độn hư không tới. Nam tử này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, thế nhưng một đôi mắt lại vô cùng giàn mua, con ngươi bên trong có nhật nguyệt tinh thần tại chuyển đổi, có vạn cổ tuế nguyệt đang trôi qua, lộ ra thâm thúy vô cùng. Thiên tương tử, ngươi cũng tới gom góp này phần náo nhiệt. Cổ Phong thấy nam tử này đi vào, không khỏi giận dữ. Ha ha, cổ công chủ nói đùa, Thiên Đạo Tháp chính là cổ hoàng đại đế lưu lại bí bảo, dính đến thành đế bí mật, giống ta và ngươi này loại hao tốn 5 tháng dài đằng đẵng cùng vô tận tâm huyết nhưng thủy chung vô pháp thành đế người mà nói, có sức mê hoặc chí mạng a. Thiên tương tử cười nói, ngàn tông chủ nói rất có đạo lý. Ngươi trẻ tuổi, ta là U Minh giới giới chủ, nếu như ngươi chịu nắm Thiên Đạo Tháp giao cho ta, ta lập tức thu ngươi làm quan môn đệ tử, chỉ cần ngươi biểu hiện được đầy đủ kinh diễm, ngày sau có cơ hội chuyển thừa y bát của ta, trở thành đời tiếp theo U Minh giới giới chủ. Đột nhiên, một đạo quỷ dị thanh âm vang lên, sau đó một cái toàn thân đen như mực sinh linh từ đằng xa hỗn độn hư không đi tới. Cái này đen kịt sinh linh sinh trưởng đến cùng nhân loại giống nhau ý hệt, chỉ bất quá toàn thân che kín đen như mực lân phiến, trên đầu mọc ra một đôi lập lòe quỷ dị hào quang sừng cong, nụ cười quỷ dị mà khiếp người. Các ngươi U Minh giới giới chủ nhất định phải do thổ bá nhất tộc tới đảm nhiệm, một thằng nhãi loài người, ngươi có thế để cho hắn làm U Minh giới giới chủ? Cổ Phong không khỏi cười lạnh. Hắc hắc, cái này dễ xử lý, chúng ta thổ bá nhất tộc có một cái huyết mạch chuyển di đại pháp, nếu như người trẻ tuổi này nguyện ý, ta có thể đem chúng ta thổ bá nhất tộc huyết mạch tấy ghép tiến vào hắn trong cơ thể, từ nay về sau, hắn liền không còn là nhân loại, mà là trở thành chúng ta thổ bá nhất tộc thành viên. Cái kia đen kỵ sinh linh khỏe miệng cười một tiếng. Ngươi trẻ tuổi, đừng nghe hắn nói bậy, thổ bá nhất tộc là địa phủ sinh linh, huyết mạch dơ bẩn không thể tả. Ta là ma giới thứ ngũ trưởng lão, nếu như ngươi nắm Thiên Đạo Tháp hiến cho ta ma giới, ta lập tức nắm ma giới hạch tâm công pháp Thiên Ma đại pháp chuyển cho ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta ma giới ma tử. Một cái tản ra thao thiên ma khí sinh linh xa xa tới, là một cái đại ma đầu. Sau đó, lại có mấy cái thế lực lớn cường giả dồn dập đi vào, muốn mời chào Diệp Vân Phi. Có thể nói, tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, có nhiều như vậy thế lực lớn đồng thời muốn đoạt lấy mời chào một cái cấp thấp thế giới người, quả thực là trước đó chưa từng có. Trong lúc nhất thời, từng cái cường giả tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, muốn nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Ngươi tựa hồ hết sức quý hiếm. Hôn Lao đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, không khỏi cười khổ nói, "Không phải ta quý hiếm, là Thiên Đạo Tháp quý hiếm." Diệp Vân Phi cười nhạt một cái nói, "Chương 1352, cảm giác quen thuộc chương 1352, cảm giác quen thuộc các ngươi đều muốn Thiên Đạo Tháp." Diệp Vân Phi đứng tại giới bích bên trong, đối mặt với bên ngoài những cái kia uy chấn chư thiên cường giả, thủy chung là vẻ mặt bình thản như thường, đột nhiên bắt đầu nói chuyện. "Không thể phủ nhận, các ngươi mở ra điều kiện xác thực hết sức mê người. Thế nhưng, nếu Thiên Đạo Tháp quý giá như thế, ta tại sao phải giao nó cho các ngươi đâu? Ta giữ nó lại, chính mình nghiên cứu, không phải càng tốt sao?" Diệp Vân Phi nói tiếp. Mọi người nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sững sờ. "Tiểu tử, Thiên Đạo Tháp tại trong tay của ngươi, sẽ chỉ phung phí của trời, cảnh giới của ngươi quá thấp, thực lực quá yếu. Coi như ngươi thiên phú cho dù tốt, cũng ít nhất phải mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới có thể đi đến chúng ta bây giờ loại cảnh giới này, đến lúc kia, Thiên Đạo Tháp mới chính thức đối ngươi chỗ hữu dụng. Ngươi chẳng thà tiếp nhận điều kiện của ta, giao nó cho ta, dạng này mới là sáng suốt nhất cách làm." Một cường giả nói ra. "Đúng thế, ngươi trẻ tuổi, Thiên Đạo Tháp tại trong tay của ngươi không chỗ dùng chút nào, sao không đem nó nhường lại đây? Nếu như ngươi đối ta bắt đầu điều kiện không hài lòng, ngươi còn có khả năng nhắc lại yêu cầu của ngươi à, hết thể dễ thương lượng nha." Mặt khác cường giả cũng là dồn dập mở miệng. Bọn hắn vô pháp tiến vào Thương Hoàng giới trắng trợn cướp đoạt, chỉ có thể sử dụng cám dỗ một chiêu này. "Thiên Đạo Tháp trong tay ta có hữu dụng hay không, cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm. Nói thật đi, Thiên Đạo Tháp ta là tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi. Mong muốn Thiên Đạo Tháp, chỉ bằng bản sự tới bắt đi." Diệp Vân Phi tầm mắt quét mắt liếc mắt những cường giả kia, lạnh cười nói: "Tiểu tử, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể cả một đời co đầu rút cổ tại Thương Hoàng giới bên trong? Đắc tội chúng ta, này 3000 đại tiểu thế giới tuyệt đối không có ngươi dừng chân địa phương. Mà lại, coi như ngươi một mực ở tại Thương Hoàng giới bên trong, chúng ta cũng có vô số phương pháp có thể đối phó ngươi. Ngươi cần phải biết." Một cường giả trừng mắt nói ra: "Ta chờ đám các ngươi tới đối phó ta." Diệp Vân Phi từ tốn nói: "Chúng ta trở về đi." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó Diệp Vân Phi lôi kéo tiểu nữ hài tay, mang theo Hỗn Lao rời đi giới bích, về tới Thương Hoàng giới bên trong. Diệp Vân Phi biết, những cường giả này mục đích là Thiên Đạo Tháp, trừ phi mình nắm Thiên Đạo Tháp giao ra, bằng không mặc kệ nói cái gì, đều là không có ích lợi gì. Mà Diệp Vân Phi là tuyệt đối sẽ không nắm Thiên Đạo Tháp giao ra. "Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tiểu tử, ngươi dám đắc tội chúng ta, ngươi sẽ hối hận." Thương Hoàng giới bên ngoài những cường giả kia thấy Diệp Vân Phi thái độ như thế, từng cái nổi giận. Tới chỗ này cường giả, mỗi một cái đều là xương bá một phương thế giới, uy danh hiển hách. Bình thường thế gian vô số sinh linh tại bọn hắn những đại nhân vật này trước mặt, không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng, không dám thở mạnh một ngụm. Càng thêm không dám phản bác nửa câu. Nghĩ không ra hiện tại, lại có một cái hậu bối tiểu tử dùng thái độ như vậy đối đãi bọn hắn, giống như căn bản cũng không đem bọn hắn để vào trong mắt. "Giống giống." Từng cái cường giả đều là bị tức đến gầm thét liên tục. Bọn hắn này chút chấn áp chư thiên đại nhân vật, tại một cái hậu bối tiểu tử trước mặt, cư nhiên như thế bị quất. Thương Hoàng giới phụ cận một mảng lớn hỗn độn hư không bị những cường giả này phát ra uy áp, chấn động đến điên cuồng cuộn, từng đạo kinh khủng hỗn độn lôi đỉnh không ngừng sinh ra. Phụ cận một chút giới diện bị chấn động đến lung la lung lay. Đại gia cẩn thận một chút, không muốn đem chung quanh những cái kia nhỏ yếu thế giới chấn hỏng, một phần bạn tái dẫn tới thái cổ hiệp nghị, sợ là chúng ta đều trốn không thoát quan hệ. Một cường giả đột nhiên bình tĩnh lại, nhắc nhở nói ra. Còn lại mấy cái bên kia cường giả cũng là giật nảy mình, vội vàng thu liễm khí tức. Thái cổ hiệp nghị uy lực bọn hắn đã từng gặp qua, người nào cũng không nguyện ý lại trêu chọc. Sau đó, những cường giả này từng cái dùng tầm mắt trừng mắt Thương Hoàng giới. Cám dỗ không thành, lại không thể ra tay, những cường giả này đơn giản bó tay luôn cuống. "Tiểu tử, ngươi chờ." Một cường giả nghiến răng nghiến lợi nói ra, sau đó quay người rời đi. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, từ nay về sau, này 3000 đại tiểu thế giới tuyệt đối không có ngươi nơi sống yên ổn." Khác một cường giả cũng là âm thanh lạnh lùng nói, sau đó rời đi. Cổ Phong thật sâu hướng Thương Hoàng giới bên trong nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, tất cả cường giả đều rời đi. "Thực lực." Lúc này, Diệp Vân Phi lôi kéo tiểu nữ hài tay, hành tẩu tại Thương Hoàng giới tinh không bên trong, trong lòng trước đó chưa từng có đối thực lực thấy khát vọng, có một loại mạnh lên bức thiết cảm giác. Làm Thiên Đế thời điểm, Diệp Vân Phi đứng tại 3000 đại tiểu thế giới đỉnh cao nhất, trấn áp thế gian, vô số đại giáo đại tộc cao thủ tại Diệp Vân Phi trước mặt ăn nói khép nép, khuôn mặt tươi cười đón lấy, nào dám nói nửa chữ không. Nhưng là bây giờ, tùy tiện tới một cường giả, Diệp Vân Phi cũng chỉ có thể tránh né. "Một ngày nào đó, ta sẽ lại lên Thiên Đế vị trí, tới lúc đó, ta muốn thế gian vạn giáo vạn tộc nghe tên của ta mà sinh ra sợ hãi." Diệp Vân Phi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi thời không, chậm rãi phun ra câu nói này. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi câu nói này ngữ nói ra, 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, vô số thế giới, vô tận hỗn độn hư không, đồng thời kịch liệt run lên, từng đầu thô to pháp tắc dây xích tại chư thiên hiện hiện, dẫn phát lôi đình ngàn tỷ. Diệp Vân Phi cả cuộc đời trước đã từng xông quay qua từng cái lớn bên trong tiểu thế giới, càng thêm là phong vân biến sắc, rất nhiều phong vũ lôi điện băng tuyết bạc cùng lúc xuất hiện, cảnh tượng rợn người. Là 3000 đại đạo pháp tắc cảm nhận được Diệp Vân Phi ý chí. Giờ khắc này, 3000 lớn bên trong tiểu thế giới cơ hồ tất cả cường giả đều đã bị kinh động, dồn dập đi ra bọn hắn bế quan địa phương, tiến hành xem. Thiên đế khí tượng, đây là thiên đế khí tượng a? Chẳng lẽ là Thiên La, Kim Ô, U Nguyệt Tam đại thiên đế thả ra khí tức, dẫn tới chư thiên chấn động sao? Có thể là Tam đại thiên đế đã có hơn ngàn năm không thấy lộ diện, vì sao lại đột nhiên phóng xuất ra khí tức đâu? Có một ít sống năm tháng dài đằng đẵng lao già không khỏi tự lẩm bẩm, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cùng một thời gian, 3000 đại tiểu thế giới, một cái nào đó không đáng chú ý bên trong tiểu thế giới, một khỏa bình thường tình cầu phía trên, một hoàn cảnh duyên dáng bên hồ, một người tướng mạo bình thường lão giả đang ở bên hồ thả câu. Đột nhiên, nay một mảnh đại địa nhẹ nhàng thoáng qua, bình tĩnh mặt hồ tạo nên từng vòng gợn sóng, đáy hồ một đầu đang định ăn câu cá chép bị cả kinh xa xa né tránh. Làm sao có thể? Vừa mới loại chấn động này nơi phát ra thập phần thần bí, lại có một loại trực chỉ 3000 đại đạo pháp tắc cảm giác, giống như một cái khó lường cường giả đang ở lập xuống thề nguyện. Có thể là, tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, có thể tại thề nguyện thời điểm kinh động 3000 đại đạo pháp tắc, chỉ có ta, Kim Ô cùng U Nguyệt Tam đại thiên đế. Thế nhưng Kim Mối trong khoảng thời gian này đã rời đi 3000 đại tiểu thế giới tiến vào vô biên hỗn độn hư không, U Nguyệt thì tiến vào Hồng Trần Luyện Tâm, muốn tìm độ thành thần kiếp thời cơ, hẳn là sẽ không là bọn hắn. Như vậy, còn sẽ là ai chứ? Lão giả này không khỏi tự nói ra. Mà lại, vừa mới loại chấn động này, ta vì cái gì lại có một loại cảm giác quen thuộc đâu? Lão giả này nhíu mày nói ra. Chương 1353, tất cả mọi người tiến bộ. Chương 1353, tất cả mọi người tiến bộ. Ta luôn cảm thấy việc này không thể coi thường, rút cái thời gian đi tìm lão hạ tử, khiến cho hắn tính toán. Lão giả tự nói ra. Lúc này, Thương Hoàng giới bên trong, Diệp Vân Phi tìm một cái hoang tàn vắng vẻ tinh cầu, bắt đầu bế quan tu luyện. Diệp Vân Phi chuẩn bị tại cách trước khi đi, trước tăng lên một thoáng cảnh giới của mình. Thời gian không ngừng trôi qua. Thương Hoàng giới hiện tại đã triệt để bình tĩnh lại, toàn bộ giới diện tiến nhập một cái hòa bình phát triển thời kỳ. Bởi vì có Diệp Vân Phi mệnh lệnh, trong vũ trụ sao trời bất kỳ thế lực đều không dám cùng thế lực khác có tranh đấu. Các tộc các phái ở giữa hòa hợp thêm thấm. Thanh Vân Cung phát triển càng thêm cấp tốc. Bởi vì Diệp Vân Phi lực ảnh hưởng, Thanh Vân Cung tại trong vũ trụ địa vị càng ngày càng cao, các giáo các tộc tranh nhau đi bợ, cực lực định ngọn. Vô số ưu tú tuổi trẻ thiên tài bởi vì ngưỡng mộ Diệp Vân Phi, mà dồn dập yêu cầu gia nhập Thanh Vân Cung. Thanh Vân Cung các cao tầng tự mình kiểm định, chiêu thu số lớn ưu tú thiên tài, lớn mạnh Thanh Vân Cung quy mô. Thanh Vân Cung chính là không bao giờ thiếu tài nguyên, tại đại lượng tài nguyên đắp lên phía dưới, Thanh Vân Cung thực lực tổng hợp phi tốc tăng lên. Lại thêm có địa sư cao thủ như vậy tự mình tọa trấn, Thanh Vân Cung phát triển càng thêm là xuôi gió xuôi nước. Mà hết thảy này, Diệp Vân Phi đều chưa từng có hỏi, một mực tại ngốc tại cái kia vắng vẻ tình cầu phía trên bế quan tu luyện. Bởi vì có được Huyền Ảnh Tháp, Diệp Vân Phi thời gian 10 điểm sung túc. Nửa năm sau, Diệp Vân Phi đột phá đến tố đạo cảnh sơ kỳ. Đến cảnh giới này, Diệp Vân Phi đối Thương Hoàng giới thiên địa pháp tắc có khả năng càng thêm đi sâu nghiên cứu cùng phân tích. Tại Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lao chỉ đạo phía dưới, tiểu nữ Hải đã đem giới trên vách đá hết thảy bị đánh xuyên lỗ hổng thành công chữa trị. Mà lại Thương Hoàng giới nội bộ, những cái kia bị đánh nứt vết nứt không gian cũng chữa trị đại bộ phận. Thương Hoàng giới không gian cơ bản chữa trị hoàn tất, chỉ có những cái kia bị hủy diệt tinh cầu, vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Theo Thương Hoàng giới thời không không ngừng được chữa trị, nhỏ thân thể của cô bé cũng bắt đầu khôi phục, mà lại bởi vì phân biệt tu luyện Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lao truyền cho nàng pháp quyết, ngược lại so trước kia càng thêm khỏe mạnh. Ngươi về sau nỗ lực tu luyện ta cùng thụ gia gia truyền cho ngươi pháp quyết, liền sẽ để Thương Hoàng giới thời không pháp tắc không ngừng thăng cấp, toàn bộ thế giới phẩm chất đều sẽ có được tăng lên. Diệp Vân Phi đối tiểu nữ Hải nói ra. Thúc thúc, ta hiểu được. Tiểu nữ Hải gật đầu. Lại xử lý xong một số việc, ta liền nên rời đi Thương Hoàng giới. Ta hiện tại đã là tố đạo cảnh, lại lưu tại Thương Hoàng giới, đã không có bao lớn ý nghĩa. Diệp Vân Phi nhìn ra xa tinh không, tự nói ra. Bởi vì Thương Hoàng giới pháp tắc có hạn, võ giả cảnh giới cao nhất chỉ có thể đi đến tố đạo cảnh. Tiếp theo, Diệp Vân Phi về tới Thanh Vân Cung tổng bộ. Trước đó đã bị hủy diệt thiên thu xâm lâm, trùng kiến thành công. Xa xa nhìn lại, từng mảnh khu rừng rậm rạp bao trùm tại đại địa phía trên. Này chủ yếu là địa sư công lao. Địa sư thi triển đại thần thông, nắm chung quanh phương viên hơn vạn dặm địa khí tất cả đều tụ lại tới, đồng thời cấy ghép tới mảnh lớn mảnh nhỏ rừng rậm. Đồng thời, địa sư còn ở lại chỗ này mà bố trí mấy cái uy lực đáng sợ cỡ lớn trận. Mấy cái này cỡ lớn trận coi như là tố đạo cảnh cao thủ tới, cũng không cách nào công được đi vào. Có thể nói, hiện tại Thanh Vân Cung tổng bộ đã trở thành Thương Hoàng giới bên trong phòng thủ nghiêm mật nhất thế lực tổng bộ. Trong tổng bộ người đến người đi, náo nhiệt cực điểm. Xem ra, nửa năm này thời điểm, Thanh Vân Cung chiêu thu rất nhiều mới thành viên. Diệp Vân Phi thấy được rất nhiều khuôn mặt xa lạ, cười nói: "Vậy anh." Diệp Vân Phi đang đánh giá Thanh Vân Cung tổng bộ mới mạo, đột nhiên nơi xa trên một ngọn núi không, bắt đầu mây đen giăng đầy, lôi đỉnh sinh ra. Thanh Lạc muốn độ lôi tiếp. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ. Quả nhiên, một đạo thức tha thân hình theo này tòa đỉnh núi phía trên phóng lên tận trời, chính là Tô Thanh Lạc. Tiếp theo, Tô Thanh Lạc bắt đầu độ kiếp. Tô Thanh Lạc bản thân tiên phú bất phàm, tu luyện lại là Hỗn Độn Tiên Nữ công, đối mặt lăn lăn xuống lôi kiếp, lộ ra 10 điểm dễ dàng. Không lâu sau đó, lôi kiếp đi qua, Tô Thanh Lạc thành công đột phá đến tụ tinh cảnh hậu kỳ. Này loại tốc độ đột phá, nhường Diệp Vân Phi cũng là 10 điểm giật mình. Tô Thanh Lạc mặc dù không có cái gì thể chất đặc biệt cùng võ mạch, thế nhưng tốc độ tu luyện lại là một điểm không chậm, này là do ở ngộ tính của nàng cao. Sau đó, Diệp Vân Phi tại Thanh Vân Cung trong tổng bộ cư ngụ hơn nửa năm thời điểm, buổi tiếp phụ mẫu, Tô Thanh Lạc cùng các cái hảo hữu. Đại khái là nhận đoạn thời gian trước Thương Hoàng giới biến cố liên tục kích thích, Nô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan, Long Ánh Ánh, Ôn Tử đám người hiện tại tất cả đều nỗ lực tu luyện, từng cái tiến triển kinh người, trong khoảng thời gian ngắn liền không ngừng thăng cấp đột phá. Độc Cô Hoan, Tiểu Tuệ đều đột phá đến tụ tinh cảnh hậu kỳ. Độc Cô Hoan đã sớm có được đối chiến nhập đạo cảnh chiến lực, hiện tại đột phá đến nhập đạo cảnh, chiến lực tự nhiên mạnh hơn, thuộc về cùng giai vô địch tồn tại. Nô Hắc Sơn, Ôn Tử, Viên Đại Dung cũng đều đột phá đến tụ tinh cảnh tiền kỳ. Mà Hồ Diệu thực lực tăng lên càng nhanh, bởi vì trong khoảng thời gian này Diệp Vân Phi cho nàng cung cấp 10 điểm sung túc tài nguyên tu luyện, cho nên Hồ Diệu liên tục tiến hành 2 lần huyết mạch thăng mạch, hiện tại đã có được đối chiến tố đạo cảnh thực lực. Nhân loại đột phá thăng cấp, chú trọng tích lũy, mà giống Hồ Diệu này loại viễn cổ di thú thì là hoàn toàn không cần cân nhắc cái gì tích lũy, càng nhanh càng tốt. Bẩm sinh huyết mạch, liền là viễn cổ di thú tốt nhất tích lũy. Rất không tệ. Nhìn xem này chút hảo hữu từng cái tu vi tiến triển tốc độ cao, Diệp Vân Phi tương đối hài lòng. Này chút hảo hữu đều chiếm được Diệp Vân Phi truyền thụ, công pháp tu luyện đều so Thương Hoàng giới công pháp cao cấp rất nhiều, tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành là cái vũ trụ này cường đại nhất một nhóm cao thủ. Điểm này Diệp Vân Phi có lòng tin. Hoàng lão, một ngày nào đó, Diệp Vân Phi đang ngồi Tô Thanh Lạc, đột nhiên trong lòng hơi động, hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp quỷ khí cuồn cuộn, bài không tới. Sau đó, một vệt bóng đen lóe lên, hoàng thường đi tới Diệp Vân Phi trước người. Hoàng lão, ngươi trở về. Diệp Vân Phi mừng rỡ. Ban đầu Hoàng thượng một mực ở tại Thiên Táng phần bên trong cái kia chiến tranh di chỉ bên trong, sau này Thiên Táng phần chỗ tiểu thế giới đột nhiên thoát ly Thương Hoàng giới rời đi. Lúc đó Diệp Vân Phi tận mắt nhìn thấy cái kia Thiên Táng phần rời đi, đồng thời lập tức cho Hoàng thượng gửi đi truyền tống. Kỳ thật Diệp Vân Phi lúc ấy còn dự định tiến vào Thiên Táng phần bên trong đem Hoàng thượng mang ra. Kết quả thu vào Hoàng thượng hồi âm. Nguyên lai, làm tiểu thế giới kia sắp thoát ly Thương Hoàng giới thời điểm, Hoàng thượng đã ra tới. Mà lại Hoàng thượng còn tại bên trong chiến trường cổ kia bắt một nhóm lớn lệ hồn mãnh quỷ, chuẩn bị tìm một chỗ bế quan tu luyện, luyện hóa hấp thu này chút lệ hồn mãnh quỷ. Cho tới bây giờ, Hoàng thượng mới trở về tìm Diệp Vân Phi. Hoàng lão, thực lực ngươi bây giờ? Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Hoàng thượng khí tức, có chút giật mình. Chỉ thấy Hoàng thượng quỷ thể ngưng tụ mà thâm thúy, đứng ở đằng kia như một cái màu đen thâm uyên, quần quần quỷ vụ bao trùm chung quanh vài dặm, thỉnh thoảng có giữ tận mặt quỷ tại những cái kia quỷ vụ bên trong hiện hiện ra, cực kỳ làm người kinh hãi. Ta hiện tại giết mấy cái tố đạo cảnh hậu kỳ, cũng không thành vấn đề. Hoàng thượng cười quái dị nói, không sai, xem ra ngươi tại Thiên Táng phần bên trong thu hoạch rất không tệ. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ, là không nhiều sai. Hoàng thượng gật đầu. Hưu. Nhưng vào lúc này, ánh vàng lóe lên, một đầu kim quang lóng lánh tiểu long xuất hiện tại Diệp Vân Phi trên đầu vai, mượn cái lưng mệt mỏi, chính là Kim Giác Long Tạm. Ngươi huyết mạch đột phá hoàn thành. Diệp Vân Phi kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, vừa mới hoàn thành. Kim Giác Long Tạm lười biếng đáp. Đại gia thực lực đều có chỗ tăng tiến. Diệp Vân Phi thấy hết sức vui mừng. Đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt, không lâu sau đó, chúng ta sắp rời đi Thương Hoàng giới. Diệp Vân Phi đối Hồ Diệu, Hoàng thượng cùng Kim Giác Long Tạm gửi đi truyền âm nói ra. Diệp Vân Phi dự định mang ba người bọn hắn rời đi. Được rồi. Hồ Diệu, Hoàng thượng cùng Kim Giác Long tạm thời gian dài nương theo tại Diệp Vân Phi bên cạnh, biết Diệp Vân Phi không sớm thì muộn sẽ rời đi Thương Hoàng giới, cho nên sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, ta muốn trở về Thiên Huyền Đại Lục Đông Đột Thông Thánh môn nhìn một chút, ta còn có một cái chưa xong tâm sự. Hoàng thượng đột nhiên nói ra. Hoàng lão, ngươi là muốn trở về tìm ngươi ba cái nghịch đồ tính sổ sách à? Diệp Vân Phi cười nói. Đúng thế. Thông Thánh môn năm đó là tâm huyết của ta, ba cái tiêu nghịch đồ phản bội ta, ta sẽ không cho phép Thông Thánh môn một mực nắm giữ ở trong tay bọn họ. Hoàng thượng nói ra. Hoàng lão, ta cùng ngươi trở về một chuyến Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Chương 1354, Hoàng thượng báo thủ chương 1354, Hoàng thượng báo thủ nửa ngày về sau, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng Hoàng thượng lặng yên rời đi Thanh Vân Cung tổng bộ, hướng về Thiên Huyền Đại Lục vị trí mà đi. Lần này trở về, Diệp Vân Phi không có để cho phụ mẫu, Tô Thanh Lạc cùng Nô Hát Sơn đám người, bởi vì dùng bọn hắn thực lực một khi tiến vào Thiên Huyền Đại Lục tất nhiên sẽ nhận gạt bỏ, 10 điểm phiền toái. Bất quá, Diệp Vân Phi mang theo tiểu nữ hài cùng đi. Thiên Huyền Đại Lục là Thương Hoàng giới phối hợp tiểu thế giới. Trên thực tế chẳng khác gì là Thương Hoàng giới một bộ phận, cho nên tiểu nữ hải có thể xuất nhập tự nhiên. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền đi tới Thiên Huyền Đại Lục cửa ra vào, lôi kéo tiểu nữ hải tay, trực tiếp liền xuyên qua, tiến vào Thiên Huyền Đại Lục bên trong. Có tiểu nữ hải tại, Thiên Huyền Đại Lục thiên địa pháp tắc cũng không có gạt bỏ Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi nắm tiểu nữ hải tay, bước ra một bước, trực tiếp liền đi tới đông vực, Thông Thánh môn tổng bộ vị trí, tiểu đan thành vùng trời. Ba cái nghịch đồ, ta trở về. Hoàng thương xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, mặt mũi tràn đầy tức giận. Tại tiểu nữ hải tại, Thiên Huyền Đại Lục Thiên Địa Pháp Tắc cũng không có đối Hoàng Thượng tiến hành gạt bỏ, bởi vì tiểu nữ hài là Thương Hoàng bản nguyên ý chí, mà Thiên Huyền Đại Lục là Thương Hoàng giới phối hợp tiểu thế giới, Thiên Huyền Đại Lục Thiên Địa Pháp Tắc so tiểu nữ hài thấp một cái cấp bậc. Ầm ầm, Hoàng Thượng phóng xuất ra năng lượng uy áp, cuồn cuộn quỷ lực quyết tán, trong nháy mắt liền đem cả tòa tiểu đan thành bao phủ ở bên trong, lung la lung lay, cắt bay ra chạy, không chịu nổi gánh nặng. Phanh phanh phanh, tiểu đan thành bên trong, vô số sinh linh bị trấn áp đến trực tiếp bò ẩn náu trên mặt đất, vô pháp động đậy. Ô, rất nhanh, cuồn cuộn quỷ vụ triệt để nắm tiểu đan thành bao phủ. Vô số oan quỷ lệ hồn tại thành trì bên trong khắp nơi đi khắp, cảnh tượng doan người. Hoàng thương hiện tại chiến lực đã tương đương với tố đạo cảnh hậu kỳ, đối với Thiên Huyền Đại Lục sinh linh tới nói, là kinh khủng cỡ nào, đơn giản thật giống như thiên thần hạ phàm. Là ai, dám đến chúng ta tiểu đan thành gây rối? Thông Thánh môn trong tổng bộ, những cái kia cao tầng phát hiện tình huống khác thường, dưới sự kinh hãi, từng cái lao ra. Tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ hồn? Thông Thánh môn những cái kia cao tầng thấy toàn thành đều là khắp nơi du đãng oan quỷ lệ hồn, dọa đến sắc mặt cũng trắng. Môn chủ Hoàng Phủ Thắng cũng xuất hiện, mang theo Thông Thánh môn cao tầng tại thành trì bên trong khắp nơi xem, nghĩ biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghịch đồ Hoàng Phủ Thắng, còn nhận được ta không? Lúc này, Hoàng Thượng đột nhiên hiện hình, chắp hai tay sau lưng, đứng ở tiểu đan thành vùng trời, mở miệng nói chuyện. Khắc khắc. Nương theo lấy Hoàng Thượng thanh âm, toàn thành đều là lệ quỷ tiếng cười quái dị, chấn động đến thành bên trong tất cả mọi người chân chân như nhũn ra, dồn dập tê liệt ngã xuống đất. Người nào? Hoàng Phủ Thắng đội vàng tìm theo tiếng hướng trong trời cao nhìn lại, sau đó hắn liền thấy Hoàng Thượng. Làm sao có thể? Hoàng Phủ Thắng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Là Hoàng Thượng lao ra hỏa kia, hắn còn chưa chết. Lúc này, Hoàng Thượng mặt khác hai cái đồ đệ cũng nhìn thấy Hoàng Thượng, quá sợ hãi. Một cái là Long Hải, một cái khác gọi là Hà Tiến, hai cái đều là Thông Thánh môn cao tầng. Giống như là đời trước môn chủ Hoàng môn chủ. Không phải nói hắn đã vẫn là sao? Nghĩ không ra còn sống. Thông Thánh môn không ít tuổi lớn hơn thành viên, cũng nhận ra Hoàng Thượng, giật mình kêu thành tiếng. Hừ, các ngươi này ba cái nghịch đồ, cùng năm đó ta hao tốn nhiều thời gian như vậy cùng tâm huyết đi bồi dưỡng các ngươi, để cho các ngươi theo đệ tử bình thường trở thành Thông Thánh môn cao tầng, nghĩ không ra lại nuôi dưỡng ba một bạch nhã lang. Các ngươi ba cái nghịch đồ không chỉ phản bội ta, còn liên hợp lại đánh lên ta, muốn lấy tính mạng của ta, cũng may mệnh ta lớn, mới trốn qua nhất kiếp. Hoàng Thương thấy ba cái đồ đệ, tích xúc ở trong lòng nhiều năm lửa giận tán phát ra, đơn giản lửa giận ngút trời. Ta tuyên bố, Hoàng Phủ Thắng, Long Hải cùng Hà Tiến ba người, khi sư diệt tổ, phản bội Thông Thánh môn, tội ác tày trời, phán xử tử hình. Thông Thánh môn môn chủ vị trí, mặt khác tuyển người đảm nhiệm. Hoàng Thương cao giọng nói ra. Ha ha, họ Hoàng lao ra hỏa, uy phong thật to, ngươi cho rằng ngươi còn là năm đó Thông Thánh môn môn chủ sao? Thông Thánh môn chỗ có thành viên nghe lệnh, Hoàng Thương năm đó vì bản thân tư lợi, bán Thông Thánh môn lợi ích, đã là chúng ta Thông Thánh môn phản đồ, người người có thể tru diệt. Ngươi tới, nắm lao ra hỏa này vây quanh, người nào có thể bắt lấy hắn, có trọng thưởng. Hoàng Phủ Thắng sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh liền bình tĩnh lại, nghiêm nghị quát. Cái gì? Hắn là chúng ta Thông Thánh môn đời trước môn chủ. Càng ngày càng nhiều thành viên biết thân phận của Hoàng Thương, đều là 10 điểm giật mình. Đại gia còn chờ cái gì, lập tức động thủ, nắm lao ra hỏa này vây quanh. Hoàng Phủ Thắng thấy có thật nhiều Thông Thánh môn thành viên có chút lưỡng lự, không khỏi lớn giận dữ hét. Hoàng Phủ Thắng dù sao đảm nhiệm thời gian dài như vậy môn chủ, sớm đã thành lập nên to lớn uy tín, hơn nữa còn nuôi dưỡng rất nhiều tâm phúc, cho nên rất nhanh liền có thật nhiều Thông Thánh môn thành viên hướng Hoàng Thương bao vây. Hoàng Phủ Thắng, Long Hải cùng Hà Tiến ba người càng thêm là đồng thời dương ra thân hình, hướng Hoàng Thương vây quanh, chuẩn bị động thủ. Các vị dừng tay, không được đối với Hoàng môn chủ vô lễ. Lúc này, đột nhiên có một cái râu tóc đều trắng lao giả xuất hiện, trong tay vịn một cái quải trượng đầu rồng, quát to. Tất cả mọi người là sững sờ. Hoàng Phủ Thắng, Long Hải, Hà Tiến các ngươi ba người phản đồ này. Năm đó ta đã sớm hoài nghi Hoàng môn chủ chết cùng các ngươi có quan hệ, quả là thế. Các vị, Hoàng Phủ Thắng, Long Hải cùng Hà Tiến ba tên phản đồ năm đó đều là Hoàng môn một tay bồi dưỡng ra được, kết quả bọn hắn phản bội Hoàng môn chủ. Hiện tại Hoàng môn chủ trở về, Hoàng Phủ Thắng đã không có tư cách lại làm chúng ta Thông Thánh môn môn chủ. Lão giả kia quát to. Không ít Thông Thánh môn thành viên nghe lão giả này, đều là dừng bước lại, chần chờ. Đặc biệt là những kia tuổi tác khá lớn, nhận biết Hoàng Thường thành viên, càng thêm là dùng ánh mắt hoài nghi hướng Hoàng Phủ Thắng ba người nhìn lại. Phải biết, năm đó ở Thông Thánh môn bên trong, Hoàng Thường uy vọng xa xa so với hắn ba cái đồ đệ cao hơn. Trạm Thiên Minh, ngươi muốn chết. Hoàng Phủ Thắng ba người đều là đột nhiên giận dữ. Trạm trưởng lão, rất tốt, khó được ngươi còn nhớ rõ ta. Hoàng Thường nhìn về phía Trạm Thiên Minh, thấy hết sức vui mừng. Cái này Trạm Thiên Minh năm đó liền đối Hoàng Thường 10 điểm trung tâm, Hoàng Phủ Thắng gánh nhâm môn chủ về sau, hắn liền lựa chọn thoái ẩn, rất ít hỏi đến Thông Thánh môn sự tình, hiện tại Hoàng Thường trở về, hắn kinh hỉ phía dưới mới hiện thân. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, chúng ta Thông Thánh môn môn do Trạm trưởng lão tới đảm nhiệm. Hoàng Thường cao giọng nói ra. Họ Hoàng lao ra hỏa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thông Thánh môn hiện tại cùng ngươi đã không có bất cứ quan hệ nào, người nào tới làm môn chủ, không tới phiên ngươi tới quyết định. Cho nên người cùng tiến lên, bắt lại lao ra hỏa này. Hoàng Phủ Thắng giận dữ, giống to một tiếng, dẫn đầu hướng Hoàng Thường phóng đi. Có một nhóm lớn Hoàng Phủ Thắng tâm phúc đi theo cũng vào tới. Long Hải cùng Hà Tiến cũng mang theo tâm phúc của mình, hướng Hoàng Thường xông tới giết. Bọn hắn hiểu rõ, tại loại tình huống này, nhất định phải dùng lôi đình như xét đánh thủ đoạn, trực tiếp giết chết Hoàng Thường, mới có thể nắm ảnh hưởng tiêu trừ đến nhỏ nhất. Kéo càng lâu, đối bọn hắn thì càng bất lợi. Bởi vì Hoàng Thường tại Thông Thánh môn bên trong lực ảnh hưởng ý nguyên còn tại. Thông Thánh môn sự tình vẫn là để ta tới quyết định. Hoàng Thường cười lạnh. Các ngươi ba cái nghịch đồ, tới đây cho ta. Hoàng Thường đột nhiên quát. Lập tức, ba cái thân cao 10 trượng lệ quỷ theo Thao Thiên Quỷ Vụ bên trong đi tới, trực tiếp liền đem Hoàng Phủ Thắng, Long Hải cùng Hà Tiến ba người tóm lấy. Hoàng Phủ Thắng ba người mặc dù là trúc nguyên cảnh cao thủ, có thể là tại đây ba cái lệ quỷ trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Thả ta ra. Hoàng Phủ Thắng ba người hoảng sợ kêu to. Cứu Hoàng Phủ môn chủ cùng hai vị trưởng lão. Một nhóm lớn Thông Thánh môn thành viên cơ binh khí hướng ba cái lệ quỷ đánh tới. Vâng. Ba cái lệ quỷ trực tiếp ra tay, trong nháy mắt liền giết chết hơn phân nửa những cái kia chém giết tới Thông Thánh môn thành viên. Còn lại những cái kia thành viên dọa đến hồn bay lên trời, nơi nào còn dám động. Ba cái lệ quỷ phân biệt nắm Hoàng Phủ Thắng, Long Hải cùng Hà Tiến ba người đưa đến Hoàng Thượng trước người, dùng sức án lấy bọn hắn thân thể, ép buộc bọn hắn quỷ giảm xuống Hoàng Thượng trước người. Họ Hoàng lao ra hỏa, ngươi đi nơi nào tìm đến này ba cái quỷ hồn tới đối phó chúng ta Thông Thánh môn, còn không mau để cho bọn họ thả ra chúng ta. Hoàng Phủ Thắng kinh sợ kêu to. Và miệng. Hoàng Thương sầm mặt lại. Ba ba. Cái kia lệ quỷ rỗi ra quả hương bổ lớn đen kịt bàn tay, không ngừng phiến tại Hoàng Phủ Thắng hai phía trên mặt. Rất nhanh Hoàng Phủ Thắng mặt liền triệt để bị phiến nát, chỉ còn lại có bạch cốt sâm sâm. Kỳ thật dùng Hoàng Thường thực lực bây giờ, muốn giết Hoàng Phủ Thắng ba người, dễ như trở bàn tay. Hoàng Thương chẳng qua là nghĩ hạ giận, nhường ba người này tại trước khi chết, nếm cả kinh khủng mùi vị. Sau đó, Hoàng Thường đối ba người này một phiên trả tấn, mới đem bọn hắn giết chết. Dùng Hoàng Thường thực lực, rất nhanh liền một lần nữa không chế Thông Thánh môn, đem Hoàng Phủ Thắng, Long Hải cùng Hà Tiến ba người tâm phúc thế lực triệt để diệt trừ sạch sẽ, đồng thời nhường Trạm Thiên Minh đảm nhiệm trưởng lão. Tại Tiểu Đan Thành ngây người 5 ngày sau đó, Hoàng Thường mới cùng Diệp Vân Phi rời đi Tiểu Đan Thành. Tiếp theo, Diệp Vân Phi về tới Trung Châu Hộ Đạo Học Viện. Lần này trở về, Diệp Vân Phi chuẩn bị đem một nhóm Hộ Đạo Học Viện người mang đi ra ngoài Thương Hoàng Giới. Diệp Vân Phi trở về, tự nhiên là toàn bộ Hộ Đạo Học Viện đều hành chuyển động. Hộ Đạo Học Viện hiện tại đã là Thiên Huyền Đại Lục duy nhất thế lực lớn siêu cấp, trấn áp toàn bộ đại lục. Rất nhanh, liền có một nhóm người biểu thị nguyện ý đi theo Diệp Vân Phi đi Thương Hoàng Giới. Diệp Vân Phi đem những này người toàn bộ chuyển tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, lại đi Thiên Ảnh Tiểu Thế Giới xem một chút đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nhìn lên Ảnh Tiểu Thế Giới phương hướng mà đi.